Chương 5000, hoàn thiện pháp trận. Nghe Tần Phượng Minh giải thích nói, Miêu Lâm trong lòng gợn sóng hiện ra. Phe này nói giải thích, trước tiên là trước top 3 tu sĩ không đã từng nói qua đấy. Tuy rằng cái kia ba gã tu sĩ cũng từng tìm hiểu qua tu di trong động phủ trên thạch bích phù văn, nhưng ba người chẳng qua là đem phù văn quen thuộc, cũng không có đem sở hữu phù văn công hiệu đã hiểu rõ ràng, càng thêm không quán thông. Chỉ dựa vào như thế hai điểm, cũng đã cho thấy trước mặt người này huyền linh sơ kỳ tu sĩ phù văn tạo nghệ cùng pháp trận kiến thức bất phàm rồi. Miêu Lâm hai mắt đột nhiên minh bạch, nhanh chằm chằm Tần Phượng Minh, trong ánh mắt đột nhiên hiển lộ ra kinh hỉ chi ý. Tần đạo hữu, người có thể biết được những cái kia phù văn công hiệu, nhưng không biết người còn có thủ đoạn đem những cái này phù văn dung nhập vào thiên cơ ế nguyên trận bên trong sao? Nghe được Miêu Lâm lời ấy, Tần Phượng Minh nhập lại không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn nhìn tới trong tay trận pháp tên thời điểm, cũng đã nghĩ đến Miêu Lâm tất nhiên lại làm việc này. Chẳng qua là hắn thật không ngờ, đường đường đại thừa tồn tại, cũng không có đem cả hai hoàn hảo kết hợp cùng một chỗ. Nếu như cho vãn bối thời gian, vãn bối có thể thử nghiệm đem cả hai dung hợp cùng một chỗ, bất quá vãn bối không dám cam đoan có hay không liền thật có thể đủ đem dung hợp. Bất quá vãn bối có một chút có thể vững tin, coi như là không thể đem cái kia phù văn dung nhập vào thiên cơ ế nguyên trận bên trong, cũng thế tất có thể đem thiên cơ ế nguyên trận uy lực đề cao một chút. Tần Phượng Minh nhăn mày lại, hiển lộ vẻ mặt ngưng trọng, hơi là trầm ngâm sau đó, mới trịnh trọng mở miệng nói. Ngươi thật sự có nắm chắc cả hai hoàn hảo dung hợp cùng một chỗ. Nghe được Tần Phượng Minh như thế quả quyết trả lời, Miêu Lâm trẻ tuổi biểu lộ bên trên đột nhiên hiển lộ ra vẻ kích động. Hắn sở dĩ tìm được ba gã phù hợp tu sĩ, rồi lại chậm chạp không chính thức tiến hành thi thuật, cũng là bởi vì hắn một mực không thủ đoạn đem phù văn cùng pháp trận cả hai kết hợp. Giờ phút này Tần Phượng Minh mặc dù không có cam đoan có thể đem cả hai dung hợp, nhưng có thể như thế quả quyết nói có thể gia tăng pháp trận uy lực, cái này đã để cho Miêu Lâm trong lòng kích động. Tuy rằng hắn đã cân nhắc qua vô số lần, có thể bằng vào thiên cơ ế nguyên trận, đem lệ huyết minh hoa cắn trả lực lượng xuống đến thấp nhất, để cho hắn có thể thuận lợi thi triển thần thông đánh cắp lệ huyết minh hoa thiên đạo cảm ngộ. Nhưng hắn cũng hiểu biết quá trình này vô cùng hung hiểm, một cái không tốt, chính là hắn cũng đều có thể cắn trả trong đó. Chỉ có đem cả hai kết hợp cùng một chỗ, để cho pháp trận lực lượng lại tăng cường, hắn mới có tin tức thi thuật một phen. Tiền bối nếu như muốn để cho vãn bối thử nghiệm, vậy nhất định phải muốn có một chút đổi đồ vật, thiên đạo huyền sát tiền bối tất nhiên là biết được đi. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem Miêu Lâm, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói. Người vậy mà biết được thiên đạo huyền sát, nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Miêu Lâm biểu lộ tái biến. Nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiên đạo huyền sát cũng không phải là tu tiên giới truyền lưu tin tức, thông thường chỉ có đại thừa tồn tại mới có biết hiểu. Trước mặt người thanh niên tu sĩ này, chỉ vẹn vẹn có huyền linh sơ kỳ cảnh giới, đã biết hiểu thiên đạo huyền sát, điều này làm cho Miêu Lâm cũng không khỏi đối kỳ rất là ngạc nhiên. Vãn bối từng nghe một vị tiền bối nói qua, nhân quả nghiệp chướng, còn chưa phải muốn quá mức mất công bằng, vô luận tranh đấu vẫn là thu hoạch bảo vật, có nguyên nhân mới có kết quả. Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, lần nữa truyền âm nói. Hắn đối mặt một vị đại thừa, muốn đạt được một ít chỗ tốt, tự nhiên không thể biểu hiện quá mức. Nhưng mượn thiên đạo huyền sát mà nói, rồi lại vô cùng phù hợp. Muốn đạt được chỗ tốt, tự nhiên Miêu Lâm nhất định phải bỏ ra một ít đại giới. Vì để cho Miêu Lâm không đến sinh ra ác cảm gì, nói như thế cũng là thích hợp nhất. Tốt, nhưng không biết muốn lão phu trả giá loại nào đại giới, đạo hữu mới nhận thức là thích hợp đây. Miêu Lâm biểu lộ bình thản, nhìn Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Tiền bối nếu để cho vãn bối tìm hiểu một phen hòn đảo bên trên có thể tụ tập thần hồn khí tức pháp trận, vãn bối liền vô cùng cảm kích. Tần Phượng Minh không chần chờ, trên mặt tràn ngập kỳ đãi chi ý nhìn Miêu Lâm, trong miệng nói ra. Ha ha ha, nguyên lai người đã sớm nhìn chúng lão phu cái này một hội tụ thần hồn năng lượng pháp trận rồi. Người đã đưa ra, lão phu cũng sẽ không cự tuyệt, người có thể tìm hiểu lão phu cái này một pháp trận. Bất quá pháp trận này rất là to lớn, người cũng không một lúc ngắn ngủi có thể tìm hiểu đấy. Lão phu có thể đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể đem những cái kia phù văn dung nhập vào thiên cơ ế nguyên trận bên trong, lão phu liền vì ngươi phục chế một bộ bảy trận phù văn. Miêu Lâm ánh mắt chớp lên, trong miệng cười ha ha một tiếng, đột nhiên tự nói ra như thế một phen nói. Tiền bối đã như vậy nói rồi, vãn bối nào dám không theo. Hiện tại vãn bối liền lần nữa tiến vào tu di động phủ, bế quan nghiên cứu một phen cái này một thiên cơ ế nguyên trận. Tần Phượng Minh mừng rỡ trong lòng, lập tức khom người thi lễ, trong miệng nói ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế thượng đạo, Miêu Lâm trong lòng cũng rất là vui mừng. Điểm dưới đầu, lần nữa đem Tần Phượng Minh dẫn vào đã đến tu di trong động phủ. Tần Phượng Minh biến mất, Miêu Lâm ánh mắt nhìn xem hướng về phía Vũ Văn Trường Canh cùng Diệp Hàn. Ánh mắt của hắn chớp lên, hướng hai người gật gật đầu, trong miệng đột nhiên nói, hai vị đạo hữu, hiện tại Tần đạo hữu lão phu đã nhìn thấy, kỳ thật thực lực xác thực có thể thỏa mãn lão phu yêu cầu, hai vị nếu như đề cử Tần đạo hữu, lão phu giữ lời nói, đây là hai quả vân động lệnh. bằng vào lệnh bài, có thể có hai gã tu sĩ tham gia mỗi nghìn năm một lần Vân Liễu Cung giảng đạo đại hội. Ngày quy định vạn năm về sau, cái này hai quả lệnh bài liền sẽ tự động vỡ vụn. Hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Miêu Lâm ánh mắt nhìn xem hai người, trong miệng nói qua, đã tay chém ra, hai quả bao bọc tại nhàn nhạt ánh huỳnh quang bên trong phong cách cổ xưa lệnh bài xuất hiện ở Vũ Văn Trường canh hai người trước mặt. Này cái lệnh bài toàn thân màu tím, phía trên có nhiều đóa thanh xanh chi sắc đám mây hiện ra ở trên. Đám mây tại ánh huỳnh quang bên trong lộ ra rất là nhẹ nhàng, tựa hồ đang chậm rãi phiêu động. Đột nhiên nghe được Miêu Lâm nói như thế, Huyền Linh đỉnh phong cảnh giới Vũ Văn Trường canh cùng Diệp Hàn, thân hình cũng đều rung mạnh, trên mặt lập tức hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hai người bọn họ tiêu phí tinh lực cùng người khác nhiều bảo vật liệu, làm cho làm mục đích, chính là chỗ này lệnh bài. Giờ phút này nhìn thấy vân động lệnh xuất hiện trước mặt, chính là hai vị Huyền Linh đỉnh phong đại năng, cũng không khỏi đã có vẻ kích động hiện ra. Đa tạ tiền bối, vãn bối tất nhiên không phụ tiền bối ân đức, tất nhiên dốc lòng nghe các vị tiền bối thích pháp, để tu vi có thể tăng tiến, bảo hộ ta nhiều thương giới vực. Mang trong lòng kích động, hai gã Huyền Linh đỉnh phong đại năng vội vàng khom người, cung kính tuần lễ rồi dưới đi. Từng cái giới vực, tu sĩ chỉ cần đạt đến đại thừa, sẽ gặp thụ toàn bộ giới vực tông môn cung phục, mà đại thừa, tự nhiên cũng phải có hộ vệ trách nhiệm, tại giới vực thụ những giới khác vực xâm lược thời điểm, phải gánh vác cõng thống lĩnh toàn bộ giới vực trách nhiệm. Chính là bởi vì như thế, các giới vực đại thừa mới có thể thiết trí như thứ ma cung, Vân Liễu cung vậy tồn tại, chuyên môn bồi dưỡng giới vực hậu bối tu sĩ, để cho tu vi tăng tiến, không to lớn thừa lúc đoạn tuyệt. Nhưng mà mặc cho ai đều rõ ràng, đại thừa cũng không phải bồi dưỡng ra được. Tuy rằng biết được, nhưng là vì gia tăng một ít tỷ lệ, từng cái giới vực vẫn là tiếp tục sử dụng cái này một bồi dưỡng thủ đoạn. Hai đại siêu cấp tông môn tu sĩ có thể được cho phép tiến vào Vân Liễu cung, đối với hai tông cửa Huyền Linh tu sĩ mà nói, có thể nói là nghịch thiên chỗ tốt. Nhất đạo truyền âm phù tế ra, phù phương xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Nhìn Vũ Văn Trường canh cùng Diệp Hàn rời đi, Miêu Lâm cái này mới một lần nữa khép kín hai mắt, tiến vào bế quan bên trong. Cái kia ba gã quay chung quanh Lệ Huyết Minh Hoa Huyền Linh tu sĩ, từ Tần Phượng Minh mọi người đã đến, vẫn không mở ra qua hai mắt, tựa hồ mọi người căn bản lại không tồn tại. Ba người tự nhiên trong lòng buông lỏng, đang ở một danh tự đại thừa tu sĩ dưới hộ vệ, thử nghĩ ở đâu còn có thể không an toàn. Tần Phượng Minh lúc này đây tiến vào tu di động phủ, thời gian rất dài, đem cái kia trên thạch bích phù văn dung nhập thiên cơ ế nguyên trận bên trong, độ khó so với hắn tưởng tượng lớn hơn. Hắn vốn cho rằng bằng vào mình phù văn cùng pháp trận tạo nghệ, có thể rất dễ dàng liền tìm được cả hai kết hợp điểm vào, thế nhưng là Tần Phượng Minh thử nghiệm sau đó mới phát hiện, thiên cơ ế nguyên trận phù văn chú ngữ cực kỳ củng cố, nếu muốn dung nhập mặt khác phù văn, có thể dùng không chê vào đâu được hình dung. Khó trách bằng vào Miêu Lâm đại thừa khả năng, cũng không thể đem cả hai dung hợp. Tuy rằng vô cùng gian nan, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có một tia muốn thả vứt bỏ ý. Lại đem bảy trận phù văn quen thuộc sau đó, hắn trực tiếp liền tại tu di trong động phủ đem thiên cơ ế nguyên trận bố trí đi ra. Sau đó bắt đầu dùng khảo thí phù văn từng chút trải vuốt thiên cơ ế nguyên trận. Thời gian chậm rãi qua, đảo mắt, chính là 2 năm thời gian. Trong đại điện, từ khi lúc trước Vũ Văn Trường canh hai người sau khi rời đi, cửa điện liền không lại mở ra. Đại điện yên tĩnh, không có chút nào thanh âm vang lên. Một ngày này, nhắm mắt trong tu luyện Miêu Lâm đột nhiên mở ra hai mắt, hai đạo tinh mang đột nhiên từ kia trong đôi mắt bắn ra. Một tiếng kinh ngạc thanh âm tùy theo tự trong miệng vang lên, điều này sao có thể, ngắn ngủn 2 năm thời gian, cái kia tiểu bối cũng đã đem lão phu tiêu phí mấy nghìn năm đều không thể làm được sự tình hoàn thành. Cảm ứng đến giờ phút này tu di trong động phủ một tòa pháp trận vận chuyển, Miêu Lâm luôn luôn mặt mũi bình tĩnh bên trên, giờ phút này tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngay tại trong miệng hắn lời nói ra khỏi miệng không lâu, một đoàn nhàn nhạt ánh huỳnh quang hiện ra, Tần Phượng Minh thân ảnh của xuất hiện ở trong đại điện. Miêu tiền bối, vãn bối đã đem trên thạch bích phù văn hoàn hảo dung hợp tiến vào thiên cơ ế nguyên trận, tiền bối có thể tiến vào tu di động phủ nghiệm nhìn một phen. Bắt đầu vừa ra khoảng cách tu di động phủ, Tần Phượng Minh liền gặp được mặt hiện vẻ giật mình Miêu Lâm. Miêu Lâm như thế biểu lộ, đương nhiên không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến. Đừng nói Miêu Lâm sẽ cảm giác giật mình, chính là Tần Phượng Minh bản thân đều cảm giác vô cùng may mắn. Nếu như không phải là hắn tại tất cả không cách nào xuống, dùng khảo thí phù văn đem nhất đạo thiên cơ ế nguyên trận pháp trận phù văn di chuyển ngoại trừ, hắn thật đúng là không cách nào đem trên thạch bích phù văn dung nhập vào trong pháp trận. Cũng chính là hắn vô tình ý tiến hành, để cho phía sau hắn làm được dễ dàng đem cả hai dung hợp cùng một chỗ. Của ngươi phù văn cùng trận pháp tạo nghệ thật sự để cho lão phu giật mình, vậy mà ngắn ngủn 2 năm thời gian, liền đem làm phức tạp lão phu hơn 1.000 năm giải quyết vấn đề rồi. Tốt, phi thường tốt, Miêu Lâm cũng không tiến vào tu di động phủ, chẳng qua là thần thức nhìn quét tu di trong động phủ cái kia một hắn vô cùng quen thuộc pháp trận. Cũng đã vững tin, trước mặt thanh niên xác thực đã đem cả hai hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Tiền bối, Vũ Văn hai vị đạo hữu chẳng lẽ đã rời đi sao? Gặp mặt đến trong đại điện đã không có Vũ Văn Trường Canh hai người, Tần Phượng Minh vì vậy mở miệng hỏi. Ừ, hai người bọn họ đã coi như là hoàn thành lão phu treo giải thưởng sự tình, đã rời đi. Đạo hữu như thế phù văn tạo nghệ, tất nhiên có thể đối với lão phu đằng sau làm việc có chỗ trợ giúp, dưới đây đạo hữu trước tiên có thể tiêu phí mấy năm, cùng lệ huyết minh hoa thần hồn khí tức phù hợp một phen, mười mấy năm sau, lại nhìn hiệu quả như thế nào. Miêu Lâm đầy mặt vẻ vui mừng, nhìn Tần Phượng Minh, ngữ khí vô cùng chắc chắc nói. Nghe được Miêu Lâm nói như thế, Tần Phượng Minh biểu lộ bên trên nhập lại không có gì khác thường biến hóa, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng cái gì. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên im tiếng, Miêu Lâm vẻ mặt vui mừng cũng chậm chậm thu liễm. Ha ha ha, là lão phu cao hứng có chút quên, đáp ứng ngươi cái kia một pháp trận phù văn, lão phu liền lập tức cùng ngươi phục chế. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, Miêu Lâm tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên nghĩ tới cùng trước mặt thanh niên ước định, vì vậy cấp tốc mở miệng nói. Chương 5001, câu thông yêu oa. Mấy canh giờ về sau, một cuốn ngọc giản đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức đem ngọc giản triển khai, thần thức chìm vào đã đến trong đó. Tuy rằng hắn không có khả năng giờ phút này liền tìm hiểu được cái này một có thể ngưng tụ thần hồn khí tức pháp trận, vậy do mượn pháp trận kiến thức, cũng có thể biết được cái này một pháp trận là thật hay giả cùng công hiệu. Đa tạ tiền bối, vãn bối tựu thu hạ cái này một pháp trận rồi. Bất quá vãn bối đã nói trước, nếu như muốn vãn bối tham dự vào tiền bối làm việc bên trong, vãn bối cần nghiệm nhìn một phen tiền bối cụ thể thi thuật thuật pháp. Cũng không có thời gian quá dài, mấy canh giờ về sau, Tần Phượng Minh thu hồi trong tay quyển trục, hướng Miêu Lâm cúi người hành lễ, trong miệng gợn sóng không sợ hãi mở miệng nói. Muốn đánh cắp một đầu đại thừa tồn tại lệ huyết minh hoa ý cảnh cảm ngộ, Tần Phượng Minh thế nhưng là từ không biết hiểu qua sự tình, hắn mặc dù đối với loại này sự tình cực kỳ để tâm, nhưng cũng không có mất cảnh giác chi ý. Hắn nhất định phải vững tin Miêu Lâm cử động lần này quả thật có hiệu quả, và lại thi thuật trong quá trình nguy hiểm là hắn có thể thừa nhận chịu, hắn mới có thể chân chính tham dự vào trong đó. Nghe được Tần Phượng Minh phen này nói, Miêu Lâm biểu lộ rõ ràng khẽ giật mình. Tần Phượng Minh này nhất yêu cầu, không thể nghi ngờ đưa hắn sở hữu thủ đoạn đều phải cẩn thận nghiệm nhìn một phen. Loại yêu cầu này, trước tiên là trước top 3 huyền linh trung kỳ tu sĩ làm cho chưa từng có. Nhìn Tần Phượng Minh trẻ tuổi trấn định biểu lộ, Miêu Lâm ánh mắt tinh mang thoáng hiện, hồi lâu chưa từng mở miệng. Tại một danh tự đại thừa tồn tại ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng mãnh liệt bành trướng, thế nhưng là biểu lộ một mực bình tĩnh, ánh mắt bình thản, nhìn Miêu Lâm cũng không có tránh lui. Một danh tự huyền linh tu sĩ ở trước mặt mình như thế một mà tiếp lược thuật trọng điểm cầu, cái này tại Miêu Lâm trong trí nhớ là từ đến chưa từng có sự tình. Nhưng mà vốn kinh sợ chi ý hiển lộ Miêu Lâm, khi nhìn đến Tần Phượng Minh mặt mũi bình tĩnh, thâm sâu yên lặng ánh mắt sau đó, hắn tức giận trong lòng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng cấp tốc chuyển động tới, một cỗ trôi chảy cảm giác đột nhiên hiện lên trong lòng. Đạo hữu ý định nghiệm nhìn lão phu cái kia một tiên giới chi thuật, đương nhiên có thể. Lấy đạo hữu phù văn cùng pháp trận tạo nghệ, nghiệm nhìn một phen, lão phu cũng sẽ yên tâm một ít. Mỉm cười, Miêu Lâm nói ra như thế một phen nói. Lời nói ra khỏi miệng, trong tay một cuốn rõ ràng tồn tại thế hệ cực kỳ đã lâu quyển trục đã đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tuy rằng Tần Phượng Minh cử động nói để cho Miêu Lâm rất là không thích, thế nhưng là hắn đột nhiên cũng nghĩ đến một ít phương diện tốt, cái kia chính là thanh niên tu sĩ rõ ràng đối với tiên giới phù văn chú ngữ vô cùng có nghiên cứu, để cho nghiệm nhìn, nói không chừng có thể cho hắn cung cấp một ít trợ giúp. Tần Phượng Minh vốn là trong lòng vững tin, Miêu Lâm tại kiến thức đến hắn phù văn tạo nghệ sau đó, sẽ phải để cho hắn nghiền nhìn quyển sách tiên giới thuật pháp. Lúc này thấy đến quyển trục xuất hiện trước mặt, tự là cũng không có gì khác thường. Đem quyển trục triển khai, thần thức lập tức chìm vào đã đến trong đó. Cái này một tiên giới quyển trục rõ ràng để cho Tần Phượng Minh cảm thấy độ khó. Hắn vẻn vẹn là vừa vặn nhìn một lát, liền lập tức xếp bằng ở đương tràng. Tần đạo hiếu, người có thể nghiệm nhìn, nhưng lão phu chỉ cấp ngươi một tháng thời gian, một tháng sau, ngươi liền làm ra quyết định. Miêu Lâm nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, lập tức biểu lộ trầm xuống, trong miệng lạnh nhạt nói. Cần tuân tiền bối chi mệnh, vãn bối đầu nghiệm nhìn một tháng. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, liền lập tức đáp ứng xuống. Thời khắc này Tần Phượng Minh trong lòng là vui mừng đấy, bản ý của hắn là nghiệm nhìn 3 năm ngày, sau đó lại cùng Miêu Lâm lời nói. Thật không ngờ, Miêu Lâm vậy mà trực tiếp cho hắn một tháng thời gian. Chỉ là một tháng, hắn tuy rằng không có khả năng đem cái này một cuốn vô cùng huyền ảo tiên giới quyển trục hoàn toàn tìm hiểu, thế nhưng là Tần Phượng Minh tại thứ hai hồn linh, thứ hai huyền hồn linh thân thể hợp lực xuống, hắn có nhiều khả năng đem phần lớn phù văn trí nhớ. Coi như là Miêu Lâm cuối cùng không đem quyển trục để cho hắn tìm hiểu, hắn cũng có thể đủ sau đó chậm rãi nghiên cứu. Cái này trong vòng một tháng, Tần Phượng Minh có thể nói căn bản cũng không có nghiên cứu quyển trục bên trong phù văn, mà là toàn thân toàn ý tại trí nhớ phù văn trong đó biến hóa. Tuy rằng hắn làm cho đề ba điều kiện bên trong, có nghiệm nhìn một cái, thế nhưng là hắn cảm giác Miêu Lâm sẽ không để cho hắn hoàn toàn tìm hiểu quen thuộc cái này cuốn quyển trục đấy. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian nhất đạo truyền âm liền tiến vào ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh mà ở bên trong, đem đắm chìm trong quyển trục bên trong Tần Phượng Minh gọi tỉnh lại. Miêu Lâm cái này một kêu gọi đắn đo vô cùng là đúng hạn, cũng không có đối với toàn tâm đắm chìm trong đó Tần Phượng Minh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đa tạ tiền bối để cho vãn bối xem thêm cái này cuốn quyển trục, tuy rằng vãn bối không đem tìm hiểu thấu triệt, nhưng bản này quyển trục bên trong kể lại chi thuật, công hiệu đúng là câu thông thần hồn ý cảnh đấy. Chẳng qua là cái này nhất thuật pháp, đối với thân thể rơi xuống tinh hồn hữu hiệu, có thân thể tồn tại tinh hồn, thì không cách nào thi thuật đấy. Đầu kia lệ huyết minh hoa giờ phút này tuy rằng đã đến hấp hối sắp chết, thế nhưng là kia thân thể cũng không triệt để vẫn lạc, tiền bối đối kỳ thi thuật, sợ là có chỗ cản tay. Mà nếu như tiền bối trực tiếp đem giết chết, cái kia tinh hồn hoàn toàn thoát ly thân thể trói buộc, kia đủ ngưng tụ ra cường đại thần hồn năng lượng, đến lúc đó thế tất sẽ gặp nguy hiểm sinh ra. Tần Phượng Minh cầm trong tay quyển trục trả nợ Miêu Lâm, biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiền lộ mở miệng nói ra. Hắn mặc dù không có tìm hiểu quyển trục thuật pháp, thế nhưng là hắn vẫn đã hiểu rõ ràng bản này tên là Cưu Thần U Pháp Tiên Giới Thần Thông cụ thể công hiệu. Cái này nhất thuật pháp bản chất là tế luyện tinh hồn một loại quỷ đạo chi thuật, trong đó quả thật có đánh cắp đối phương tinh hồn ý cảnh cảm ngộ khả năng, nhưng cụ thể có thể có bao nhiêu công hiệu, Tần Phượng Minh giờ phút này tự nhiên không có khả năng đã hiểu rõ ràng. Nhưng Miêu Lâm nếu như vững tin cái này một tiên giới chi thuật có thể hoàn thành hắn suy nghĩ trong lòng, vậy dĩ nhiên phải có không nhỏ công hiệu. Nếu không lấy Miêu Lâm đại thừa kiến thức, tự nhiên sẽ không dụng tâm tại chuyện này mấy kéo dài nghìn năm. Người nói rất có đạo lý, lão phu chậm chạp không có động thủ thi thuật, cũng chính là có này cân nhắc. Mà thiên cơ ế nguyên trận có thể gia trì lão phu thần hồn lực lượng, tăng thêm có ba gã cường đại thần hồn cảnh giới tu sĩ tương trợ, coi như là cái kia lệ huyết minh hoa tinh hồn tại toàn thắng thời điểm, cũng thế tất khó có thể có nguy hiểm gì. Chuyện này vốn là lão phu đứng mũi chịu sào, bọn ngươi khống chế pháp trận, chẳng qua là phụ trợ, cũng không đối mặt lệ huyết minh hoa tinh hồn, vì vậy bọn ngươi nguy hiểm nhỏ nhất. Hiện tại ngươi đã nghiên cứu một phen cái này thuật pháp, nhưng quyết xác định tham dự trong đó sao? Miêu Lâm biểu lộ trầm trọng, ánh mắt hiển lộ sáng rực chi ý, tựa hồ muốn Tần Phượng Minh dùng ánh mắt giam cầm. Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình, hắn biết được, lúc này nếu như hắn dám can đảm nói một cái, không chứ, nói không chừng đã chết ngay tại trước mặt. Tuy rằng Miêu Lâm biểu hiện một mực vô cùng hiền lành khách khí, thế nhưng là đang mang một thân sinh mấu chốt, là không thể nào để cho người hắn đã tại biết cụ thể tình hình rời đi. Tần Phượng Minh kỳ thật đã sớm ý liệu đến điểm này, hắn nếu như đến đây, cũng đã làm rất đầy đủ chuẩn bị. Hắn sở dĩ lần nữa yêu cầu giải Miêu Lâm cụ thể thi thuật, chính là muốn làm đến trong lòng hiểu rõ. Giờ phút này hắn đã đối với thiên cơ ế nguyên trận hoàn toàn giải tình hình xuống, có thể nói hắn đã có không nhỏ quyền chủ động nơi tay. Vãn bối như là đã trợ giúp tiền bối cải tiến thiên cơ ế nguyên trận, tự nhiên sẽ không từ chối. Vãn bối cái này thử nghiệm câu thông lệ huyết minh hoa thần hồn, để sớm chút đạt tới tiền bối yêu cầu. Tần Phượng Minh không biểu hiện ra chút nào khác thường, đáp ứng vô cùng quyết đoán. Có Tần đạo hữu tương trợ, lão phu sở hành sự tình tất nhiên sẽ nhiều thiếu một phần bảo đảm. Người trước tiên có thể tìm hiểu thấu một phần phù văn chú ngữ, sau đó có thể đối với lệ huyết minh hoa thi thuật, tới tinh hồn tiến hành khai thông. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không chần chờ liền thống khoái đáp ứng, Miêu Lâm trong lòng cũng buông lỏng. Như thế một danh tự phù văn nhất đạo cao thủ, hắn thật đúng là không muốn liền buông tha. Tần Phượng Minh tiếp nhận quyển trục, vẻn vẹn nghiên cứu mấy ngày, liền thân hình khẽ động, dừng thân tại ánh huỳnh quang bao bọc lệ huyết minh hoa chỗ, thân hình ngồi xếp bằng, như vậy đã bắt đầu thi thuật. Đạo đạo phù văn thoáng hiện, phút chốc liền bao bọc tại xung quanh thân thể hắn. Theo một đạo pháp quyết đánh ra, Tần Phượng Minh trước người bàn tụ họp đạo đạo phù văn bắn ra, hướng về ánh huỳnh quang bao bọc lệ huyết minh hoa quét sạch mà đi. Những cái này phù văn nhập lại không chuẩn bị công kích công hiệu, kia sở khởi công hiệu chính là đem lệ huyết minh hoa thần hồn khí thức câu thông, sau đó để cho Tần Phượng Minh tới câu thông. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, loại này thi thuật sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh thi thuật hoàn thành, tương đạo đạo phù văn tế ra hướng trước mặt cực đại lệ huyết minh hoa thời điểm, một cỗ thật lớn thần hồn khí tức đột nhiên từ ánh huỳnh quang bao bọc lệ huyết minh hoa thân hình chí thiện quét sạch mà ra, giống như cổ phong chảy, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh chỗ cuốn tới. Bỗng nhiên cảm giác tình hình như thế bày ra, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên gấp chấn. Không một tia chần chờ, hắn liền muốn thi triển Huyền Thiên Vi Bộ cấp tốc tránh lui mà đi. Tuy rằng Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí quyết tốc độ nhanh hơn, thế nhưng là đối với này loại đột phát sự tình, Huyền Thiên Vi Bộ càng là thích hợp. Tần Phượng Minh xem thời cơ tuy rằng đã rất là cấp tốc rồi, nhưng hắn còn không có nhanh hơn vẻ này to lớn thần hồn khí tức quét sạch. Thê lương gió tiếng thét vang vọng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ để cho hắn toàn thân kinh hãi lạnh buốt khí tức đột nhiên tập kích thân, thật lớn thần hồn khí tức liền lập tức bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Thần hồn khí tức hùng hậu, để cho Tần Phượng Minh có loại thân hình bị vạn nhận núi cao trọng áp cảm giác hiện lên, hoảng sợ chi ý, phút chốc liền tràn ngập đầy thể xác và tinh thần của hắn. Ô, tiểu gia hỏa kia tại sao có thể dẫn động như thế bàng bạc thần hồn năng lượng chấn động? Ngay tại Tần Phượng Minh dẫn động thần hồn năng lượng tập kích thân thời điểm, một tiếng nhẹ kêu thanh âm đột nhiên tự xa xa ngồi xếp bằng trên giường gỗ Miêu Lâm trong miệng vang lên. Thanh âm vang vọng, nhưng hắn cũng không có động tác khác. Tựa hồ dẫn động thần hồn năng lượng triển khai, là hắn đã sớm dự kiến sự tình. Chẳng qua là Tần Phượng Minh dẫn động thần hồn năng lượng quá lớn, để cho hắn có đi một tí kinh ngạc. Cái kia cổ kinh khủng bàng bạc thần hồn năng lượng quét sạch thân hình, tuy rằng để cho Tần Phượng Minh nhận được trọng áp, nhưng cũng không đối với hắn tạo thành mặt khác nguy hiểm, để cho trong lòng của hắn cũng đột nhiên buông lỏng. Chẳng qua là hắn lờ mờ cảm giác có cố kỳ dị khí thức tồn tại hắn trên thân thể vần quanh, tựa hồ giống như đang tìm kiếm cái gì chỗ tháo nước, ý định để cho hắn thân hình rót vào thông thường. Đạo đạo phù văn hiện lên, tại ổn định tâm thần Tần Phượng Minh điều khiển tới, phút chốc liền dung nhập vào bao bọc lệ huyết minh hoa ánh huỳnh quang bên trong. Đột nhiên xâm nhập ánh huỳnh quang bên trong, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại trở ngại lực lượng hiện lên. Tựa hồ đạo đạo phù văn đang bị cái kia đoàn ánh huỳnh quang làm cho bài xích. Loại này cảm giác sinh ra, Tần Phượng Minh vốn căng thẳng lòng của tình, đột nhiên buông lỏng xuống. Tần Phượng Minh tham dự trong đó, đột nhiên đưa tới tràn đầy thần hồn năng lượng biến hóa, đối với mặt khác ba gã toàn tâm đưa vào trong đó tu sĩ, giống như nhập lại không có ảnh hưởng gì. Ba người thân hình không có chút khác thường phát sinh, giống như căn bản cũng không có từ bế quan bên trong bị quấy dày đến. Mà theo thần hồn năng lượng bao bọc thân hình, Tần Phượng Minh cũng chậm chậm đắm chìm trong sảng khoái ở bên trong, đối với chuyện ngoại giới không để ý tới nữa. Có Miêu Lâm hộ vệ, nơi đây không thể nghi ngờ là nhất an ổn chỗ. Thời gian thì cứ như vậy chậm rãi qua, tựa hồ Tần Phượng Minh gia nhập, căn bản cũng không có ảnh hưởng cái gì, cũng không có xuất hiện biến cố gì. Bởi vì Miêu Lâm ở phía xa trên giường gỗ nhắm mắt, chưa từng có phần chút nào khác thường biểu lộ xuất hiện. Chương 5002, khảo thí. Dựa theo Miêu Lâm trước quy hoạch, hắn sẽ để cho tham dự hắn kế hoạch ba gã tu sĩ tiêu phí trăm năm thời gian cùng lệ huyết minh hoa câu thông thần hồn khí tức. Trăm năm về sau, liền chính thức bắt đầu thi thuật, hoàn thành hắn suy nghĩ mấy nghìn năm sự tình. Tần Phượng Minh đến, tuy rằng hoàn thành hắn nghìn năm đều không có hoàn thành sự tình, làm được đem những cái kia ra chỉ phù văn dung nhập thiên cơ ế nguyên trận, vốn lấy Miêu Lâm cứng cỏi, cũng không định sửa đổi trước kế hoạch. Hắn đương nhiên thấy được Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ cực cao, thế nhưng là đã đầy đủ hoàn mỹ thiên cơ ế nguyên trận, dĩ nhiên để cho trong lòng của hắn tin tưởng tăng nhiều. Tần Phượng Minh lúc này đây bế quan, bản thể tự nhiên là cùng lệ huyết minh hoa thần hồn khí tức câu thông, nhưng thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể nhưng là tại tìm hiểu cưu thần u pháp bí thuật. Lấy Tần Phượng Minh bổn ý, chỉ cần hắn có thể tăng thêm giải Miêu Lâm sắp sửa thi triển tiên giới thần thông, liền đủ thật nhiều sức tự vệ. Đánh cắp một đầu đại thừa lệ huyết minh hoa thiên đạo cảm ngộ, như thế không thể tưởng tượng sự tình, nhớ tới khiến cho người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng Tần Phượng Minh cho rằng Miêu Lâm sử dụng phương pháp hữu hiệu, nhưng trong lòng lòng cảnh giác cũng là treo cao. Có thể thật nhiều bảo đảm, hắn từ là sẽ không bỏ qua. 17 năm sau, Tần Phượng Minh bị một tiếng kêu gọi sở kinh tỉnh. Tùy theo một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng rời khỏi người mà đi, Tần Phượng Minh cảm giác thân hình chợt nhẹ, quay chung quanh thân hình mười mấy năm cảm giác không còn sót lại chút gì. Quay chung quanh lệ huyết minh hoa bốn người, đồng thời mở ra hai mắt. Trong khi hắn ba gã huyền linh trung kỳ tu sĩ hai mắt hiển lộ tinh mang nhìn Tần Phượng Minh thời điểm, ba người trong ánh mắt cũng đều có một tia kinh ngạc, đồng thời cũng có nồng nặc vẻ đề phòng hiển lộ. Một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, vậy mà cùng bọn họ cùng nhau khai thông lệ huyết minh hoa thần hồn khí tức, cái này không khác nói rõ, trước mặt người này thanh niên thần hồn cảnh giới, đồng dạng đã đạt đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Huyền linh sơ kỳ, liền đã đạt đến huyền linh đỉnh phong thần hồn cảnh giới, đây đối với bất kỳ tu sĩ nào, cũng sẽ là vô cùng khiếp sợ. Đồng thời ba người cũng hiểu rõ, người này chẳng biết lúc nào đã đến huyền linh sơ kỳ tu sĩ, có thể là bọn họ một cái đối thủ cạnh tranh. Nếu như thanh niên bị Miêu Lâm chọn chúng, trong bọn họ thế tất có người sẽ rời khỏi. Nghĩ đến tham dự Miêu Lâm kế hoạch lấy được chỗ tốt, trong lòng ba người hận ý liền cuồn cuộn mà hiện. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ý tới ba gã huyền linh trung kỳ tu sĩ khác thường ánh mắt, có Miêu Lâm tại, tự nhiên sẽ không phát sinh cái gì xung đột. Ha ha ha, trăm năm thời gian đã qua, chắc hẳn ba vị đạo hữu cùng lệ huyết minh hoa thần hồn câu thông cũng có không nhỏ căn cơ, vị này chính là Tần đạo hữu, hắn là 17 năm trước bắt đầu bế quan đấy. Lúc này đây lão phu cần từ bốn vị đạo hữu trong tuyển chọn ba vị, hiệp trợ lão phu hoàn thành sắp tiến hành đến tiếp sau sự tình. Nhìn thấy bốn người đến phụ cận, nhao nhao khom người chào, Miêu Lâm đầy mang vui vẻ, nhìn quét bốn người, trong miệng nói ra. Đối với hắn lời ấy, Tần Phượng Minh bốn người người nào cũng không có tiếp lời. Việc này bốn người đã sớm trong lòng hiểu rõ, bốn người phải làm, chính là muốn biết được Miêu Lâm lựa chọn như thế nào. Gặp mặt bốn gã huyền linh tu sĩ biểu lộ cũng đều hiển lộ vẻ mặt ngưng trọng, Miêu Lâm mỉm cười, bốn vị đạo hữu có thể tiêu phí lâu như thế câu thông lệ huyết minh hoa thần hồn, cái này dĩ nhiên để cho lão phu biết được các vị tâm ý, lão phu cùng bốn vị giao dịch trước đó, lão phu tự nhiên sẽ thực hiện. Coi như là không bị chọn chúng người, lão phu cũng sẽ xét bồi thường. Miêu Lâm đối với tu sĩ tâm lý rất là biết được, càng là biết được lợi ích mới là trong lòng mọi người mong đợi. Miêu tiền bối, hiện tại lúc này có bốn người có lẽ đều thỏa mãn tiền bối điều kiện, nhưng không biết như thế nào từ ta đều trong bốn người lựa chọn ba vị đây. Một danh tự biểu lộ nghiêm nghị lão giả khom người thi lễ, trong miệng trực tiếp hỏi. Tu vi đã đến huyền linh trung kỳ, thần hồn cảnh giới đạt đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới, như tu sĩ này, có thể nói cái kia một người đều là huyền linh tu sĩ bên trong cường đại tồn tại. Tần Phượng Minh tuy rằng tự nhận nhiều thủ đoạn, có thể cùng huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tranh đấu mấy hợp, nhưng mặt đối mặt trước top 3 tu sĩ, trong lòng của hắn cũng không có 10 phần nắm chắc là có thể đem đối phương như thế nào. Thần hồn cảnh giới, có thể vượt qua tu vi cảnh giới một ít giai, cái kia liền đã coi như là thiên phú khác lạ, cực kỳ kinh tài tuyệt diễm rồi. Mà trước mặt trước top 3 huyền linh trung kỳ tu sĩ, thần hồn cảnh giới vậy mà vượt qua tu vi hai nhỏ giai, trừ Tần Phượng Minh bản thân, hắn cái này là lần đầu tiên gặp được như tu sĩ này. Mà có thể đạt tới tình hình như thế huyền linh trung kỳ tu sĩ, trải qua tất nhiên vô cùng khúc chiết, làm cho trải qua sự tình, sợ chắc là sẽ không so với Tần Phượng Minh trải qua ít. Hồng đạo hữu nói không sai, lão phu chính là muốn từ bốn vị đạo hữu trong tuyển chọn ba vị, lựa chọn điều kiện rất đơn giản, cái kia chính là nhìn bốn vị đạo hữu cùng lệ huyết minh hoa thần hồn khí tức phù hợp độ cao bao nhiêu. Lão phu thi thuật, cần dùng đến các vị hợp lực tương trợ, vì vậy chỉ có thể lựa chọn sử dụng phù hợp độ cao người. Miêu Lâm nhìn Tần Phượng Minh bốn người, đưa tầm mắt nhìn qua, cuối cùng nhìn về phía lão giả nói chuyện nói. Đối với này loại lựa chọn, kỳ thật bốn gã tu sĩ trong lòng đều rất rõ ràng. Cũng chỉ có chọn lựa như vậy, bốn người mới sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Thời khắc này Hồng họ lão giả ba người, yên tâm vô cùng. Vừa rồi Miêu Lâm đã nói rồi, người này không nhìn thấy qua thanh niên tu sĩ, chỉ là 17 năm trước mới bắt đầu cùng lệ huyết minh hoa câu thông thần hồn đấy. Ngắn như vậy thời gian câu thông, tất nhiên xa không phải là bọn hắn trọn vẹn thi thuật trăm năm thời gian có thể so sánh. Tần Phượng Minh nghe được Miêu Lâm nói, biểu lộ cũng không có biến hóa, như cũng là một bộ bình thản thần thái. Bốn người nhìn về phía Miêu Lâm, người nào cũng không có mở miệng. Dưới đây các vị đạo hữu chỉ cần tiến đến, dựa theo lúc trước thi thuật, một mình câu thông một chút lệ huyết minh hoa, chỉ nhìn các vị dẫn động thần hồn chấn động lớn nhỏ, dĩ nhiên là cũng hiểu biết các vị cùng lệ huyết minh hoa phù hợp độ rồi. Miêu Lâm ngón tay xa xa nằm sấp bất động lệ huyết minh hoa, nói như vậy nói. Loại này phân biệt phương pháp, đối với bốn người mà nói, tự nhiên tính là phi thường công bình. Bởi vì Miêu Lâm lựa chọn chính là muốn phù hợp độ cao người. Nghe được Miêu Lâm nói, ba gã tu sĩ tự nhiên nhao nhao gật đầu, cũng đều ánh mắt quét mắt liếc Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, đối với Miêu Lâm chi ngôn từ chối cho ý kiến, một bộ không thèm để ý chút nào hình thái. Đã như vậy, vãn bối Hồng Thiên liền xuất thủ trước thử một lần rồi. Vị kia lúc trước mở miệng Hồng họ lão giả cũng không có trì hoãn, theo Miêu Lâm lời nói hạ xuống không lâu, lập tức thân hình khẽ động, lời đầu tiên hướng về lệ huyết minh hoa mà đi. Theo Hồng Thiên phù văn tế ra, chỉ thấy một cỗ thật lớn thần hồn chấn động đột nhiên tự nằm sấp bất động lệ huyết minh hoa trên thân thể cuồn cuộn hiện, một cái cuốn lên, liền bao bọc tại Hồng Thiên trên thân thể. Này cỗ thần hồn chấn động cực kỳ hùng hậu, dĩ nhiên vượt ra khỏi huyền linh đỉnh phong tu sĩ bản thân có thể trong nháy mắt tế ra thần hồn năng lượng. Đúng vậy, Hồng đạo hữu cái này trăm năm không để cho lão phu thất vọng, đã có thể dẫn động như thế tràn đầy thần hồn năng lượng. Nhìn thấy Hồng họ lão giả thi thuật, Miêu Lâm gật gật đầu, trong miệng rất là hài lòng nói. Hồng họ lão giả thu tay lại, hướng Miêu Lâm khẽ khom người, đứng thẳng đã đến một bên. Hắn không nhìn mặt khác hai gã tu sĩ, cũng không có nhìn Tần Phượng Minh, một bộ đã tính trước hình thái. Bành Nham cũng thử một lần, nhìn thấy Hồng Thiên thi thuật hoàn thành, ba gã tu sĩ trong duy nhất trung niên tu sĩ cất bước, hướng về lệ huyết minh hoa đi đến. Trong khoảng thời gian ngắn, ba gã huyền linh trung kỳ tu sĩ liền cũng đã thi thuật hoàn thành. Trải qua ba người riêng phần mình thi thuật, Tần Phượng Minh cũng đã nghe được Miêu Lâm truyền âm, giới thiệu ba gã huyền linh trung kỳ tu sĩ tính danh lai lịch. Ba người đều là huyền linh trung kỳ cảnh giới, thần hồn cảnh giới cũng đều đạt đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới. Hai gã lão giả, một người tên là Hồng Thiên, một người khác tên là Hùng Hảo Anh, trung niên tu sĩ tên là Bành Sơn. Cái này ba gã tu sĩ, chỉ có Hồng Thiên là nhiêu thương giới vực tu sĩ, hai người khác, một cái là giác nhân tộc tu sĩ, cái khác, nhưng là tát hử giới vực người. Nhưng trông như là tìm kiếm cái này ba gã tu sĩ, nghĩ đến Miêu Lâm cũng đã hao tốn không biết bao lâu thời gian. Miêu Lâm chuyên môn là Tần Phượng Minh giới thiệu ba người lai lịch, từ bên cạnh cũng nói, hắn đối với Tần Phượng Minh vẫn là cực kỳ xem trọng. Tuy rằng hắn biết được lúc này đây khảo thí, Tần Phượng Minh có thể sẽ bị loại bỏ, nhưng hắn cũng không muốn như vậy để cho Tần Phượng Minh quá mức thất vọng. Ba gã chọn chúng kỳ tu sĩ thi thuật, dẫn động lệ huyết minh hoa thần hồn chấn động, nhìn qua chênh lệch cũng không lớn. Cho dù có chênh lệch, cũng chỉ là cực kỳ nhỏ bé. Nếu như ba vị đạo hữu đã phân biệt kiểm tra một chút, Tần Mỗ cũng tiến đến thử một lần đi. Nhìn thấy ba gã tu sĩ cũng đều khảo thí vãn bối, Tần Phượng Minh hướng Miêu Lâm liền ôm quyền, coi như là cảm tạ hắn vừa vặn truyền âm giới thiệu ba người lai lịch. Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, thân hình lóe lên, liền đến như trước ánh huỳnh quang bao bọc cực lớn lệ huyết minh hoa phụ cận. Lúc này Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt tinh mang lòe lòe, nhìn không ra bất luận cái gì muốn thả vứt bỏ ý. Thân hình đứng lại, Tần Phượng Minh hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết vũ động dựng lên, chỉ là trong nháy mắt, hơn 10 đạo phù văn liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn Tần Phượng Minh thi thuật, vốn biểu hiện hiền lộ bình tĩnh, ánh mắt hình như có ý khinh thị ba gã huyền linh trung kỳ tu sĩ, biểu lộ cũng đều chịu chấn động. Mặt mũi bình tĩnh, đột nhiên trở nên ngưng trọng, lại không luận Tần Phượng Minh dẫn động lệ huyết minh hoa thần hồn chấn động lớn nhỏ, chỉ là nhìn Tần Phượng Minh thi thuật tốc độ, cũng không phải là trước top 3 huyền linh trung kỳ tu sĩ có thể chắc hẳn. Ba người thi thuật, cũng đều hao tốn một hai cái hô hấp công phu, nhưng Tần Phượng Minh, ngay cả một cái hô hấp thời gian cũng không dùng đến, cũng đã đem phù văn hoàn toàn kích phát. Một cỗ phù văn nước lũ cuồn cuộn, phút chốc tiếp xúc đến bao bọc lệ huyết minh hoa ánh huỳnh quang, một tiếng rồn dập gió tiếng gầm rú đột nhiên vang lên tại bên trong đại điện. Bàng bạc thần hồn năng lượng cuồn cuộn, giống như cỗ thật lớn sương mù, đột nhiên thoáng hiện, phút chốc liền bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Nương theo lấy cái này một cỗ to lớn hùng hậu thần hồn năng lượng cuồn cuộn, vốn nằm sấp bất động cực đại lệ huyết minh hoa, đột nhiên thân hình đã có một tia lắc lư. Cái kia lắc lư cực kỳ nhỏ bé, nếu như không chú ý, đều sẽ cho rằng căn bản là chưa từng có động tác. Mà ở trận bốn gã đại năng, rồi lại cảm ứng rõ ràng vô cùng, cái kia đã sinh cơ không nhiều lắm, nằm ở trong đại điện mấy trăm năm cực đại lệ huyết minh hoa, quả thật lắc lư một cái thân hình. Tần Phượng Minh thi thuật cực kỳ nhanh gấp, nhưng kết thúc công việc cũng rất là cấp tốc. Vẹn vẹn là vừa vặn dẫn động cực đại yêu hoa thần hồn năng lượng hiện lên, liền lập tức lại thu hồi tế ra phù văn, thân hình lóe lên, lại lần nữa về tới Miêu Lâm bốn người rừng thân phụ cận. Nhìn lên trước mặt biểu lộ lạnh nhạt, ánh mắt bình hòa thanh niên tu sĩ, ba gã huyền linh trung kỳ tu sĩ, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi ý. Bọn hắn tiêu phí trăm năm thời gian cùng lệ huyết minh hoa câu thông thần hồn khí tức, vậy mà không bằng trước mặt người thanh niên tu sĩ này tiêu phí 17 năm dẫn động thần hồn năng lượng tràn đầy. Tần đạo hữu thật sự để cho lão phu khiếp sợ, đạo hữu phù văn điều khiển, vậy mà đạt đến tình trạng như thế, khó trách có thể vẻn vẹn hao tốn 17 năm, liền có thể để cho lệ huyết minh hoa đều sinh ra cực lớn cảm ứng. Có đạo hữu tương trợ, lúc này đây lão phu mưu đồ sự tình, tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Miêu Lâm trong ánh mắt vẻ khiếp sợ lóe lên tức thì, ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh, biểu lộ bên trên dĩ nhiên tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 5003, thi pháp. Thời khắc này ba gã huyền linh trung kỳ tu sĩ, biểu lộ đã trở nên rất là khó coi. Trong lòng ba người rõ ràng, bị bọn hắn cũng không để ở trong mắt thanh niên tu sĩ, đã tập trung vào một cái danh ngạch. Cái này tỏ rõ ba người bọn họ bên trong, nhất định phải có một người sẽ bị vứt xuống. Ba người đối với Tần Phượng Minh, không lấy cái gì kinh sợ chi ý, có tràn đầy khiếp sợ cùng hiếu kỳ. Loại này lựa chọn khảo thí, cùng tu sĩ bản thân tranh đấu thực lực không quan hệ, lựa chọn sử dụng chẳng qua là tu sĩ cùng lệ huyết minh hoa thần hồn phù hợp độ cao thấp. Tần Phượng Minh có thể ngắn ngủn 17 năm, thì đến được trình độ như vậy, để cho ba vị huyền linh trung kỳ tu sĩ, trong lòng ngoại trừ bội phục, đã không có mặt khác chi ý rồi. Ba vị đạo hữu cùng lệ huyết minh hoa câu thông có thể sau lưng chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, lựa chọn và bổ nhiệm gì hai người, đều đủ thỏa mãn. Hồng Thiên, nếu như ngươi không ngại, lão phu nhận thức ngươi làm đệ tử thân truyền, nhập lại có thể đem ngươi dẫn tiến Vân Liễu cung, không biết ý của ngươi như nào. Ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng thần sắc, tại ba gã tu sĩ trên người nhìn quét qua một phen, cuối cùng đã rơi vào Hồng Thiên trên người, ánh mắt sáng rực lập lòe, mở miệng nói ra như thế một phen nói. Hắn lời vừa nói ra, quả thực chấn kinh rồi Hồng Thiên cũng khác biệt, hai gã huyền linh trung kỳ tu sĩ. Chính là Tần Phượng Minh thường thấy đại thừa tồn tại, cũng không khỏi lòng của đầu chấn động. Tần Phượng Minh mặc dù không có lưu lại tại thế giới vực hồi lâu, thế nhưng là đối với giới vực trong che giấu, vẫn là biết được. Đại thừa tồn tại, giống nhau rất ít thu đồ đệ, bởi vì có thể được đại thừa nhìn chúng tu sĩ thật sự không nhiều lắm. Trong tu tiên giới vô số kinh tài tuyệt diễm, thiên phú khác lạ thiên tài tu sĩ đều bị đại thừa bình cảnh làm cho cản trở. Vì vậy lại như thế nào thiên phú nghịch thiên tu sĩ, tại đại thừa trong mắt đều là giá thấp tu sĩ, thuộc về đồng nhất loại tồn tại. Hiện tại Miêu Lâm chủ động thu Hồng Thiên làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa muốn đem dẫn tiến đến Vân Liễu cung, đây đối với Hồng Thiên mà nói là như thế nào nghịch thiên cơ duyên, ở đây mấy người đều trong lòng rõ ràng. Trở thành một vị trí đại thừa tu sĩ đệ tử, còn chưa đủ để lấy để cho mọi người kinh sợ chấn, mà bị Miêu Lâm dẫn tiến đến Vân Liễu cung, đây mới là để cho nhất Tần Phượng Minh đều khiếp sợ sự tình. Tiết Triển Kỳ cùng Vu Phương hai người, đều là Miêu Lâm đệ tử thân truyền, nhưng hai người bọn họ cũng không phải Vân Liễu cung trong tu sĩ. Vân Liếu Cung chính là Nhiêu Thương giới vực bồi dưỡng tương lai đại thừa chỗ, tuy rằng danh khí rất lớn, nhưng tu sĩ muốn tiến vào trong đó, thiên phú tư chất tuyệt hảo cũng không phải chủ yếu điều kiện, chỉ có cực kỳ nghịch thiên tồn tại mới có thể bị Vân Liếu Cung chọn chúng, tiến vào trong đó tu luyện. Hồng Thiên chỉ là huyền linh trung kỳ cảnh giới, thần hồn cảnh giới liền đã đạt đến huyền linh đỉnh phong, như có đại thừa Miêu Lâm dẫn tiến vào Vân Liếu Cung, hẳn không phải là việc khó gì. Mà giờ khắc này Miêu Lâm nói ra như thế một phen nói, nhìn hắn là muốn cho Hồng Thiên buông tha lúc này đây hiệp trợ hắn thi thuật rồi. Mọi người đều là nhân tinh giống như tồn tại, phút chốc cũng đã biết được Miêu Lâm lúc này làm dễ dàng vì sao. Đối với Miêu Lâm như thế làm việc, có thể nói là tất cả đều vui sự tình. Miêu Lâm không uổng phí bất luận cái gì tinh lực, liền có thể có được một danh tự thực lực cực kỳ bất phàm đệ tử. Mà Hồng Thiên mượn nhờ Miêu Lâm tôn đại thần này, cũng có thể tiến vào trong đồn đãi Vân Liễu Cung, đối kỳ sau này tu luyện, cũng là chỗ tốt rất nhiều sự tình. Dưới khiếp sợ, Hồng Thiên trọn vẹn ngẩn ngơ mấy cái hô hấp lâu, cái này mới đột nhiên hai chân một khúc, như vậy quỳ lạy tại Miêu Lâm, Hồng Thiên bái kiến sư tôn, sau này Hồng Thiên tại sư tôn môn hạ, tất nhiên sẽ nỗ lực tu luyện, không ngã sư môn xu thế. Hồng Thiên quỳ mọp xuống đất, phanh phanh âm thanh vang lên, không thi bất luận cái gì thuật pháp dập đầu chấm đất. Rất tốt, người trước dâng lên, trong chốc lát đem người dẫn tiến cho hai vị sư huynh của ngươi. Miêu Lâm biểu lộ hiển lộ vẻ vui mừng, phất tay đem Hồng Thiên nâng lên, để cho đứng thẳng đã đến một bên. Lúc này Miêu Lâm lần nữa nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người, biểu lộ bên trên đã hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ba vị đạo hữu, dưới đây muốn tiến hành sự tình, chính là một kiện cực kỳ sự quan trọng đại sự tình. Như có thể thành công, lão phu tất nhiên sẽ thực hiện lúc trước đáp ứng ba vị đạo hữu thù lao đồ vật. Nhưng nếu như thất bại, ba vị cũng sẽ phải chịu một ít cắn trả, cụ thể như thế nào, người nào cũng không biết đấy. Nguyên do yêu cầu này ba vị đạo hữu toàn lực ứng phó. Miêu Lâm trong miệng trịnh trọng nói, ánh mắt nhìn quét Tần Phượng Minh ba người, mặc dù không có hiển lộ ra cái gì khí tức cường đại, thế nhưng là Tần Phượng Minh đột nhiên cảm thấy một cỗ trọng áp lực lượng tập kích thân. Cỗ khí tức kia giống như trực tiếp tác dụng tại trong lòng của hắn, để cho hắn toàn thân siết chặt. Ba người nhìn nhau, biểu lộ bên trên đều là vô cùng vẻ ngưng trọng. Tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên tận tâm tận lực, hiệp trợ tiền bối thi thuật. Ba người tất cả đồng thanh, tuy rằng lời nói bất đồng, vừa ý suy nghĩ hoàn toàn nhất trí. Đã đến lúc này, ba người đã không có đường lui. Đánh cắp một đầu đại thừa cảnh giới lệ huyết minh hoa ý cảnh cảm ngộ, như thế sự tình, trong tu tiên giới còn chưa từng có qua. Nhưng ba người cũng rõ ràng, quá trình này là cực kỳ hung hiểm đấy. Mặc dù là Miêu Lâm chính diện đối kháng yêu oa, nhưng ba người đồng dạng muốn gặp nguy hiểm. Nếu như phát sinh vấn đề, kết quả là dù ai cũng không cách nào biết trước đấy. Tốt, có ba vị đạo hữu toàn lực tương trợ, tất nhiên sẽ an ổn. Dưới đây ba vị tiến vào lão phu tu di động phủ, hảo hảo điều tức ba ngày về sau, chúng ta liền chính thức tiến hành. Miêu Lâm vung tay lên, đem cái kia miếng viên châu tu di động phủ tế ra, phóng khai cấm chế. Tần Phượng Minh ba người không chần chờ, nhao nhao lắc thân tiến vào trong đó. Hồng Thiên, nơi này có một cái ngọc giản, người quen thuộc một phen phía trên chính điều khiển, sau đó cần hiệp trợ hai vị sư huynh của ngươi cùng chung khống chế đảo này bên trên cấm chế. Vi sư thi thuật thời điểm, mặc kệ người phương nào, đều không cho phép tiến vào đảo ở trong. Hiện tại ta liền đem hai người vị trí sư huynh gọi. Miêu Lâm nhìn thấy ba người tiến vào tu di động phủ, biểu lộ dừng một chút nhìn về phía Hồng Thiên, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ mừng rỡ. Tu sĩ tuy rằng lấy tự mình làm trung tâm, nhưng có thể có được một hai tên thiên phú thật tốt đệ tử, trong lòng vẫn là cao hứng. Có người toàn lực tương trợ, tổng so với một người thân lực thân vi tốt. Hồng Thiên, tuyệt đối là cực kỳ nghịch thiên tồn tại, Miêu Lâm thu Hồng Thiên làm đệ tử thân truyền, coi như là song phương đến lợi. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh ba người ly khai tu di động phủ. Lúc này ba người, trạng thái tinh thần cũng đã cất cao đã đến tốt nhất cảnh giới. Đối với sau đó muốn tiến hành sự tình, trong lòng ba người đồng dạng dè chừng, không ai dám khinh tâm. Dưới đây chúng ta liền muốn tiến hành mấu chốt sự tình, Tần đạo hữu, thiên cơ ế nguyên trận, vẫn là cần đạo hữu bố trí trong đại điện này. Miêu Lâm nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người một phen, ánh mắt như là lưỡi đao, trên mặt hiện lấy ít có trịnh trọng thần sắc. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không mở miệng, thân hình lóe lên, liền bắt đầu tải cũng không cao, nhưng rất là rộng lớn trong đại điện đã bắt đầu bố trí pháp trận. Thiên cơ ế nguyên trận, nếu như nói quen thuộc, Tần Phượng Minh vững tin so với nghiên cứu thiên cơ ế nguyên trận mấy trăm năm hơn 1000 Miêu Lâm còn muốn quen thuộc nhiều lắm. Bởi vì hắn là đem pháp trận phù văn từng đạo tách ra cẩn thận nghiên cứu qua đấy. Loại này dung hợp cái loại này ra chỉ phù văn thiên cơ ế nguyên trận, Miêu Lâm càng thì không cách nào bố trí ra. Nhìn Tần Phượng Minh thân hình tại trong đại điện chạy, theo từng đạo bày trận phù văn lập lòe mà hiện, cấp tốc dung nhập đạo bên trong đại điện. Miêu Lâm ánh mắt nhìn Tần Phượng Minh thi thuật, hai mắt không có chớp mắt. Lấy phương pháp trận tạo nghệ, tự nhiên có thể phân biệt ra Tần Phượng Minh bố trí pháp trận nhập lại không có giả dối. pháp trận tuy rằng còn chưa kích phát, nhưng điều phát hiện ra uy lực khí tức cũng đã để cho trong lòng của hắn chấn kinh rồi. Những cái kia tiên giới phù văn, bản thân vốn là lên tăng cường công hiệu đấy. Bị Tần Phượng Minh hoàn mỹ dung hợp tiến thiên cơ ế nguyên trận bên trong, tự nhiên công hiệu dựng xảo thấy bóng. Rất tốt, hiện tại thiên cơ ế nguyên trận đã bố trí tại bên trong đại điện. Cái này một pháp trận rất là đặc thù, kia có ba chỗ trận trụ cột, ba tòa trận trụ cột biến hóa sinh ra 9 loại biến trận, cửu biến trận tái diễn hóa, liền có cửu cửu số lượng biến trận. Tràn đầy thần hồn năng lượng khắp nơi phù văn dưới tác dụng, lão phu là được lợi dụng pháp trận lực lượng gia trì thi thuật bên trong. Trận pháp diễn biến cần ba vị đạo hữu hảo hảo hiểu biết, lấy làm được giữa không hề ràng buộc. Lão phu hiện tại cho ba vị đạo hữu 3 tháng, lấy ba vị đạo hữu phù văn tạo nghệ, 3 tháng, nghĩ đến chắc chắn đem cái này một pháp trận hoàn toàn hiểu biết. Nghe được Miêu Lâm chi ngôn, Tần Phượng Minh ba người tự nhiên không cần nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, phân biệt đứng thẳng đã đến một tòa trận trụ cột chỗ. Tần Phượng Minh đối với cái này một pháp trận đã sớm hiểu biết, Bành Sơn cùng Hùng Hảo Anh hai người cũng rõ hiện ra đã từng là nghiên cứu qua pháp trận. Nếu như Tần Phượng Minh không hiện ra, Hồng Thiên cùng hai người không thể nghi ngờ chính là khống chế cái này một pháp trận người. Chỉ có thể nói Tần Phượng Minh xuất hiện thay thế Hồng Thiên. Ba người có thể nói đều là trong tu tiên giới mấy trên vạn năm cũng khó đến xuất hiện nhân vật thiên tài, phù văn, pháp trận tạo nghệ cũng đều cực kỳ bất phàm. Chỉ là quen thuộc điều khiển cái này một thiên cơ ế nguyên trận, đương nhiên không coi là cái gì khó xử sự tình. Ba tháng về sau, ba người thu hồi điều khiển phù văn, to như vậy trong đại điện, đã tràn ngập đầy nồng đặc thần hồn năng lượng. Đầu kia lệ huyết minh hoa, từ khi Tần Phượng Minh tiến vào đại điện, hầu như sẽ không có hiển lộ ra qua bất kỳ khác thường gì. Kia sinh mệnh khí tức đã yếu không thể nhận ra, cũng chỉ có tu sĩ toàn lực tế ra thần thức cảm ứng, mới có thể cảm ứng được một tia hơi yếu khí tức. Nhưng vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là hai người khác, đều trong lòng rõ ràng, cái này một đầu đã cực kỳ suy yếu lệ huyết minh hoa, đã ẩn chứa vô cùng uy lực khủng bố. Nếu như điều khiển không lo, bọn hắn huyền linh cảnh giới tồn tại, cũng vô cùng có khả năng bị kia giết chết. Cẩn thận, đem là ba người bọn họ tương trợ Miêu Lâm thời điểm vô cùng nhất cần phải làm. Dưới đây, chính là chúng ta chính thức thi thuật thời điểm, ba vị đạo hữu chỉ cần toàn tâm điều khiển thiên cơ ế nguyên trận, chỉ cần không hiện ra chỗ sơ suất, lão phu là được cam đoan khống chế được cái kia lệ huyết minh hoa. Miêu Lâm từng cái từ Tần Phượng Minh ba người trên mặt nhìn mà qua, ánh mắt ngưng trọng, trong miệng lời nói cũng chia bên ngoài kiên định. Lúc này đây thi thuật, đối với Miêu Lâm mà nói, đồng dạng là một lần vô cùng hung hiểm sự tình. Nếu như có thể thành công, hắn thiên địa đại đạo ý cảnh tiếp theo có tăng lên. Ý cảnh tăng lên, đủ để cho hắn tu vi tăng tiến. Đối kháng thiên kiếp tẩy lễ, không thể nghi ngờ lại tăng lên không nhỏ nắm chắc. Tần Phượng Minh ba người gật gật đầu, người nào cũng không có đáp lời. Miêu Lâm không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lại lần nữa xếp bằng ở trên giường gỗ, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ tràn đầy thần hồn năng lượng cuồn cuộn mà hiện, một cỗ cùng Miêu Lâm độc nhất vô nhị ngưng thực tinh hồn xuất hiện ở Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Câu thông lệ huyết minh hoa thần hồn ý cảnh, tự nhiên chỉ có tinh hồn thích hợp nhất. Tốt rồi, ba vị đạo hữu dưới đây liền toàn lực khống chế thiên cơ ế nguyên trận đi. Tinh hồn thân thể thân hình lóe lên, tại một đoàn thần hồn năng lượng bao bọc, phút chốc xuất hiện ở cực lớn lệ huyết minh hoa phụ cận, đầu cũng không quay về, trực tiếp phân phó Tần Phượng Minh ba người nói. Theo một hồi dồn dập vù vù vang lên, lập tức một mảnh màu xanh ánh huỳnh quang thoáng hiện, toàn bộ rộng lớn trong đại điện, từng đạo kỳ dị thần hồn năng lượng tràn ngập sóng ánh sáng hiện ra. Những thần kia hồn năng lượng rất là kỳ dị, kia chỉ vẹn vẹn có từng sợi sợi tơ thông thường kích thước, trên không trung cấp tốc chạy triển khai tới, phút chốc liền ngưng tụ kết quả từng đạo phù văn. Miêu Lâm tinh hồn hai tay vũ động, trong đại điện tràn ngập đạo đạo thần hồn phù văn, lại bị kia cấp tốc hội tụ lại với nhau. Một đoàn hùng hậu thanh xương mù cuồn cuộn bên trong, pháp trận làm cho hiện ra phù văn, phút chốc liền dung nhập vào tinh hồn tuôn ra hùng hậu thần hồn trong hơi thở, biến mất không thấy tung tích. Dưới đây, lão phu thi thuật chính là chỗ mấu chốt, quá trình này, sợ là muốn tiếp tục mấy ngày lâu, ba vị đạo hữu trên đường vạn chớ dừng lại thi thuật. Một tiếng trầm thấp lời nói vang lên, hùng hậu thanh xương mù đột nhiên cuồn cuộn, hướng về phía trước cực lớn lệ huyết minh hoa bao phủ mà đi rồi. Chương 5004, kinh biến thượng. Thiên cơ ế nguyên trận, sở dĩ để cho huyền linh trung kỳ tu sĩ khống chế, chính là vì cái này một pháp trận khu động, thực sự không phải là hoàn toàn dụng thần hồn năng lượng, cũng cần nhất định được nguyên khí pháp lực năng lượng. 23, mà đối với tu sĩ pháp lực năng lượng, có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc, cái kia chính là nguyên khí tinh thuần, không được vượt qua huyền linh trung kỳ tu sĩ pháp lực. Nếu như vượt ra khỏi pháp trận yêu cầu tinh thuần pháp lực năng lượng, trong pháp trận thần hồn năng lượng phù văn liền sẽ phát sinh dị biến. Toàn bộ pháp trận đem vận chuyển không khoái, mà muốn huyền linh tu sĩ thần hồn cảnh giới đạt tới huyền linh đỉnh phong cảnh giới, là vì điều khiển cái này một thiên cơ ế nguyên trận, cần bàng bạc thần hồn năng lượng gia trì. Nếu như thần hồn năng lượng chưa đủ, pháp trận tự nhiên đồng dạng sẽ phát sinh bất ổn trạng thái. Đồng thời tu sĩ thần hồn năng lượng, xa không bằng pháp lực năng lượng có thể có được nhẹ nhõm bổ sung. Vì cam đoan khống chế tu sĩ thần hồn năng lượng đầy đủ, chỉ có thể tìm kiếm huyền linh trung kỳ tu sĩ bên trong, thần hồn cảnh giới đạt tới huyền linh đỉnh phong người. Giờ phút này đối mặt Miêu Lâm thi thuật, bao phủ hướng lệ huyết minh hoa, Tần Phượng Minh đồng dạng đem tâm treo cao. Hắn trong đôi mắt lam mang thoáng hiện, chăm chú nhìn chăm chú hướng thi thuật bên trong Miêu Lâm cùng cực lớn lệ huyết minh hoa. Theo bàng bạc thần hồn cuốn sạch sương mù đi tiến lên, vốn nằm sấp bất động cực đại lệ huyết minh hoa, đột nhiên thân hình khổng lồ đã có run rẩy. Bỗng nhiên nhìn thấy cực đại yêu hoa biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh ba người cũng đều trong lòng rùng mình. Một đầu đại thừa cảnh giới khủng bố yêu hoa, nếu như kia có thể động tác, kia làm cho bộc phát ra khủng bố công kích, như trước không phải là Tần Phượng Minh ba người có thể chống cự đấy. Thiên cơ ế nguyên trận, chính là một loại phụ trợ pháp trận, nhập lại không có được cường đại phòng ngự công hiệu, như thật sự có khủng bố công kích bày ra, khống chế thiên cơ ế nguyên trận ba gã huyền linh tu sĩ, tình trạng có thể nghĩ. Bất quá tại nhìn thấy lệ huyết minh hoa thân hình rung rung thời điểm, Miêu Lâm biểu lộ tuy rằng ngưng trọng vô cùng, nhưng cũng không có chút khác thường hiện ra. Điều này làm cho ba gã huyền linh tu sĩ trong lòng cũng rất là an ổn xuống. Thần hồn năng lượng quét sạch, phút chốc liền bao phủ tại cực lớn yêu hoa trên thân thể. Một cỗ so với Miêu Lâm tế ra thần hồn khí tức còn muốn bàng bạc khí tức đột nhiên bày ra, hiện ra bên trong, đem Miêu Lâm tế ra thần hồn cuốn sạch sương mù đi tại trong đó. Cảm ứng đến vẻ này hiện ra thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên chịu co rụt lại. Này cỗ thần hồn năng lượng, vậy mà để cho hắn đã có một loại cảm giác rất là kỳ dị ẩn chứa trong đó, tựa hồ cỗ khí tức kia bên trong, có nào đó hắn nhất thời khó có thể sáng tỏ tin tức tồn tại. Đối mặt này cỗ thần hồn khí tức cuồn cuộn, Bành Sơn cùng Hùng Hảo Anh biểu lộ đột nhiên kinh biến, nếu như kinh khủng thần hồn năng lượng cuồn cuộn, nếu như là quét sạch tại trên người mình, hai người có thể vững tin, thế tất sẽ lập tức hôn mê, lâm vào trong đó khó có thể lại phản kháng cái gì. Cái kia thần hồn khí tức, tuyệt đối là kinh khủng đại thừa khí tức. Thần hồn khí tức quét sạch, Miêu Lâm biểu lộ ngưng trọng, nhưng linh thân kia cũng không có mặt khác vẻ lo lắng hiện ra. Kia hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo phù văn tự trên hai tay cấp tốc mà hiện, hướng về yêu hoa hiện ra thần hồn năng lượng cấp tốc mà đi. Đạo đạo phù văn lập lòe tới, không trở ngại chút nào liền chui vào đã đến bàng bạc thần hồn năng lượng bên trong. Câu thông lệ huyết minh hoa thần hồn khí tức, Miêu Lâm sử dụng thủ đoạn, cùng lúc trước Tần Phượng Minh mọi người thi thuật sử dụng phù văn chú ngữ giống nhau. Chẳng qua là Miêu Lâm tế ra phù văn, kia ẩn chứa uy năng, rõ ràng nếu so với Tần Phượng Minh bốn người muốn cường đại hơn nhiều. Theo Miêu Lâm hai tay cấp tốc vũ động, đạo đạo phù văn kích chợt hiện mà vào, từ cực đại yêu hoa trên người cuồn cuộn mà phát hiện to lớn thần hồn khí tức, cũng không có khuếch tán, chẳng qua là tràn ngập tại Miêu Lâm trước người, liền không hề lan tràn. Tràn đầy thần hồn khí tức cấp tốc hiện ra cuồn cuộn, tuy rằng kịch liệt bày ra, thế nhưng là Miêu Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, như vậy xếp bằng ở đương tràng, hai mắt khép kín, như vậy đã bắt đầu thi triển thần thông thuật pháp. Cưu thần u pháp bí thuật, lấy Tần Phượng Minh hiểu rõ, kia xác thực có thể cảm ngộ tinh hồn thiên địa đại đạo ý cảnh. Nhưng loại này bí thuật chẳng qua là đối với tinh hồn hữu hiệu. Mà tu sĩ cảm ngộ đại đạo, tự nhiên đều lựa chọn sử dụng cùng mình cùng giai hoặc là vượt qua bản thân ý cảnh cảm ngộ tồn tại thi thuật, loại này thi thuật, nguy hiểm tất nhiên là không nhỏ. Miêu Lâm đúng là tìm được thiên cơ ế nguyên trận, lúc này mới dám đối với cùng giai lệ huyết minh hoa thi triển cưu thần u pháp bí thuật. Hắn thấy, phe này thi thuật, nguy hiểm tất nhiên là tồn tại. Thế nhưng là nếu như thi thuật thành công, hắn lấy được chỗ tốt, chính là khó có thể nói đấy. Vì vô chỗ tốt, nguy hiểm tự nhiên có thể một bốc lên. Tu sĩ tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, nghịch thiên chỗ tốt, nương theo tự nhiên là cực lớn nguy hiểm. Mà Tần Phượng Minh ba người phen này thi thuật, tự nhiên cũng là vì chỗ tốt. Song phương gây nên, là theo như nhu cầu. Đã đến lúc này, vô luận là Miêu Lâm, vẫn là khống chế thiên cơ ế nguyên trận Tần Phượng Minh ba người, có thể nói cũng đã là một sợi thừng châu chấu. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trừ mình ra toàn lực ứng phó, chứ không có cách nào khác. Lúc này Miêu Lâm còn không có chính thức thi triển cưu thần u pháp bí thuật. Hắn cần phải làm, trở nên đem lệ huyết minh hoa thần hồn khí tức câu thông, sau đó đem tinh hồn dụ dỗ xuất thể bên ngoài. Miêu Lâm đạt được lệ huyết minh hoa cũng đã có mấy ngàn năm lâu, dùng cái kia câu thông thuật pháp tự nhiên cũng đã sớm tế luyện khai thông hồi lâu. Giờ phút này tăng thêm ba vị cũng cùng lệ huyết minh hoa có rất lớn thần hồn khí tức câu thông tu sĩ khống chế thiên cơ ế nguyên trận tương trợ, tự nhiên uy lực chênh lệch lớn. Hầu như trong nháy mắt, lệ huyết minh hoa kinh khủng thần hồn khí tức liền bị Miêu Lâm dẫn động. Lúc này dẫn động to lớn thần hồn năng lượng, chẳng qua là lệ huyết minh hoa bị đặc thù phù văn dẫn dắt, mà bị động tản ra thần hồn khí tức, nó tự thân tinh hồn cũng không bị dẫn xuất. Miêu Lâm đối mặt đại thừa cảnh giới lệ huyết minh hoa, cũng chia bên ngoài cẩn thận, không dám có phần chút nào dồn dập. Thiên cơ ế nguyên trận bàng bạc thần hồn phù văn bị Miêu Lâm ngưng tụ quanh người, từng đạo phù văn từ kia trong tay bắn ra, liên tục không ngừng dung nhập vào bàng bạc thần hồn khí tức ở trong. Quá trình này, trọn vẹn rằng có một ngày lâu, theo phù văn tế ra, từ lệ huyết minh hoa trên thân thể tuôn ra thần hồn khí tức, cũng càng phát nhiều lên. Cảm ứng đến bàng bạc thần hồn khí tức hiện lên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng càng phát ra khẩn trương lên. Như thế bàng bạc thần hồn năng lượng hội tụ, nếu như bị dẫn động kích phát, cái này một ngôi đại điện, phút chốc sẽ hóa thành bột mịn. Đến lúc đó ba người bọn họ, sợ là sẽ hài cốt không còn. Đồng thời, trải qua một ngày toàn lực thúc dục thiên cơ ế nguyên trận, Tần Phượng Minh ba người mặc dù có hồn thạch bổ sung bản thân thần hồn năng lượng, nhưng như cũng là nhập không đủ suất. Trong cơ thể thần hồn năng lượng, dĩ nhiên trắng trợn trôi mất. Như thế kéo dài nữa, Tần Phượng Minh không biết có thể kiên trì mấy ngày. Ba vị đạo hữu, dưới đây chính là mấu chốt nhất chỗ, lão phu muốn đem lệ huyết minh hoa tinh hồn dụ dỗ ra. Có hay không có thể thành công, liền nhìn lúc này đây rồi. Hy vọng ba vị đạo hữu toàn lực khống chế pháp trận, tương trợ lão phu hoàn thành cái này một tu tiên giới cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Đột nhiên, một tiếng thanh âm trầm thấp đồng thời vang lên tại ba trong tai người. Nghe được Miêu Lâm một tiếng này âm, Tần Phượng Minh thần tình lập tức chấn động. Miêu Lâm dưới đây phải làm, chính là lúc này đây thi thuật mấu chốt nhất, cũng là hung hiểm nhất sự tình. Tần Phượng Minh ba người người nào cũng không có mở miệng đáp lời, nhưng ba người biểu lộ, đồng thời trở nên ngưng trọng vô cùng dâng lên. Theo Miêu Lâm lời nói vang lên, một cỗ thanh sắc vũ khí, đột nhiên từ Miêu Lâm trên thân thể tuôn ra hiện ra, từng đoàn lớn chừng quả đấm màu xanh quang đoàn lập lòe tại thanh sương mù ở trong, giống như bao quanh bong bóng khí tung bay trong đó. Đang ở đó cỗ thanh sắc vũ khí đột nhiên mà hiện thời điểm, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ tại bên trên thân thể của hắn. Khí tức tới người, một loại trong cơ thể tinh hồn muốn thoát xác mà ra cảm giác đột nhiên tràn ngập tại trong lòng của hắn. Khủng bố như thế cảm giác, để cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên kinh sợ chấn, Miêu Lâm thi triển cưu thần u pháp bí thuật, quả nhiên khủng bố, chỉ là khí tức, cũng đã để cho hắn thần hồn cảnh giới đạt tới huyền linh đỉnh phong tinh hồn đã có như thế cảm giác. Nếu như giờ phút này cái kia thanh sương mù là nhằm vào chính là bọn hắn ba người, chắc hẳn giờ phút này ba người tinh hồn cũng đã ly thể mà ra rồi. Đối mặt Miêu Lâm cái này một bí thuật, Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi ngoài, nhiều nhất vẫn là hướng tới. Đại thừa thủ đoạn của tu sĩ, thật không là giá thấp tu sĩ có thể phỏng tưởng tượng. Nhanh, một tiếng chú ngôn phát ra, mãnh liệt thanh sắc vũ khí đột nhiên quét sạch mà đi, phút chốc liền bao phủ tại cực kỳ to lớn lệ huyết minh hoa trên thân thể. Nương theo lấy thanh sương mù quét sạch, một lớn cực kỳ to lớn hư ảnh, đột nhiên từ cực lớn minh hoa trên thân thể nổi lên. Hoa hoa, một tiếng như là trống ra lần nữa nện vậy nặng nề ếch kêu đột nhiên vang vọng mà ra. Thanh âm tuy rằng nặng nề, thế nhưng là cực kỳ trùng kích lực lượng, giống như từng đạo bài sơn đảo hải sóng lớn quét sạch, đột nhiên hướng về bốn phía cấp tốc đánh tới. Thanh âm chợt nổi lên, xếp bằng ở trong đại điện Miêu Lâm tinh hồn đã hai tay vũ động mà ra. Nhất đạo thần hồn năng lượng phun ra, lập tức biến thành một đạo thanh sắc cháo bích, đem lệ huyết minh hoa quanh người toàn bộ bao phủ tại trong đó. Bàng bạc sóng âm cuồn cuộn, đụng vào tại cực lớn màu xanh che đậy trên vách đá, cực lớn sóng âm lập tức như là giang hải gặp được chắc chắn bờ đê thông thường, lập tức bị cản trở lại. Cháo bích bên trong cực lớn hư vực phút chốc liền ngưng thực, cực lớn lệ huyết minh hoa triển lộ tại trong đại điện. Minh hoa tinh hồn vừa vặn hiện ra, một đôi con ếch trong mắt tràn đầy mê mang chi ý, tựa hồ đối với khu đất trước mặt rất là lạ lẫm khó hiểu. Ngay tại minh hoa tinh hồn hoàn toàn ngưng thực thời điểm, ngồi xếp bằng bên trong Miêu Lâm dĩ nhiên hai tay tế ra, lập tức mấy lấy trăm ngàn kế phù văn đột nhiên mà hiện, phù văn kích chợt hiện, hướng về vừa vặn ngưng thực minh hoa tinh hồn kích bắn đi. Phù văn giống như đạo vừa thô vừa to nước chảy, mãnh liệt lúc giữa, bao bọc tại minh hoa tinh hồn trên thân thể. Vốn vừa vặn ngưng thực hiện thân cực đại minh hoa tinh hồn, ý nghĩ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo thời điểm, đạo đạo phù văn đã bao phủ tới. Vừa vặn thanh tịnh hai mắt tại đạo đạo phù văn bao phủ cực đại thân hình trong nháy mắt, lập tức lại trở nên mông lung. Nhìn thấy cực lớn minh hoa thân hình lại lần nữa đình trệ không hề lắc lư, Tần Phượng Minh ba người cũng không có một tia buông lỏng. Bởi vì từ cực lớn minh hoa tinh hồn trên thân thể, ba người đều cảm ứng được khủng bố bàng bạc thần hồn năng lượng hiện ra. Tuy rằng Miêu Lâm tạm thời chế trụ minh hoa tinh hồn, nhưng mà hay không có thể hoàn thành thi thuật, ai cũng không dám cam đoan. Thời khắc này Miêu Lâm, biểu lộ đã không còn bình tĩnh nữa trầm ổn. Kia trên khuôn mặt gân xanh hiện ra, cơ bắp vặn vẹo, toàn bộ biểu lộ lộ ra rất là dữ tợn. Quảng đại trong đại điện, bàng bạc thần hồn khí tức cấp tốc hội tụ hướng thi thuật bên trong Miêu Lâm, để cho quanh người đột nhiên tạo thành một cái năng lượng vòng xoáy. Đạo đạo ẩn chứa tràn đầy thần hồn năng lượng phù văn hiện lên, cấp tốc tuôn hướng cực kỳ to lớn minh hoa tinh hồn, trong lúc nhất thời, cái này một trạng thái bảy biện ra rằng co hình thái. Nguy hiểm, tựa hồ cũng không có nữa, nhưng mà chân thật tình hình lại không phải như thế. Ngay tại Miêu Lâm thi triển ra tiên giới thần thông, đem minh hoa tinh hồn dụ dỗ ra không lâu, một cổ kinh khủng thu nạp lực lượng đột nhiên tuôn ra hiện tại quảng đại trong đại điện. Nương theo lấy cực lớn hấp lực bày ra, ba gã khống chế thiên cơ ế nguyên trận tu sĩ, đột nhiên cảm giác trong cơ thể thần hồn năng lượng giống như nước vỡ đê thông thường, cấp tốc tuôn ra, điên cuồng rót vào hướng dưới chân trận trụ cột bên trong. Đối mặt khủng bố như thế tình hình, vô luận là Tần Phượng Minh vẫn là Bành Sơn hai người, cũng đều biểu lộ vẻ sợ hãi hiển lộ. Nếu như loại này tình hình tiếp tục quản chi một canh giờ, nghĩ đến ba trong cơ thể con người thần hồn năng lượng cũng sẽ bị thu nạp không còn, thần hồn năng lượng khô kiệt, chờ đợi ba người duy nhất kết quả, chính là vẫn lạc. Như thế hiểm cảnh hiện ra, Tần Phượng Minh ba người phản ứng đầu tiên, chính là lập tức cắt đứt trận trụ cột cấp tốc thu nạp lực lượng. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh đột nhiên toàn thân băng hàn phải là, hắn vậy mà vô luận thi triển loại thủ đoạn nào, cũng đã không thể cản trở trận trụ cột tác dụng tại trên thân thể khủng bố thu nạp lực. Chương 5005, kinh biến hạ. Kinh khủng hấp lực bao bọc Tần Phượng Minh toàn thân, trong cơ thể minh mông thần hồn năng lượng, như là trào lên sông lớn, từ kia bên trong thân thể bành trướng mà ra. Thần hồn năng lượng cấp tốc xói mòn, để cho Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên lâm vào ngốc trệ bên trong. Ngay tại tức thì giữa, Tần Phượng Minh đã thi triển nhiều loại thủ đoạn ý định đem trận trụ cột hấp lực cách trở, thế nhưng là hắn thi triển nhiều loại thần hồn thủ đoạn, cũng không có làm được. Chẳng những không có cách trở mất khủng bố thần hồn thu nạp lực lượng, chính là trong cơ thể hắn nguyên khí pháp lực, giờ phút này vậy mà cũng không thể để toàn lực vận chuyển. Một cỗ chỉ có đại thừa tu sĩ mới có khủng bố thần hồn giam cầm lực lượng tập kích quấy rối tại Tần Phượng Minh trên thân thể, để cho hắn đột nhiên trong lòng rùng mình, một cỗ dự cảm không tốt từ đáy lòng phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Trong đại điện này thiên cơ ế nguyên trận, chính là hắn tự mình bố trí mà thành. Trong đó càng là hắn đem pháp trận cải tiến một phen. Như pháp trận này, có thể nói chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem đình chỉ. Thế nhưng là sự thật hoàn toàn không phải là hắn suy nghĩ trong lòng. Tại Miêu Lâm kinh khủng thần hồn năng lượng quét sạch tới, thiên cơ ế nguyên trận giống như hồ đã hoàn toàn bị Miêu Lâm nắm trong tay. Tuy rằng giờ phút này ba tòa trận trụ cột như cũ là Tần Phượng Minh ba người khống chế, thế nhưng là ba người lúc này ngoại trừ toàn lực tế ra thần hồn năng lượng khu động thiên cơ ế nguyên trận bên ngoài, đã không có mảy may chủ động lực lượng. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh ý thức được đại thừa tồn tại chính thức đáng sợ chỗ. Đại thừa tồn tại, bằng vào tự thân cường đại thiên địa cảm ngộ, lợi dụng đối với tại thiên địa pháp tắc ra lông một chút khống chế, đã đủ ảnh hưởng giờ phút này bố trí tại trong đại điện thiên cơ ế nguyên trận. Thiên cơ ế nguyên trận vốn là không phải là cái gì cường đại công phạt trận pháp, có thể được đại thừa Miêu Lâm khống chế, cũng là phi thường bình thường sự tình. Tần Phượng Minh trong nháy mắt cũng đã rõ ràng trong đó mấu chốt, hắn hai mắt trợn lên, biểu lộ tuy rằng dữ tợn hiện ra, thế nhưng là trong lòng cũng không có như biểu lộ thông thường dè chừng. Bởi vì hắn phát hiện, tuy rằng thi thuật nhiều loại thủ đoạn cũng không thể cắt ngang trận trụ cột thu nạp thần hồn năng lượng, thế nhưng là trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện quyết cùng mệnh hồn ti thần thông đều có thể vận chuyển. Đồng thời trên người hắn có đại lượng có thể một lúc ngắn ngủi khôi phục bản thân thần hồn năng lượng đan dược tồn tại, vì vậy kinh sợ chấn một lát sau, liền lập tức lại lần nữa an ổn xuống. Theo Miêu Lâm điên khống pháp trận lực lượng, hợp lực thi triển quỷ dị kia tiên giới thuật pháp xuống, vốn ngưng thực xuất thân thể cực đại lệ huyết minh hoa tinh hồn, to lớn hai mắt từ ngốc trệ bên trong, thời gian dần qua khép kín rồi. Thẳng đến lúc này, trong đại điện bốn người, trong lòng mới hơi là buông lỏng. Kinh khủng thu nạp lực lượng chậm rãi biến mất. Tần Phượng Minh ba người lại lần nữa nắm trong tay thần hồn của mình năng lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh đã cảm giác trong cơ thể mình thần hồn năng lượng, dĩ nhiên biến mất không thấy nửa số. Khủng bố như thế làm tiêu hao tốt tại thời gian kéo dài không lâu. Đa tạ ba vị đạo hữu to lớn tương trợ, hiện tại lão phu đã để cho lệ huyết minh hoa tinh hồn lâm vào ngủ say, dưới đây ba vị đạo hữu chỉ cần ổn định khống chế tốt pháp trận liền có thể, lão phu sẽ sáng nay thi thuật hoàn thành. Chỉ cần thành công, lão phu tất nhiên sẽ không bạc đãi ba vị. Ngay tại trong lòng ba người buông lỏng thời điểm, Miêu Lâm lời nói thanh âm cũng tiến vào ba trong tay người. Hắn này một lời nói, tự nhiên là vì ổn định ba người chi ngôn. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh ba người đã không có chút nào đường lui, chỉ có thể toàn lực khống chế pháp trận. Thời gian thì cứ như vậy chậm rãi trôi mất. Sau hai ngày, thiên cơ ế nguyên trận thu nạp đi thần hồn năng lượng, như trước rất là tràn đầy, thế nhưng là đã trở nên ổn định. Tần Phượng Minh ba người cấp tốc hấp thu hồn thạch năng lượng tới, tuy rằng như cũng là nhập không đủ suất, thế nhưng là cũng đã nhận được một ít bổ sung. Nếu như Miêu Lâm có thể lại tiếp tục 3 ngày kết thúc công việc, ba người tự nhận có thể kiên trì nổi. Miêu Lâm quanh người hơn 10 trượng trong phạm vi, đã bị đạo đạo phù văn làm cho tràn ngập. Cực lớn lệ huyết minh hoa tinh hồn dừng thân trong đó, hai mắt khép kín, một bộ ngủ say hình dạng. Hết thảy biểu hiện hiển lộ ra Miêu Lâm lúc này đây thi thuật cực kỳ thuận lợi. Hắn sử dụng tiên giới bí pháp cưu thần u pháp vô cùng phù hợp, chính là một loại có thể đánh thắp người khác thiên địa cảm ngộ nghịch thiên bí thuật. Lúc này Miêu Lâm cũng đã biểu lộ thản nhiên, hai mắt khép kín, đã bắt đầu lần này thi thuật mấu chốt nhất chỗ. Tần Phượng Minh ba người tuy rằng như trước lòng cảnh giác cao, nhưng đã đến giờ phút này, trong lòng hiếu kỳ đã xa xa cao hơn khẩn trương. Có thể tận mắt nhìn đến một lần tu tiên giới chưa bao giờ ghi chép sự tình xuất hiện trước mặt, ba gã dĩ nhiên coi như là tu tiên giới đỉnh cấp tồn tại tu sĩ, vui mừng trong lòng cũng là khó có thể áp chế. Ba người ánh mắt tập trung thi thuật bên trong Miêu Lâm, trong ánh mắt tinh mang lập lòe, tâm thần nhận thức lấy Miêu Lâm nhất cử nhất động. Tựa hồ muốn từ Miêu Lâm thi thuật bên trong cảm ngộ đến một ít thiên địa ý cảnh. Nhưng mà để cho ba người thất vọng là, trong đại điện trừ tràn đầy hiện ra thần hồn năng lượng, nhập lại không có bất kỳ thiên địa pháp tắc khí tức bày ra. Bất quá để cho trong lòng ba người thoáng vui vẻ phải là, tuy rằng trong cơ thể thần hồn năng lượng cuồn cuộn mà ra, để cho thức hải năng lượng cấp tốc giảm bớt, nhưng ba người đều cảm nhận được một loại kỳ dị bồi dưỡng lực lượng vần quanh ở xung quanh người. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, đây là hai vị đại thừa thần hồn khí tức tồn tại khởi công hiệu quả. Có thể tại hai vị đại thừa tồn tại thần hồn khí tức bao phủ bên trong ngưng lại, như thế sự tình, nghĩ đến trong tu tiên giới không vài vạn năm tới lần đầu. Hai vị đại thừa tồn tại thần hồn khí tức, không tồn tại công phạt công hiệu, như thế khó có thể gặp được sự tình, nghĩ đến là bất kỳ tu sĩ nào cũng không dám tưởng tượng đấy. Tâm thần chìm vào trong đó, Tần Phượng Minh phân ra một đám thần thức, bắt đầu chậm rãi căn cứ hắn cũng chưa hoàn toàn tìm hiểu cưu thần u pháp bí thuật một ít phù văn chú ngữ, hội tụ bao phủ quanh người hai đại siêu cấp tồn tại thần hồn khí tức. Có thể nói lúc này Tần Phượng Minh thi triển, chỉ có thể coi là cưu thần u pháp đơn giản hóa bí thuật. Nếu như là tu sĩ khác, vẻn vẹn nghiên cứu một tháng thời gian cưu thần u pháp bí thuật, liền dám thi triển kiến thức nửa vời bí thuật phù văn, cái kia cùng tự hành muốn chết cũng không có gì khác nhau. Tiên giới thần thông bí thuật, cho dù là tiên giới đã luyện chế qua phù văn chú ngữ, nếu như đang không có đã hiểu rõ ràng thời điểm liền lung tung thi triển, cái kia nguy hiểm cũng là không nhất thiết lớn. Chớ nói chi là lúc này Tần Phượng Minh thi thuật nơi nhằm vào phải là chính là đại thừa tồn tại thần hồn. Tần Phượng Minh luôn luôn tâm tư kín đáo cẩn thận, tự nhiên sẽ không hề ý nghĩ liền lỗ mãng làm việc. Hắn gan dám như thế làm, đại khái là hắn vững tin, lúc này hắn thi triển những cái này phù văn, cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Theo Tần Phượng Minh thi thuật, một đoàn thanh sắc vũ khí chậm rãi hiển hóa tại xung quanh thân thể hắn. Cái này một đoàn thanh sương mù khó có thể cùng giờ phút này Miêu Lâm quanh người sương mù nồng đặc so sánh với, thế nhưng là so với Bành Sơn cùng Hùng Hảo Anh quanh người khí tức, không biết nồng đặc vài lần. Thời gian chậm rãi qua, trong đại điện, đã không có bất kỳ thanh âm gì tồn tại. Giống như lớn như vậy trong đại điện, căn bản cũng không có bất luận cái gì tồn tại. Nhưng mà nếu như lúc này có người tiến vào đại điện, thế tất sẽ bị trong đại điện tình hình sở kinh ngốc. Nồng đặc thần hồn khí tức bàng bạc, nếu như vượt ra khỏi huyền linh tu sĩ có thể thừa nhận thụ. Giống như cả gian đại điện, chính là một thần hồn năng lượng ngưng tụ mà thành thông thường. Huyền linh tu sĩ thân hình trong đó, thế tất sẽ bị to lớn hiện ra thần hồn năng lượng làm cho nghiền ép nổ tung thân hình. Tần Phượng Minh ba người sở dĩ như trước có thể an ổn dừng thân tại trong đại điện, chính là bởi vì ba người làm cho chỗ dừng chân là thiên cơ ế nguyên trận trận trụ cột chỗ. Mà trong đại điện thật lớn thần hồn năng lượng, trong đó đại bộ phận, cũng chính là thiên cơ ế nguyên trận ngưng tụ. Khủng bố như thế bàng bạc thần hồn năng lượng, nếu như bị trong nháy mắt làm nổ, kia bạo tạc nổ tung uy năng như thế nào, nghĩ đến chính là đại thừa tu sĩ thân vào trong đó, đều bị khủng bố thần hồn bạo tạc nổ tung năng lượng xâm nhập thân hình, tập kích quấy rối thức hải không thể. Một ngày, hai ngày, thời gian tại Tần Phượng Minh chậm rãi nhận thức quanh người thần hồn năng lượng bên trong đi qua. Khi hắn đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân băng hàn chợt nổi lên thời điểm, trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng đã chỉ còn lại chưa đủ hai thành số lượng. Trong lòng cả kinh, trong mắt lam mang kích chợt hiện, cấp tốc nhìn về phía đại điện mặt khác hai nơi Bành Sơn cùng Hùng Hảo Anh. Lúc này hai người sắc mặt dĩ nhiên trở nên trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Khủng bố như thế thần hồn năng lượng làm tiêu hao, không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, Bành Sơn hai người, dĩ nhiên trong cơ thể thần hồn năng lượng còn thừa không nhiều lắm. Nếu như Miêu Lâm sẽ không thu công, sợ là hai người đã không kiên trì được một ngày rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh chằm chằm nhìn hai người thời điểm, hai người cũng đều nhìn về Tần Phượng Minh. Hai người trong ánh mắt, cũng đều có vẻ kinh ngạc hiển lộ. Rất rõ ràng. Hai người đối với Tần Phượng Minh quanh người làm cho vần quanh thanh sắc vũ khí rất là khó hiểu. Đồng thời đối với Tần Phượng Minh giờ phút này mới hiện ra sợ hãi thần sắc cũng là khó hiểu. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, vung tay lên, một chút đan hoàn liền tiến vào trong miệng của hắn. Thần hồn năng lượng thiếu thốn, thế nhưng là đang mang sinh tử sự tình. Nếu như trong cơ thể thần hồn năng lượng triệt để khô kiệt, cái kia Tần Phượng Minh trong cơ thể huyền hồn linh thân thể cũng chấp nhận này hôn mê. Tới lúc đó, hắn thật sự sẽ không có một tia sức phản kháng rồi. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh phất tay tiến đưa vào trong miệng rất nhiều đan hoàn, Bành Sơn hai người biểu lộ lập tức hiển lộ vẻ kinh ngạc. Hai người không phải là bình thường tồn tại, tự nhiên liền lập tức biết được Tần Phượng Minh ăn chính là loại đan dược nào. Nhưng mà hai người tuy rằng biết được là loại đan dược nào có thể cấp tốc bổ sung tự thân thần hồn năng lượng, nhưng có thể cấp tốc bổ sung bản thân thần hồn năng lượng đan dược trong tu tiên giới thật sự quá ít. Hai người bọn họ thật không ngờ, người này huyền linh sơ kỳ tu sĩ, thậm chí có chân quý như thế đan dược bên người. Cảm giác được một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng tràn ngập thức hải, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng. nhưng mà trong lòng của hắn vẻn vẹn vừa vừa buông lỏng, trong lòng liền lại một nhanh. Trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng có đan dược trợ giúp, tự nhiên không cần lo lắng khô kiệt. Thế nhưng là nếu như Bành Sơn cùng Hùng Hạo Anh thần hồn năng lượng khô kiệt, cái kia đồng dạng là một loại cực kỳ khó có thể dự kiến hung hiểm tình hình. Đã không có hai người khống chế, thiên cơ ế nguyên trận thế tất sẽ uy năng đại giảm. Thực tới lúc đó, mất đi thiên cơ ế nguyên trận tương trợ, Miêu Lâm có hay không có thể còn có thể áp chế ở Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn, là ai cũng không dám cam đoan đấy. Mà như thế tình trạng xuống, Tần Phượng Minh cho dù có tâm đem đan hoàn tặng cho Bành Sơn hai người, cũng đã không có khả năng. Tại đây ổn định pháp trận vận chuyển tới, bất kỳ khác thường gì năng lượng tập kích quấy rối, cũng có thể đánh vỡ ổn định. Pháp trận ổn định bị phá, nguy hiểm, khả năng phút chốc sẽ tới người. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng để tâm lo lắng, một cổ cuồng bạo thần hồn năng lượng, đột nhiên từ đại điện thờ ở giữa Miêu Lâm vị trí chỗ ở cuồn cuộn mà hiện. Một tiếng thét kinh hãi, cũng đột nhiên xuất hiện ở ba người trong tai, không tốt, mau mau toàn lực thúc giục pháp trận. Thanh âm chợt nổi lên, vốn vững vàng thiên cơ ế nguyên trận, đột nhiên phát ra chấn động chói tai âm thanh vù vù. Đột nhiên hiện ra tình hình, để cho Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ chi ý chợt nổi lên. Có thể làm cho Miêu Lâm đều lên tiếng kinh hô tình hình, đủ để đoán được là như thế nào nguy hiểm. Hoa hoa, còn chưa chờ Tần Phượng Minh ba người có động tác thời điểm, một tiếng cực kỳ trùng kích lực lượng cực lớn ếch kêu đột nhiên vang vọng tại trong đại điện. Một cổ cường đại sóng âm trùng kích, cũng theo đó tuôn ra hiện tại trong đại điện. Chương 5006, tranh đấu. Sóng âm quét sạch, kia khủng bố uy năng, so với trước đó lần thứ nhất Lệ Huyết Minh Hoa gầm rú lớn hơn gấp đôi không ít. Tại kinh khủng ếch ộp ở bên trong, một cỗ cực kỳ phẫn nộ ý vị tràn ngập trong đó. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh ba người làm ra phản ứng gì thời điểm, một cỗ hung lệ khí tức cũng theo sát ếch kêu đột nhiên phun ra tại đương tràng. Hung lệ khí tức quét sạch, từng đạo lưỡi dao sắc bén đột nhiên bày ra, đột nhiên hướng về bốn phía kích xạ phách trảm mà đi. Nghiệp chướng muốn chết, ngay tại ếch kêu vang vọng đồng thời, quát to một tiếng, cũng theo đó mà ra. Thanh âm vang vọng bên trong, một cỗ thật lớn thần hồn năng lượng cũng đồng thời hiện lên tại chỗ. Thanh sắc vũ khí vậy thần hồn năng lượng hiện ra bên trong, hóa thành một cỗ to lớn nước chảy, đột nhiên từ bốn phương tám hướng chặn đường hướng về phía sóng âm trùng kích. Nhưng mà Miêu Lâm tế ra lúc này đây chặn đường thủ đoạn, cũng chưa hoàn toàn chống cự xuống Minh Hoa tế ra âm ba công kích. Tràn đầy thần hồn năng lượng cuồn cuộn bên trong, xen lẫn đạo đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén sóng âm, như là sóng lớn quét sạch thông thường, trực tiếp liền đem to lớn nước chảy vậy thanh sắc vũ khí cuốn vào đã đến trong đó. Sóng âm tràn ngập, đột nhiên chạy ra khỏi Miêu Lâm tế ra thanh sương mù, hướng về quảng đại đại điện trùng kích lan tràn ra. Đạo đạo lưỡi dao sắc bén gào thét tiếng xé gió ở bên trong, một hồi dồn dập vù vù, cũng theo đó vang vọng tại chỗ. Một cỗ cực lớn thần hồn năng lượng đột nhiên ngược lại cuốn, đột nhiên đem Tần Phượng Minh thân hình bao bọc tại trong đó. Đạo đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén còn chưa cập thân, một cỗ để cho Tần Phượng Minh sự khó thở, thần hồn năng lượng vận chuyển chật vật cảm giác dĩ nhiên hiện lên quét sạch tại bên trên thân thể của hắn. Một hồi đùng giòn vang âm thanh, vần quanh Tần Phượng Minh quanh người thiên cơ ế nguyên trận ngưng tụ tràn đầy thần hồn năng lượng, đột nhiên tán loạn ra. Tại Minh Hoa cường đại sóng âm cùng lệ khí biến thành mũi kiếm quét sạch bên trong, không có gì lực phòng ngự thiên cơ ế nguyên trận, hầu như không có chút nào chống cự, như vậy sụp đổ rồi. Cảm thấy một cổ kinh khủng thần hồn năng lượng cuốn tới, cùng với thần hồn năng lượng bên trong kích chợt hiện mà phát hiện đạo đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén, Tần Phượng Minh đồng tử đột nhiên chịu co rụt lại. Một cái đại thừa Minh Hoa ôm hận một kích, uy lực có thể nghĩ. Tần Phượng Minh hai mắt lam mang kích chợt hiện, trong cơ thể thần hồn năng lượng cuồn cuộn, thân hình đã theo thiên cơ ế nguyên trận vỡ vụn, hướng về sau lưng cấp tốc rút lui mà đi. Thân hình di động bên trong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cảm giác, vừa rồi cường đại thần hồn giam cầm lực lượng đã đại giảm, cảm ứng xuống dưới, trong lòng lập tức buông lỏng. Quét sạch trước mặt cuồn cuộn sóng âm cùng sắc bén lưỡi dao sắc bén, tuy rằng nhìn như uy năng cực lớn, thế nhưng là trải qua Miêu Lâm phút chốc tế ra nhất đạo phong ngăn cản bí thuật, hai đạo công kích uy lực đã trắng trợn giảm bớt. Tuy rằng chưa tới nỏ mạnh hết đà tình trạng, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, bằng bản thân lực lượng đã đủ chống cự. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, lập tức đạo đạo thanh linh kiếm dao bắn ra, trực tiếp liền hướng về thần hồn năng lượng quét sạch cùng đạo đạo lệ khí biến thành mũi kiếm công kích mà đi. Nổ vang vang vọng bên trong, đạo đạo thanh linh kiếm dao giống như đụng vào tại cứng rắn trên tường đá, nhao nhao tại đụng vào trên cuồn cuộn sóng âm thời điểm vỡ vụn ra. Mắt thấy vậy hấp lực kinh khủng sóng âm quét sạch, đã lui khoảng cách đến đại điện biên giới Tần Phượng Minh cũng không có quá mức kinh hoàng chi ý, biểu lộ căng thẳng tới, trong hai tay đạo đạo thanh linh kiếm dao cấp tốc bắn ra. Trong khoảng khắc, liền có 200-300 đạo vừa thô vừa to mũi kiếm hiện ra ở trước mặt của hắn. Ngay tại sóng âm cùng lưỡi dao sắc bén đến Tần Phượng Minh trước người hơn 10 trượng xa xa thì, rốt cuộc một cái thật lớn đích chỗ trống xuất hiện ở cuồn cuộn sóng âm bên trên. O, N, G, Một tiếng để cho Tần Phượng Minh hai lỗ tai chịu vù vù cực lớn thanh âm đột nhiên từ kia sau lưng vang lên, chấn động thanh thúy cùng với ự. Xê thanh âm, cũng theo đó vang vọng tại đương tràng. Đại điện cấm chế bị Minh Hoa sóng âm phá trừ. Theo thanh âm chợt nổi lên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác sau lưng không còn, vốn có cấm chế cường đại hộ vệ đại điện vách tường, giờ phút này đã không thấy tung tích. Trong lòng khẽ động, Tần Phượng Minh lập tức biết được phát sinh chuyện gì. Ba vị đạo hữu nhanh chóng tản ra, con này yêu oa lại đang lão phu không điều tra xuống, tích xúc đại lượng thần hồn năng lượng, chính là lão phu, cũng nhất thời khó có thể đem áp đảo bắt. Quát khẽ một tiếng tiếng vang lên, một đạo nhân ảnh đã tung người ở giữa không trung bên trong. Tần Phượng Minh thân hình theo đại điện nghiền nát, cũng gấp lui mà ra, tại bài trừ nhất đạo sóng âm trong lỗ thủng ly khai ngàn trượng xa. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch, Miêu Lâm mặc dù không có hoàn toàn ngăn cản xuống Minh Hoa tế ra sóng âm cùng mũi kiếm, nhưng đem đại điện cấm chế giải trừ. Phủ nhận chỉ dựa vào Minh Hoa cái này một lớp uy lực giảm nhiều âm ba công kích, thì không cách nào đơn giản bài trừ bảo vệ điện thờ cấm chế. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng tự Miêu Lâm trong lời nói biết được, lúc này đây phát sinh dị biến, lại là vì tại hắn thi thuật trong quá trình, đã lâm vào hôn mê lệ huyết Minh Hoa tinh hồn vậy mà len lén tích góp thần hồn năng lượng bố trí. Một cái bị một danh tự đại thừa hoàn toàn áp chế đại thừa Minh Hoa tinh hồn, lại có thể làm được điểm này, cái này đã vượt ra khỏi Tần Phượng Minh tưởng tượng. Hắn vững tin, nếu như hắn thời khắc này tinh hồn bị một danh tự cùng giai tu sĩ giam cầm, đang không có ngoại lực tình hình, là tuyệt đối không có khả năng tự hành thoát ly đối phương khống chế đấy. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng sẽ không đụng phải loại này tình hình. Coi như mình bản thể tinh hồn bị một danh tự cùng giai tu sĩ giam cầm, nhưng hắn còn có thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể tồn tại, đơn giản giải trừ bản thể tinh hồn vẫn có thể đủ làm được. Mà cái này cũng chính là tu sĩ tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực tu luyện thứ hai hồn linh hoặc là thứ hai huyền hồn linh thân thể mục đích. Bàng bạc sóng âm quét sạch mà đi, vừa rồi quảng đại đại điện chỗ lần nữa mới xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, hắn liền lập tức bị trước mặt tình hình cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy khu đất trước mặt đã kết quả một mảnh đường bằng phẳng, một cái ngưng thực thân hình, tỏa ra khủng bố đại thừa thần hồn khí tức lệ huyết Minh Hoa giờ phút này chính lơ lửng tại giữa không trung, một đôi thoáng hiện bức bách tâm thần người ta ánh mắt cực lớn hai mắt bao phủ tại một đoàn trong hơi nước. Lộ ra rất là quỷ dị hãi người. Cực lớn Minh Hoa cũng không phát ra cái gì cực lớn thanh âm, cũng không có động tác làm ra, nhưng một loại để cho Tần Phượng Minh toàn thân băng hàn hiện lên hoảng sợ cảm giác đã gắn đầy toàn thân. Đối mặt con này lệ huyết Minh Hoa tinh hồn thân thể, Tần Phượng Minh so với lúc trước đối mặt Linh Lan tiên tử thời điểm, còn muốn cảm giác nguy hiểm, khủng bố vài phần. Cực lớn Minh Hoa bụng có quy luật rất nhỏ phồng lên, cực lớn yết hầu chỗ chậm chạp có rút lại, xúi dục, khuyến khích một tiếng như không thể nghe thấy xì xào thanh âm tỏa ra. Một cỗ như là nước gợn rung động vậy chấn động chậm rãi từ kia trên thân thể tràn ngập mà ra, hướng về bốn phía tỏa ra mà đi. Như thế một cái khủng bố tồn tại dừng thân trước mặt, nếu như là Tần Phượng Minh bản thân, giờ phút này hắn thế tất đã toàn thân cứng ngắc, trong lòng sợ là ngay cả một tia chống cự chi tâm đều đã không có. Đè xuống trong lòng hoảng sợ, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem hướng bốn phía, chỉ thấy Bành Sơn cùng Hùng Hạo Anh giờ phút này đồng dạng lui khoảng cách ra ngàn trượng xa, đồng dạng đang tại mặt hiện hoảng sợ nhìn lấy trong đó cực lớn Minh Hoa. Lúc này trên người của hai người mặc dù không có cái gì tổn hại chỗ, thế nhưng là hai người sắc mặt đã càng là không có huyết sắc. Tại thời điểm trước, hai người cũng đã trong cơ thể thần hồn năng lượng trắng trợn không đủ. Mặc dù không có bị Minh Hoa kinh khủng sóng âm cùng lệ khí mũi kiếm giết chết, nhưng chắc hẳn cũng là tế ra riêng phần mình mạnh mẽ đại thần thông bí thuật mới khó khăn lắm tránh thoát cái kia một đợt công kích. Giờ phút này hai người chính đang toàn lực hấp thụ lấy hồn thạch năng lượng để có thể đủ hơi chút bổ sung một ít. Đã đến giờ phút này, vô luận là Tần Phượng Minh vẫn là Bành Sơn hai người, đều không người nào dám cướp đường mà chạy. Bởi vì hòn đảo này bên trên, vốn là có kinh khủng cấm chế tồn tại. Mặt khác tại hai gã đại thừa tồn tại trước mặt, ba người cũng không có khả năng như vậy chạy trốn mà đi. Nói không chừng vừa mới chạy trốn, cũng sẽ bị Miêu Lâm ra tay diệt sát. Ngươi là tên kia năm đó thừa dịp bản thánh độ kiếp suy yếu thời điểm xuất thủ dị giới đại thừa. Liên Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi, trong cơ thể pháp lực dùng, trong tay phát ra huyền vi thanh linh kiếm. Làm tốt phòng ngự thời điểm, một tiếng ù ù nặng nề thanh âm đột nhiên vang lên tại bên tai. Thanh âm trầm thấp nổ vang, tựa hồ còn đứt quãng, giống như thật lâu không nói gì, lời nói không lưu loát. Bắt đầu nghe thấy một tiếng này âm, ở đây bốn người, bao gồm Miêu Lâm đều trước mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Cái này một đầu đại thừa tồn tại lệ huyết Minh Hoa, linh trí đã cực cao, đã có thể hoàn toàn thần niệm truyền âm rồi. Nguyên lai người linh trí đã hoàn toàn mở ra, rất tốt. Nhìn cực lớn Minh Hoa tinh hồn, Miêu Lâm không lập tức ra tay, mà là ánh mắt lập lòe, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, cũng thừa nhận Minh Hoa nói, Miêu Lâm sở dĩ bắt giữ một cái đại thừa lệ huyết Minh Hoa, nguyên lai là thừa dịp đối phương sang thiên kiếp sau đó suy yếu xuất thủ. Nhớ tới lúc trước, đối mặt một cái đại thừa cảnh giới lệ huyết Minh Hoa, tại kia toàn thắng thời điểm, nghĩ đến bất luận cái gì đại thừa cũng không dám nói là có thể chiến thắng. Hừ, ngươi lúc trước thi triển ra sao loại thần thông, vậy mà ý định đánh cắp bản thánh đại đạo cảm ngộ, thực là phi thường không tầm thường. Bất quá bất kể là loại nào thần thông, hôm nay ngươi cũng mơ tưởng như nguyện, bản thánh coi như là tinh hồn tán loạn, hôm nay cũng sẽ trước đem bọn ngươi làm loạn người toàn bộ giết chết. U truyền âm tái khởi, một cỗ hung ác chi ý tràn ngập trong đó. Hừ, thật sự là khẩu khí không nhỏ, ngươi nếu như bị lão phu dùng bí thuật đem tinh hồn dẫn xuất thân thể, vậy chờ lưu lại ngươi cũng chỉ có hồn phi phách tán một loại khả năng. Coi như là ngươi lúc này đây thừa dịp lão phu không chú ý, ngưng tụ không ít thần hồn năng lượng, cũng tuyệt đối chạy không thoát thiên đạo pháp tắc lực lượng. Nếu như ngươi giờ khắc này ở thần hồn năng lượng tuyệt hảo thời điểm thi triển bí thuật, đem tinh hồn phân công, hóa thành nghìn vạn đạo phân hồn, nói không chừng còn có thể thiên địa pháp tắc oanh kích tới đào thoát một hai nói. Như cố ý cùng lão phu tranh đấu, ngươi chỉ có rơi xuống tốc độ nhanh chút ít mà thôi. Nếu như ngươi còn muốn còn sống, lão phu khuyên ngươi nhanh chóng thi thuật thì tốt hơn. Nếu như ngươi giờ phút này thi thuật, lão phu cam đoan, tất nhiên sẽ cho ngươi thuận lợi thi thuật hoàn thành, sẽ không thừa dịp ngươi thi thuật thời điểm đối với ngươi thi thủ đoạn công kích. Lão phu giữ lời nói, ngươi quyết định đi. Nghe được Lệ Huyết Minh Hoa âm tàn truyền âm, Miêu Lâm ánh mắt tinh mang lập lòe, trong mũi hừ lạnh một tiếng, trong miệng lập tức khinh thường mở miệng nói. Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn thoát ly thân thể, là hắn trải qua thi triển tiên giới chi thuật kết quả. Loại này tiên giới chi thuật tác dụng tại tinh hồn thân thể lên, đem có to lớn tác dụng phụ, cái kia chính là không thể rơi xuống vào luân hồi, cũng không thể tiến hành đoạt xá, kết quả cuối cùng chính là để cho tinh hồn chịu đựng thiên địa pháp tắc đuổi giết, triệt để tán loạn vẫn lạc. Nghe được Miêu Lâm lời nói, cực kỳ to lớn Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn rõ ràng thân hình làm một run rẩy, thứ nhất đối với hung trong mắt một cỗ vẻ điên cuồng chợt hiện ra, một tiếng ù ù truyền âm vang lên theo. Bản thánh coi như là hồn phi phách tán, hôm nay cũng muốn đem bọn ngươi mọi người diệt sát ở này. Ánh mắt hung lạnh, cực lớn tinh hồn cũng không có biến mất mảy may hung lệ chi ý, nương theo lấy một tiếng này truyền âm vang lên, một cổ quỷ dị chấn động đã hiện ra tại thân thể của nó chu. Nhìn thấy Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn như thế quả quyết liền tự ra tay, Miêu Lâm hai mắt chịu nhíu lại, hừ lạnh một tiếng vang lên theo, triển kỳ, nhanh chóng kích phát pháp trận. Chương 5007, tranh đấu. Cực lớn Lệ Huyết Minh Hoa không chút suy nghĩ, đã như thế quyết định chủ ý cùng mọi người đồng quy vô tận. Hai mắt hung hăng thể hiện, một cỗ cực lớn thần hồn chấn động đột nhiên tràn ngập tại xung quanh thân thể của nó. Ngay tại Minh Hoa tinh hồn ngưng tụ cường đại công kích thời điểm, Miêu Lâm một tiếng hô quát, cũng vang vọng tại đương tràng. Theo Miêu Lâm lời nói thanh âm, một hồi thiên địa nguyên khí đột nhiên từ sơn cốc bốn phía cuồn cuộn mà hiện. Từng đạo năng lượng thật lớn chấn động giống như mảnh vừa thô vừa to dao mãng đột nhiên hiện ra ở rộng rãi lớn trong sơn cốc, năng lượng cấp tốc chạy tới, một cái thật lớn cháo bích đột nhiên bao phủ tại quảng đại trên sơn cốc trên không. Cháo bích bày ra, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở một bên trên ngọn núi. Đúng là hồi lâu chưa từng nhìn thấy Miêu Lâm đại đệ tử Tiết Triển Kỳ. Đột nhiên nhìn thấy không trung xuất hiện cháo bích, Tần Phượng Minh trong lòng đồng dạng siết chặt. Cái này một cấm chế điều phát hiện uy năng, tuy rằng chưa hẳn có thể diệt giết được đại thừa tồn tại, thế nhưng là hắn đối mặt cấm chế này, tuyệt đối không phải là đơn giản liền thoát ly được. Nhìn Miêu Lâm sớm đã làm xong phát sinh bất trắc chuẩn bị, có cái này một mạnh mẽ trận tương trợ, Mầm Lâm tự nhiên có thể có 10 phần tin tưởng chiến thắng cùng giai Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn. Kỳ thật bằng vào Miêu Lâm lúc này trạng thái thủ đoạn, đương nhiên cũng sẽ không sợ hãi đã là tinh hồn Lệ Huyết Minh Hoa. Tinh hồn thân thể Lệ Huyết Minh Hoa đã thực lực giảm lớn rồi. Nếu như là huyền hồn linh thân thể tồn tại, Miêu Lâm khả năng còn sợ hãi vài phần, nhưng chỉ là tinh hồn tồn tại, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng. Bất quá Mầm trong lòng có ý định khác, cái kia chính là còn muốn lấy có thể đem tinh hồn hình thái Lệ Huyết Minh Hoa bắt giữ, lấy tiến hành chưa xong toàn bộ hoàn thành thi thuật. Đối mặt bỗng nhiên mà phát hiện cấm chế chấn động bày ra, dừng thân tại chỗ Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn khẽ đảo cực lớn hung mắt, một tiếng điếc tai xì xào thanh âm vang vọng mà ra. Dáng vẻ khí thế độc ác bạo hiện, cực lớn Minh Hoa tinh hồn đột nhiên một trương cực lớn con ếch miệng, một đoàn đen đặc sương mù đột nhiên quét sạch mà ra. Hắc vụ cuồn cuộn, đột nhiên hướng về phía dưới nằm ở mà cực lớn Minh Hoa thân hình quét sạch mà đi. Đột nhiên nhìn thấy Minh Hoa tinh hồn như thế làm việc, chính là Miêu Lâm tựa hồ cũng nhất thời không biết Minh Hoa cử động lần này vì sao. Đối với cái này một cái dĩ nhiên không có khả năng lại trở lại thân thể đại thừa Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn, Miêu Lâm nhập lại không có bao nhiêu lo lắng. Hắn chỉ là muốn đem bắt, tiếp tục chưa xong sự tình. Vì vậy tuy rằng tính mạng Tiết Triển Kỳ kích phát pháp trận, nhưng không để cho kia toàn lực kích phát pháp trận uy năng. Chứng kiến Minh Hoa làm việc, Miêu Lâm ánh mắt tập trung, cũng không ra tay đem cắt ngang. Giờ phút này có chính tương trợ, hắn có thể vững tin, coi như là trước mặt Lệ Huyết Minh Hoa tại lúc toàn thịnh, cũng chưa hẳn là hắn địch. Cái này một pháp trận, chính là thân thủ của hắn thiết trí. Tuy rằng giờ phút này là Tiết Triển Kỳ kích phát, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý tiếp nhận, sẽ cực kỳ nhẹ nhõm đem khống chế, tương trợ hắn đối chiến trước mặt Minh Hoa tinh hồn. Hắc Vũ quét sạch, thoáng qua liền đem cực lớn Minh Hoa thân thể cuốn vào đã đến trong đó. Một cỗ đỏ thẫm hào quang đột nhiên tự đen kịt trong sương mù xì ra, giống như từng đạo đỏ thẫm mũi kiếm thông thường, hướng về bốn phía không ngừng kích xạ. Nồng đặc đen kịt sương mù, lập tức liền bị đạo đạo đỏ thẫm hào quang kích xạ phá thành mảnh nhỏ dâng lên. Hồng mang kích xạ, một cỗ nồng đặc vô cùng mùi huyết tinh, đột nhiên tràn ngập tại đương tràng. Là lão phu nhất thời thần thờ, thật không ngờ ngươi vậy mà đem cái kia vô dụng thân thể bản nguyên năng lượng trong nháy mắt dung luyện đi ra. Xem ra ngươi tinh hồn thân thể, mượn nhờ dung luyện mà đến thân thể tinh nguyên, vẫn có thể đủ thi triển ra ngươi bản thể lớn bộ phận thần thông đấy. Cảm ứng được một cỗ mùi máu tanh đột nhiên tràn ngập mà hiện, lơ lửng không trung Miêu Lâm ngưng trọng trên khuôn mặt phút chốc hiển lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn vốn cho là hắn thi triển tiên giới phù văn tới, đã đem Minh Hoa thân thể triệt để cầm giữ, chính là Minh Hoa tinh hồn cũng không có khả năng lại đối kỳ thi thuật khu động. Nhưng Miêu Lâm thật không ngờ, lệ huyết Minh Hoa tại dưới trạng thái tinh hồn, như trước có thể thi triển kia bản thân một loại thiên phú thần thông, đem đã vô dụng thân thể trong nháy mắt ngưng luyện rồi. Thiết trí tại Minh Hoa thịt trên khuôn mặt những cái kia tiên giới phù văn, cũng chỉ là ngăn cản tinh hồn lần nữa tiến vào kia thân thể, đối với lệ huyết Minh Hoa bỗng nhiên thi triển thần thông, căn bản cũng không có phát ra nổi mảy may ngăn cản công hiệu. Muốn giết chết bản thánh, bọn ngươi cũng mơ tưởng tồn tại sống sót. Một tiếng phẫn nộ truyền âm đột nhiên vang vọng tại trong tai mọi người, một đoàn diệu nhân hai mắt đỏ thấm chi sắc, bỗng nhiên chợt hiện tại chỗ. Một đoàn để cho Tần Phượng Minh tâm thần sợ hãi đại thừa khí tức, tại xích mang lóng lánh thời điểm, đột nhiên cuồn cuộn mà ra. Cái này một đoàn năng lượng chấn động khủng bố, để cho Tần Phượng Minh cảm giác chính là so với trước người Miêu Lâm tán phát đại thừa khí tức đều cường đại hơn một phần. Đang ở Miêu Lâm sau lưng, Tần Phượng Minh vững tin bản thân an nguy phải có làm cho bảo đảm. Nhưng đối mặt một mực lệ huyết Minh Hoa tinh hồn có thể phóng xuất ra như thế năng lượng kinh khủng khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng ngoại trừ cảm thấy lo sợ bất an, còn có nồng nặc hiếu kỳ tồn tại. Kia ánh mắt tập trung cực lớn Minh Hoa nơi ở, âm thầm đã truyền âm thần cơ trong phủ thứ hai hồn linh, để cho cảm ngộ nhập lại lưu ý giờ phút này quanh người cấm chế cường đại pháp trận. Tốt, lão phu liền lĩnh giáo một phen lệ huyết Minh Hoa tà quang huyết ma thần thông đã cường đại đến loại tình trạng nào. Đỏ thẫm hào quang lóng lánh, Miêu Lâm một tiếng lạnh lùng lời nói cũng lập tức vang lên. Một cỗ bàng bạc nguyên khí năng lượng cuồn cuộn tới, từng cỗ một xanh đen chi sắc ánh sáng âm u đột nhiên mà hiện. U sáng lóng lánh, hãi người vô cùng, thần thức tới đụng vào, giống như có một cỗ ăn mòn thần thức lực lượng tràn ngập tại xanh đen ánh sáng âm u bên trong. Đồng thời một cỗ ô nhân khẩu mũi mùi máu tanh cũng theo đó tràn ngập mà ra. Ngay tại xanh đen ánh sáng âm u thoáng hiện Miêu Lâm trước người thời điểm, một hồi chói tai, khó nghe tiếng xé gió cũng theo đó vang vọng dựng lên. Chỉ thấy đạo đạo đỏ thẫm mũi kiếm đột nhiên tự hồng mang bên trong bắn ra. Cũng không để ý tới bốn phía cấm chế, trực tiếp hướng về Miêu Lâm chỗ dừng chân bao trùm tới. Đỏ thẫm mũi kiếm mang theo uy năng, để cho Tần Phượng Minh có loại lúc trước đối mặt Linh Lan tiên tử công kích cảm giác hiện lên. Tuy rằng đang ở Miêu Lâm sau lưng, nhưng hắn cũng trong nháy mắt liền đã làm xong kích phát huyền thiên vi bộ chuẩn bị. Tần Phượng Minh lo lắng, cũng không có phát sinh, Miêu Lâm biểu lộ ngưng trọng, nhìn đạo đạo mũi kiếm thoáng hiện trước mặt, ẩn thân xanh đen ánh sáng âm u bên trong hai tay của hắn cũng theo đó vung vẩy mà ra. U sáng lóng lánh, từng đạo vừa thô vừa to chỉ ảnh thoáng hiện trước mặt. Nổ vang vang vọng bên trong, từng cỗ một cực kỳ trùng kích lực lượng cương phong tại Miêu Lâm trước người bày ra, hướng về bốn phía cuồn cuộn mà đi. Một hồi vù vù âm thanh, sơn cốc bốn phía dày thực cháo bích, cũng không có phần chút nào lắc lư bày ra. Người quả nhiên có thể thi triển ra kia bản thể thủ đoạn, chính là không biết người dùng quỷ dị thần thông hấp thu bản thể tinh nguyên, có thể tế ra bao nhiêu lần loại này công kích. Nổ vang vang vọng bên trong, một tiếng bình tĩnh lời nói thanh âm, cũng vang lên theo rồi. Năng lượng tiêu tán, Miêu Lâm cùng cực đại Minh Hoa lần nữa mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này một đợt công kích, rõ ràng cho thấy song phương thăm dò công kích. Hai vị đại thừa tồn tại mặc dù nói ngoan lệ hung ác, thế nhưng là đều biết hiểu không có khả năng một kích là có thể đem đối phương như thế nào. Nhìn ngươi lúc này đây còn hay không có thể tiếp được bản thánh công kích. Ngay tại song phương công kích tiêu tán đồng thời, trầm muộn truyền âm thanh âm cũng vang lên lần nữa rồi. Mượn đợt công kích thứ nhất tập kích quấy rối. Lệ huyết Minh Hoa tinh hồn cũng hoàn toàn khu động nó vô cùng nhất dựa vào thiên phú thần thông. Truyền âm vang vọng bên trong, một đoàn đỏ thẫm chảy sáng lóng lánh huyết sắc viên cầu đột nhiên hiện ra, viên cầu cấp tốc xoay tròn tới, từng đạo mấy trượng chiều dài đỏ thẫm tấm lụa tại viên cầu bên trên cấp tốc vũ động lắc lư, hồng mang kích chợt hiện, từng sợi đỏ tươi hào quang như là đạo đạo quang nhận kích né qua đạo đạo tấm lụa bên trên, để cho đỏ thẫm tấm lụa lộ ra cực kỳ lực lượng đe dọa. Đối mặt khủng bố như thế quỷ dị tình cảnh, chỉ là chằm chằm nhìn, cũng đã làm cho người ta toàn thân ác hàn tập kích thân. Thần thức chỉ là hơi chút đụng vào tại đạo đạo tấm lụa bên trên, một cổ kinh khủng ăn mòn lực lượng liền vội tuôn ra mà hiện, để cho Tần Phượng Minh thần thức lập tức liền biến mất đại bộ phận rồi. Tần Phượng Minh hoảng sợ tới, cấp tốc cắt đứt phóng thích ra thần thức. Nếu như không phải là hắn luôn luôn chú ý cẩn thận, đang dò xét hướng Minh Hoa tế ra thần thông thì chỉ là phóng ra chút ít, nói không chừng hắn chỉ là dò xét Minh Hoa thần thông, cũng sẽ bị đối phương kinh khủng ăn mòn lực lượng tổn hại tâm thần. Tà quang huyết ma thần thông, chính là lệ huyết Minh Hoa thiên phú thần thông, cùng lệ huyết Minh Hoa cảm ngộ thiên địa pháp tắc hóa huyết tương xứng tương thông. Miêu Lâm tu luyện được là chính là ma đạo chi thuật, sở hữu lĩnh ngộ cũng là hóa huyết pháp tắc. Giờ phút này nhìn thấy lệ huyết Minh Hoa toàn lực kích phát ra tà quang huyết ma thần thông, Miêu Lâm hai mắt đột nhiên vẻ dữ tợn hiển lộ, hai tay cấp tốc điểm chỉ tới, chỉ thấy toàn bộ cái sơn cốc bên trong lập tức vang lên một hồi bén nhọn kinh sợ kêu thanh âm. Thanh âm vang vọng bên trong, một mảnh dài hẹp hơn 10 trượng dài màu đen giao long đột nhiên mà hiện, dương nanh múa vuốt hướng về thi thuật bên trong cực lớn lệ huyết Minh Hoa tinh hồn bay nhào mà đi. Mà ngay tại lúc đó, ba đạo xanh đen ánh sáng âm u bao bọc cực lớn trưởng ấn, cũng gấp bay mà ra, hướng về kích chợt hiện xoay tròn tới đỏ thấm viên cầu liên tiếp đánh ra mà đi. Lớn bàn tay to ngưng thực vô cùng, giống như ba con mặt ngoài che kín xanh đen dính mỡ tiểu sơn thông thường, mang theo dồn dập tiếng xé gió, đột nhiên liền đến cực lớn đỏ thấm viên cầu phụ cận. Song phương công kích đều mang theo một cỗ làm cho người ta nghe thấy chi dục nôn ọe mùi huyết tinh. Đồng thời càng là có một loại cực kỳ ăn mòn lực lượng năng lượng ẩn chứa trong đó. Cả hai những nơi đi qua, hư không đánh rách tả tơi, khe hở ra đời. Song phương công kích trong nháy mắt tiếp xúc lại với nhau. Tại Tần Phượng Minh tâm cảnh treo cao tới, trong dự liệu năng lượng thật lớn va chạm ứng hữu bạo tạc nổ tung tình cảnh cũng không xuất hiện. Hai đại công kích tiếp xúc, đột nhiên cũng đều đình trệ ở giữa không trung bên trong. Cực lớn trưởng ấn thanh ánh sáng âm u mang lóng lánh, nồng hậu dày đặc mùi huyết tinh tràn ngập quét sạch bên trong, liền lập tức cùng đạo đạo đỏ thấm tấm lụa đan vào với nhau. Tấm lụa quét sạch quấn quanh tới, lại bị cực lớn trưởng ấn đánh ra không ngừng uốn lượn trốn tránh. Nhưng tấm lụa thật sự quá nhiều, ba đạo trưởng ấn vẻn vẹn vừa vặn chiếm cứ một ít ưu thế, thượng phong liền bị hơn 10 đạo đỏ thấm tấm lụa bao bọc tại trong đó. Lớn bàn tay to phấp phới kích chợt hiện, tuy rằng bị đạo đạo tấm lụa bao bọc tại trong đó, nhưng uy năng như trước bày ra, song phương nhất thời như vậy rằng co ở giữa không trung bên trong. Song phương công kích ẩn chứa uy năng tuyệt đối vượt qua Tần Phượng Minh tưởng tượng, thế nhưng là thể hiện ra năng lượng chấn động, xa xa không Tần Phượng Minh cùng Huyễn Quân lúc trước một trận chiến thời điểm năng lượng cương phong trùng kích cực lớn. Nếu như vẻn vẹn là xa xa quan sát, thế tất sẽ không cho là giờ phút này đang có hai gã đại thừa tồn tại tại toàn lực tranh đấu. Tại Miêu Lâm tế ra ba đạo cự đại trưởng ấn thời điểm, sơn cốc bốn phía làm cho thấy hơn 10 đầu cực lớn màu đen giao long, cũng dĩ nhiên dương nanh múa vuốt tiếp cận đã đến Minh Hoa phụ cận. Huyết vụ đột nhiên cuồn cuộn, hồng mang chói mắt lập lòe tới, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng hơn 10 kế đen kịt giao long, liền lập tức bị ánh sáng màu đỏ bao phủ tại trong đó. Hồng mang kích chợt hiện, cực lớn đen kịt giao long thân hình tùy theo đan vào với nhau. Từng tiếng thê lương rồng ngâm nháy mắt vang vọng tại quảng đại trong sân cốc. Chương 5008, sát cơ hiện. Nhìn một mảnh dài hẹp hiện ra có thể so với huyền linh đỉnh phong tu sĩ mạnh mẽ đại thần thông công kích đen kịt giao long, tại đỏ thẫm hào quang bao phủ bên trong thê lương dãy rụa, Tần Phượng Minh đáy lòng rồi đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực. Đừng nói cái kia đơn giản liền đem đầu con giao long chống cự đỏ tươi xích mang, chính là kia một mảnh dài hẹp đen kịt giao long, cũng không phải là hắn giờ phút này có thể chống cự đấy. Coi như là hắn toàn lực, đem trên người thủ đoạn ra hết, nghĩ đến cũng chỉ có thể cùng một hai điều giao long rằng qua một lát. Nếu như giờ phút này pháp trận công kích là hắn, cái kia đem chỉ có một loại kết quả, cái kia chính là khoanh tay chịu chết. Hồng mang tiếp tục lóng lánh, một mảnh dài hẹp giao long tại thê lương rồng ngâm củng cố hết sức giãy giụa bên trong, chậm rãi thu nhỏ lại, thẳng đến cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tà quang huyết ma thần thông, giờ phút này dĩ nhiên bị lệ huyết Minh Hoa thúc dục đến cực điểm. Không chỉ có tế ra huyết hồng viên cầu hào quang bắn ra bốn phía, uy lực khủng bố, chỉ là quay chung quanh tại kia quanh người màu đỏ sắc quang mang, cũng đồng dạng cực kỳ lực lượng đe dọa, để cho có thể so với huyền linh đỉnh phong uy lực giao long căn bản khó có thể tới gần Minh Hoa thân hình. Hơn 10 đầu tiếp tục không ngừng bay nhào mà đi giao long, cùng mười mấy tên huyền linh đỉnh phong tu sĩ hợp lực ra tay, không có chút nào khác nhau. Minh Hoa có thể nhẹ nhõm chống đỡ, đủ biết hiểu đại thừa lệ huyết Minh Hoa khủng bố. Tự Miêu Lâm trong lời nói, Tần Phượng Minh biết được, giờ phút này lệ huyết Minh Hoa tinh hồn, cũng chỉ là kích phát ra kia lúc toàn thịnh bộ phận uy lực. Nếu như là kia lúc toàn thịnh, Tần Phượng Minh thực không dám tưởng tượng Minh Hoa có thể cường đại đến loại trình độ nào. Các ngươi bốn người chẳng lẽ là không muốn sống à, còn không mau mau toàn lực, cùng chung công kích cái kia yêu oa. Triển Kỳ, nhanh chóng truyền tin của ngươi hai vị sư đệ, để cho mau mau tới đây. Tại Tần Phượng Minh bị trước mặt khủng bố tranh đấu tình cảnh kinh chấn đương tràng thời điểm, một tiếng dồn dập la lên thanh âm đột nhiên vang lên tại trong tai. Thanh âm nổ vang, chấn người phát bại, bắt đầu nghe thấy Miêu Lâm la lên thanh âm, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức rùng mình. Miêu Lâm giờ phút này có thể nói ra lời ấy, đủ để nói rõ giờ phút này nhìn như rằng có tình cảnh, cũng không phải là như thế. Tất nhiên là hắn giờ phút này dĩ nhiên ở vào hạ phong. Có cường đại pháp trận tương trợ, Miêu Lâm đều không có lực áp lệ huyết minh hoa tinh hồn, điều này làm cho Tần Phượng Minh đối với đại thừa cảnh giới lệ huyết minh hoa cường đại, lại tự kìm chế cao một mảng lớn. Nghe nói đến Miêu Lâm mở miệng la lên, dĩ nhiên đứng thẳng đến Miêu Lâm sau lưng Tần Phượng Minh ba người, ở đâu còn dám chần chờ, nhao nhao ra tay, tế ra riêng phần mình cường đại công kích, hợp lực công kích hướng ánh sáng màu đỏ bao bọc lệ huyết minh hoa. Tần Phượng Minh trong tay thanh linh kiếm run lên, từng đạo lớn ngũ thải mũi kiếm kích chợt hiện, liên tiếp không ngừng hướng về đỏ thẫm hào quang bao bọc minh hoa tinh hồn phách trảm mà đi. Nhất đạo mũi kiếm tuy rằng nhìn như uy năng chỉ vẹn vẹn có huyền linh trung kỳ uy lực, nhưng liên tiếp không ngừng mũi kiếm như là kiếm lưu kích xạ, điều phát hiện ra uy lực chính là pháp trận gia tiết triển kỳ cũng không khỏi ghé mắt nhìn quét. Bành Sơn cùng Hùng Hạo anh tế ra đều là trưởng ấn. Tuy rằng nhìn như hai người trưởng ấn công kích so với Tần Phượng Minh nhất đạo mũi kiếm muốn cường đại hơn nhiều, nhưng tiếp tục công kích tại đỏ thẫm hào quang bên trên tình hình rõ ràng không bằng tiếp tục không ngừng ngũ thải mũi kiếm lộ ra lõm cực lớn. Dừng thân pháp trận ra tiết triển kỳ tế ra hai đạo truyền âm phù, sau đó đồng dạng tế ra từng đạo công kích xuyên thấu qua cháo bích đánh về phía lệ huyết minh hoa. Tần Phượng Minh bốn người đánh không phải cùng Miêu Lâm rằng co đỏ thấm quang cầu, mà là minh hoa tinh hồn. Đối mặt cái kia như là cực lớn huyết đoàn vậy đỏ thấm quang cầu, không cần Miêu Lâm phân phó, Tần Phượng Minh bốn người cũng hiểu biết bọn hắn thời khắc này công kích căn bản cũng không sẽ đối với cái kia quang cầu trên tấm lụa tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Bốn người công kích mặc dù đối với tại minh hoa tinh hồn phóng ra hồng mang cũng là không có mảy may uy hiếp, nhưng cũng lấy trắng trợn tiêu hao sở hữu tinh nguyên năng lượng. Mà điểm này cũng chính là Miêu Lâm hy vọng nhìn thấy. Lệ huyết minh hoa tinh hồn đã không có khả năng bổ sung lại cường đại tinh nguyên, tổn thất một chút sẽ gặp giảm ít hơn một chút. Chỉ cần kia thân thể tinh nguyên hao tổn biến mất, đến lúc đó hắn như trước có thể đem lệ huyết minh hoa tinh hồn bắt giữ. Hai đạo độn quang kích xả tới, Phu Phương cùng Hồng Thiên cũng đã đến bên ngoài sân cốc. Trước mặt thấy vậy tình cảnh, hai người căn bản cũng không có mở miệng hỏi thăm, liền lập tức gia nhập vào công kích lệ huyết minh hoa tinh hồn bên trong. Cảm ứng được lệ huyết minh hoa năng lượng trắng trợn làm tiêu hao, Miêu Lâm trong lòng bỗng nhiên an định lại. Hắn có thể vững tin, chỉ cần có thể tiếp tục gần nửa canh giờ, tại tương đương với mười mấy tên huyền linh đỉnh phong tu sĩ hợp lực ra tay công kích đến, lệ huyết minh hoa tinh nguyên thế tất sẽ trắng trợn biến mất. Lệ huyết minh hoa tinh hồn không có thay đổi công kích thần thông, như cũng là thao túng cực lớn màu đỏ viên cầu kích xạ xuất ra đạo đạo hồng mang lóe lên tấm lụa chạm gọt hướng cực lớn trưởng ấn. Rất rõ ràng, cái này một tà quang huyết ma thần thông là nó giờ phút này cường đại nhất thủ đoạn công kích. Tại lúc này sơn cốc trong cấm chế là không cho phép khu động cường đại pháp bảo hoặc là hỗn độn đồ vật. Vì vậy Miêu Lâm tế ra trưởng ấn thần thông cũng không có thay đổi. Đối mặt minh hoa tà quang huyết ma thần thông, tế ra kia hắn pháp bảo cùng thần thông, xa không cái này trưởng ấn phù hợp. Nổ vang rồng ngâm vang vọng, làm cho cả lớn đại sơn cốc một mực tràn ngập tại ngập trời năng lượng thật lớn chấn động cuồn cuộn bên trong. Cho dù có cực lớn trầm trọng pháp trận hộ vệ, toàn bộ cái sơn cốc ở trong năng lượng thật lớn trùng kích, như trước tỏa ra hướng về phía bốn phía. Theo thời gian chậm rãi qua, Miêu Lâm trong lòng càng an ổn xuống. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh nhưng trong lòng không Miêu Lâm nhẹ nhõm. Thần thức tuy rằng không thể dò xét đến cực lớn đỏ thẫm hào quang bao phủ bên trong cực lớn minh hoa cụ thể động tác, thế nhưng là tại hắn toàn lực kích phát linh thanh thần mục tới, ẩn thân xích mang bên trong lệ huyết minh hoa tinh hồn nhất cử nhất động vẫn bị hắn nhìn tại trong mắt. Lúc này lệ huyết minh hoa tinh hồn ngoài thân bao bọc xích mang tuy rằng như trước chói mắt vô cùng, nhìn như cũng không có thay đổi gì. Thế nhưng là tại Tần Phượng Minh linh thanh thần mục xuống, hắn đã phát hiện lúc này xích mang bên trong nguyên khí tinh nguyên năng lượng đã bị trắng trợn suy yếu. Nhưng cực lớn xích mang bên trong lệ huyết minh hoa tinh hồn nhưng là nằm ở đấy kia trên thân thể. Giờ phút này có một đoàn chính là so với kia cực lớn đỏ thẫm viên cầu còn muốn nồng đặc xích mang tụ họp mà không tản ra. Chứng kiến như thế tình cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên áp lực nổi lên. Cái kia lệ huyết minh hoa tinh hồn như thế trạng thái, không thể nghi ngờ chỉ có hai loại khả năng, không phải là bản thân tinh nguyên đã đến khô kiệt tình trạng, chính là nó đang tại tích góp tinh nguyên, vận chuyển nào đó mạnh mẽ đại thần thông, lấy làm cuối cùng một kích chí mạng. Mà với Tần Phượng Minh phán đoán, người sau, xa xa cao hơn người phía trước khả năng. Cái này một đại thừa cảnh giới lệ huyết minh hoa, mặc dù không có hóa hình trở thành linh thân, nhưng linh trí đã cùng tu sĩ độc nhất vô nhị. Tại bản thân đã biết được sắp hồn phi phách tán thời điểm, nó có thể thi triển quỷ dị chi thuật đoạn tuyệt tiến vào u minh, tự nhiên đã báo định cùng mọi người đồng quy vô tận mục đích. Đối mặt một danh tự đại thừa, nếu như minh hoa tinh hồn không mười phần nắm chắc, đoạn không có này quyết tâm. Tích góp năng lượng, làm cuối cùng ra tay, tự nhiên là nhất khả năng sự tình. Đang ở kinh khủng tà quang huyết ma thần thông bên trong, nếu như không có linh mục thần thông, nghĩ đến coi như là Miêu Lâm, cũng tất nhiên hoàn toàn cảm ứng được giờ phút này minh hoa tinh hồn gây nên. Tại Miêu Lâm đều không thể biết trước minh hoa một kích cuối cùng xuống, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, đã đến cực chỗ. Tại hắn tiếp tục huy động trường kiếm trong tay tế xuất ra đạo đạo mũi kiếm thời điểm, ngân quang linh thuẫn cùng tiên ma giáp đã bị hắn toàn lực kích phát. Đồng thời thần điện cũng bị hắn chộp vào trong tay trái. Mị cực huyền quang cùng hóa bảo quỷ luyện quyết cũng chuẩn bị toàn lực kích phát ra. Đối mặt không thể biết trước khủng bố công kích, Tần Phượng Minh không dám có một tia khinh tâm. Đại thừa minh hoa tinh hồn tế ra cái này một công kích, tuyệt đối so với tà quang huyết ma thần thông còn muốn khủng bố cường đại. Coi như là hắn đem bản thân sở hữu che giấu đều tế ra, chỉ cần có thể tránh né qua minh hoa vô cùng có khả năng tế ra một kích cuối cùng, hắn cũng chắc là sẽ không lại chế nghi cái gì. Tần Phượng Minh phán đoán vô cùng chuẩn xác, nhìn như bao bọc tại minh hoa quanh người đỏ thẫm hào quang năng lượng tại cấp tốc suy yếu, nhưng đỏ thẫm trong ánh sáng minh hoa quanh người, năng lượng khí tức cũng tại cấp tốc gia tăng lấy. Năng lượng hội tụ, từng đạo huyền bí linh văn tại tích lũy đỏ thẫm năng lượng bên trong kích xạ chạy, một cỗ cực kỳ kinh khủng ăn mòn khí tức cũng đồng thời ngưng tụ ở trong đó. Vẻ này mấy có lẽ đã hóa thành thực chất ăn mòn khí tức, chính là Tần Phượng Minh linh thanh thần mục vừa mới tới đụng vào, cũng đã để cho hắn một cỗ băng hàn cập thân. Tựa hồ hắn linh mục ánh mắt cũng trong nháy mắt bị cái kia cổ kinh khủng ăn mòn khí tức tổn hại. A, không tốt, cái kia minh hoa muốn thi triển cường đại công kích. Bỗng nhiên nhìn thấy khủng bố như thế tình cảnh, Tần Phượng Minh ở đâu còn nhớ được che giấu cái gì, lập tức trong miệng lên tiếng kinh hô. Đồng thời một đoàn tia sáng gai bạc trắng lập lòe, ngân quang linh thuẫn liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một đoàn tia sáng trắng thoáng hiện, to lớn thần điện cũng bị hắn tùy theo tế ra rồi. Toàn thân chói mắt thanh lam quang chóng mặt thoáng hiện, mị cực huyền quang cũng bị hắn trong nháy mắt kích phát. Đối mặt lệ huyết minh hoa tinh hồn một kích cuối cùng, Tần Phượng Minh không một tia chần chờ, tại minh hoa công kích còn chưa hoàn toàn hiện ra thời điểm, đã như thế đem bản thân sở hữu phòng ngự thủ đoạn tế ra rồi. Chính tại trong lòng bình yên, cho rằng không lâu sau là có thể tế ra thủ đoạn lại lần nữa bắt được lệ huyết minh hoa tinh hồn Miêu Lâm, bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh tiếng hò hét, trong lòng gấp chấn, thần thức lập tức toàn bộ tế ra. Cường đại thần thức bất kể thành phẩm dò xét tới, một cỗ băng hàn cũng bỗng nhiên quét sạch tại Miêu Lâm trên thân thể. Hắn mặc dù không có chứng kiến hồng mang bên trong cụ thể, nhưng là cảm ứng được một cỗ để cho hắn đều cảm thấy tâm thần kinh hãi khủng bố năng lượng tụ tập. Một cỗ cực kỳ mùi máu tanh xanh đen sương mù đột nhiên mà hiện, từng đoàn nhìn như chỉ vẹn vẹn có đầu thông thường lớn nhỏ màu đen viên cầu đột nhiên tuôn ra hiện tại xanh đen trong sương mù. Viên cầu cấp tốc hiện lên, phút chốc liền đem Miêu Lâm quanh người hơn trăm trượng phạm vi bao phủ tại trong đó. Theo Tần Phượng Minh la lên tiếng, trong sơn cốc Bành Sơn cùng Hùng Hảo Anh hai người, tuy rằng cũng không thể cảm thấy được đỏ thẫm hào quang bao phủ bên trong minh hoa cụ thể, nhưng trong lòng hai người hoảng sợ chi ý bỗng nhiên hiện ra xuống, cũng nhao nhao tế ra bản thân cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn. Hoa hoa, ngay tại trong sơn cốc bốn người cũng đều riêng phần mình làm ra bản thân phòng ngự thời điểm, một tiếng niếc tai ếch kêu đột nhiên vang lên tại bên tai. Một trận này ếch kêu cũng không mang theo có âm ba công kích khả năng, nhưng nghe tại Tần Phượng Minh trong tai, so với ẩn chứa cường đại âm ba công kích ếch kêu còn muốn cho đáy lòng của hắn hoảng sợ hiện lên. Theo sát ếch ộp vang lên, vốn cùng Miêu Lâm trưởng ấn dây dưa cực lớn đỏ tươi quang cầu đột nhiên xích mang chợt hiện dựng lên. Hào quang lóng lánh, từng cỗ một như là đỏ thấm tinh huyết vậy chất lỏng sình sịch, đột nhiên xì ra, phút chốc liền đem Miêu Lâm ba đạo cự đại trưởng ấn bao phủ tại trong đó. Cấm kỵ chi pháp, đây là dung hợp thiên địa pháp tắc lực lượng cấm kỵ chi pháp. Một tiếng thét kinh hãi, tại đỏ thấm dịch nhờn đột nhiên phun ra mà hiện đồng thời, cũng đột nhiên tự xanh đen viên cầu tràn ngập bên trong xanh đen trong sương mù vang vọng dựng lên rồi. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ buồn nôn mê muội nồng đặc mùi huyết tinh đập vào mặt tới, toàn thân tinh huyết, giống như trong nháy mắt bị một loại khó có thể chống cự khí tức ăn mòn, trở nên ngưng kết khó có thể vận chuyển lại, một hồi hôn mê tập kích thân, đầu óc hắn, đột nhiên trở nên trống rỗng dâng lên. Chương 5009, sinh tử kiếp nan. Cấm kỵ bí thuật, chính là tu sĩ bản thân thiêu đốt bản thân tinh nguyên, mới có thể kích phát một loại đả thương địch thủ khủng bố thủ đoạn. Loại này thủ đoạn thông thường đều cũng có cực kỳ nghiêm trọng tổn thương bản thân hậu quả tồn tại. Thông thường tu sĩ, chỉ có tại vạn bất đắc dĩ dưới tình hình, mới có thể thi triển cấm kỵ bí thuật. Nhưng giờ phút này Miêu Lâm trong tiếng kinh hô, rồi lại nói giờ phút này lệ huyết minh hoa tinh hồn thi triển thủ đoạn, chính là một loại dung hợp thiên địa pháp tác lực lượng cấm kỵ bí thuật. Điều này thực làm cho người ta khiếp sợ trong lòng hoảng sợ. Nhưng là có thể bị khiếp sợ, cũng chỉ có giờ phút này đang ở sơn cốc cấm chế ra Miêu Lâm ba gã đệ tử. Bởi vì Tần Phượng Minh cùng Bành Sơn, Hùng Hảo Anh ba người vẻn vẹn là vừa vặn cảm ứng được kinh khủng kia khí tức quét sạch, cũng đã nhao nhao lâm vào hôn mê bên trong. Cái kia trong hơi thở, cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có ăn mòn lực lượng, mà là có một loại để cho Tần Phượng Minh khó có thể chống cự pháp tắc ý cảnh tồn tại. Cái kia ý cảnh tuy rằng cũng không đối với hắn có trực tiếp tổn thương lực lượng, nhưng để cho hắn toàn thân đột nhiên ở vào một loại kỳ dị hôn mê bên trong. Tần Phượng Minh nếu như lúc này ở vào tỉnh táo thời điểm, tự nhiên sẽ hiểu hắn giờ phút này tránh sử tại đại thừa lệ huyết minh hoa thiên địa pháp trận ý cảnh bên trong. Không cùng xê xích không nhiều thiên địa cảm ngộ, muốn chống cự xuống cái này ý cảnh tập kích quấy rối, có thể nói là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà Tần Phượng Minh cùng Bành Sơn hai người tuy rằng khó có thể chống cự cái này chợt ý cảnh tập kích quấy rối, thế nhưng là giờ phút này còn có một tên đại thừa tồn tại dừng thân trước mặt. Theo một cỗ cực kỳ hơi thở tanh hôi quét sạch, một cỗ đồng dạng kinh khủng ý cảnh khí tức đột nhiên quét sạch mà ra. Hai loại ý cảnh khí tức tràn ngập, tuy rằng hơi thở tanh hôi giống như hơi có chênh lệch, thế nhưng là lẫn nhau dưới ảnh hưởng, vẻ này cực kỳ mê muội cảm giác, đột nhiên từ Tần Phượng Minh ba người trong cảm giác biến mất không thấy. Hoảng sợ phía dưới Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt, trước mặt chứng kiến, lại làm cho hắn lần nữa rơi vào hoảng sợ bên trong. Chỉ thấy trước mặt một mảnh huyết hồng chi sắc tràn ngập, một đoàn sền sệt đấy, cực kỳ ăn mòn lực lượng chất lỏng như là sông lớn hiện ra thông thường, đang tại cấp tốc vượt qua một đoàn xanh đen sương mù, hướng về ba người chỗ quét sạch cuồn cuộn tới. Cái kia đoàn huyết hồng dịch nhờn mang theo một cổ kinh khủng ăn mòn khí tức, thần thức đụng vào ở trên, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác tâm thần không còn, giống như thần thức trực tiếp liền bị huyết hồng dịch nhờn thôn phệ tại trong đó. Tại chất lỏng sền sệt bên trong, càng là tràn ngập một cỗ hầu như muốn cho Tần Phượng Minh mất đi lực chống cự đại thừa năng lượng khí tức. Tia sáng gai bạc trắng chợt hiện bên trong, một đoàn thanh lam quang sương mù cấp tốc hiện lên. Hắn tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng cũng không hoàn toàn mất đi chống cự chi tâm. Thần điện tuy rằng bị hắn tế ra rồi, thế nhưng là vừa rồi một cái chớp mắt mắt hoa, để cho vừa vặn thần điện cũng không hoàn toàn mở ra. Không có có thần điện hộ vệ, nhưng ngân quang linh thuẫn cùng mịch cực huyền quang rồi lại bao bọc tại xung quanh thân thể hắn. Toàn lực kích phát ngân quang linh thuẫn cực lớn ngân sao trùng hư ảnh cùng mịch cực huyền quang song trọng chống cự tới, cái kia huyết hồng chi sắc dịch nhờn lại bị kia chống cự tại mấy trượng bên ngoài. Nhưng chống cự cũng chỉ là một lát sự tình, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng ăn mòn lực lượng đột nhiên tác dụng tại có thanh lam quang sương mù bao bọc ngân sao trùng hư ảnh bên trên. Một cỗ để cho trong lòng kinh hãi khủng bố hấp lực, đột nhiên tự mịch cực huyền quang bên trên bày ra, đem trong cơ thể tràn đầy pháp lực thu nạp mà ra. Một hồi vù vù vang vọng, cực kỳ to lớn giáp trùng hư ảnh phút chốc đã có sắp sửa bạo liệt cảm giác. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh đột nhiên hoảng sợ chi ý hiện lên. Hắn rõ ràng cảm giác được, nếu như chỉ dựa vào ngân quang linh thuẫn cùng mịch cực huyền quang chống cự đỏ thấm chất lỏng sình sạch ăn mòn, sợ là mấy hơi thở công phu cũng sẽ bị bài trừ phòng ngự, khủng bố huyết hồng chất lỏng xối thân. Quát to một tiếng vang lên, Tần Phượng Minh không để ý tới ngân quang linh thuẫn, mà là trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, toàn lực khu động lên trước người khéo léo ngọn núi. Theo một đoàn bạch vụ hiện lên, một tòa cao vài chục trượng lớn ngọn núi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chịu đựng lấy vần quanh quanh người một cỗ cường đại sền sệt giam cầm lực lượng, Tần Phượng Minh thân hình cuối cùng chui vào đã đến bạch vụ cuồn cuộn không ngừng tại ngọn núi lớn bên trên. Âm thanh vù vù vang vọng, tại ngọn núi lớn bạch vụ quét sạch, đạo đạo lớn linh văn tại bạch vụ hiện ra bên trong kích xạ chạy, một cỗ cường đại kinh khủng chấn động từ tại ngọn núi lớn bên trên tản ra. Tại cái này trong sơn cốc trong cấm chế, hỗn độn đồ vật khó có thể kích phát, nhưng thần điện cũng không tỏa ra hỗn độn khí hơi thở. Vì vậy Tần Phượng Minh tế ra thần điện, coi như là mệnh hắn chưa hỏng được. Bạch vụ quét sạch bên trong, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, vừa vặn bị giam cầm khó có thể cấp tốc vận chuyển pháp lực cùng thần hồn năng lượng, phút chốc lại lần nữa vận chuyển bình thường. Ánh mắt nhìn xem bốn phía huyết hồng sền sệt hiện ra chất lỏng, Tần Phượng Minh tuy rằng trên người cũng không có áp lực quá lớn, thế nhưng là trong lòng hoảng sợ cũng không có chút yếu bớt. Hắn rõ ràng cảm ứng được, giờ phút này thần điện tuy rằng bị hắn kích phát, và lại hiển lộ ra cường đại uy lực, nhưng ở chất lỏng sình sạch bao bọc tới, tại kinh khủng kia ăn mòn lực lượng tập kích quấy rối bên trong, thần điện cũng đã đến thừa nhận cực hạn. Đồng thời một cỗ thấy khủng bố hấp lực xuất hiện tại hắn đan bên trong tràn đầy pháp lực, giống như sông lớn trào lên thông thường, cấp tốc đã tuôn ra bên ngoài cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh cũng đã nuốt chừng hơn 10 giọt linh dịch. Đối mặt khủng bố như thế chất lỏng sình sạch quét sạch, Tần Phượng Minh sợ hãi trong lòng khó có thể áp chế. Giờ phút này không nói đến hắn không cách nào câu thông yểu tích tiên tử, coi như là yểu tích tiên tử hiện thân, cũng thế tất khó có thể thoát ly ra kinh khủng này chất lỏng quét sạch đấy. Tần Phượng Minh hiện tại chỉ có một kỳ vọng, cái kia chính là Miêu Lâm có thể bằng vào hắn đại thừa thủ đoạn, đem cái này lệ huyết minh hoa khủng bố thần thông bài trừ. Phanh, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ thời điểm, một tiếng trầm muộn phanh kêu, đột nhiên vang lên tại chất lỏng sình sạch bên trong. Theo phanh kêu thanh âm vang vọng, ba tiếng kinh hô cũng theo đó vang vọng dựng lên rồi. Kinh hô lộ ra rất là thê lương, nhưng bởi vì có chất lỏng sình sạch cách trở, thanh âm lộ ra nhỏ yếu rất nhiều. Thế nhưng là Tần Phượng Minh nghe được ba tiếng kinh hô thanh âm, vẫn là liền lập tức đoán được là người phương nào phát ra. Đúng là ba gã dừng lại ở sơn cốc cấm chế ra huyền linh tu sĩ phát ra. Mà vừa rồi cái kia một tiếng phanh kêu, rõ ràng cho thấy sơn cốc cấm chế cường đại bị phá trừ vỡ vụn thanh âm rồi. Sơn cốc cấm chế bị phá trừ, nhưng mà bốn phía chất lỏng sình sạch cũng không có chút biến mất, điều này làm cho Tần Phượng Minh nóng nảy trong lòng càng phát ra tăng lên dâng lên. Minh Hoa cái này một dung hợp thiên địa pháp tắc lực lượng cấm kỵ thần thông, rõ ràng không phải là Miêu Lâm có thể đơn giản hóa giải đấy. Nếu như Miêu Lâm không thể một lúc ngắn ngủi bài trừ, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là hắn có thần bí tiểu hồ lô bên người, cũng tuyệt đối không có khả năng kiên trì được bao lâu. Đã không có linh dịch nuốt, chờ đợi hắn, đem chỉ có vẫn lạc một đường. Tốt, tốt, thật không ngờ, một cái gần đất xa trời đại thừa minh hoa, là có thể đem lão phu bức bách đến tình trạng như thế. Lão phu hiện tại vẫn như cũ quyết định, không hề tham lam đem ngươi tinh hồn bắt giữ rồi. Đột nhiên, một tiếng kinh sợ tiếng hò hét tự nồng đặc dịch nhờn ở trong xa xa truyền lại mà đến, một cỗ đột nhiên mà phát hiện tràn đầy hiện ra lực lượng, cũng đột nhiên tự chất lỏng sình sạch bên trong hiện ra truyền lại tới. Oanh long long, một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang, tùy theo vang vọng tại đương tràng. Kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, một cỗ để cho Tần Phượng Minh khắp cả người phát lạnh kỳ dị năng lượng chấn động, xuyên qua cực kỳ ăn mòn lực lượng chất lỏng sình sạch, đột nhiên quét sạch tại đạo đạo vừa thô vừa to linh văn lóng lánh tại ngọn núi lớn bên trên. Tại ngọn núi lớn lúc này cổ hơi thở chấn động quét sạch bên trong, đột nhiên bạo phát ra một hồi dồn dập âm thanh vù vù. Thanh âm thê lương, tựa hồ sắp sửa vỡ vụn thông thường. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có phản ứng, không biết lại như thế nào chống cự vui mừng khủng bố khí tức quét sạch thời điểm, một đoàn xanh đen u mang đã đột nhiên phun ra dựng lên, cấp tốc quét sạch hắn quanh người đỏ thấm dịch nhờn. Nổ vang tiếp tục vang vọng, một cổ kinh khủng, so với lúc trước đỏ thấm dịch nhờn đồng dạng cực lớn bàng bạc ăn mòn lực lượng hiện lên. Xanh đen u mang quét sạch, lập tức liền cùng đỏ thấm chất lỏng sình sạch rằng co lại với nhau. Từng đạo màu sắc bất đồng, rồi lại cũng đều như là dao máng vậy huyền ảo phù văn tại u mang cùng đỏ thấm dịch nhờn bên trong kích xạ chạy, lẫn nhau công phạt không ngớt. Song phương cuồn cuộn, một cỗ hủy thiên diệt địa cường đại trùng kích uy năng cũng đột nhiên hiện lên, như một cỗ to lớn vô cùng vòi rồng quét sạch, đột nhiên hướng về bốn phía đánh tới. Cao lớn thần điện tại nhiều tiếng vù vù âm thanh, giống như một mình tại sóng cả hiện ra sâu dưới biển thuyền, trở nên cực kỳ bất lực dâng lên. Oanh, một tiếng nổ vang vang vọng, một cỗ lớn vô cùng va chạm, đột nhiên tác dụng tại cao lớn thần trên điện. Cao lớn thần điện tia sáng trắng đột nhiên mà hiện, một hồi để cho Tần Phượng Minh không cách nào khống chế lay động rung động lực lượng tập kích quấy rối mà hiện, một cỗ bay lên lực lượng, cũng theo đó quét sạch tại cao lớn thần trên điện. Tại một cỗ cực kỳ xé rách đè ép lực lượng tập kích quấy rối bên trong, thần điện khó có thể ổn định cấp tốc hướng một hướng bên cạnh hướng quăng ra ngoài. Bạo tạc nổ tung nổ vang vang vọng, trong khoảnh khắc, thần điện bốn phía liền biến thành một mảnh như là cửu u địa ngục vậy vô cùng thê thảm chi địa. Thần điện phá vỡ, thiên địa khó phân biệt, cực kỳ ăn mòn lực lượng bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch toàn bộ thiên địa. Đang ở thần điện hộ vệ bên trong Tần Phượng Minh, bắt đầu vẫn có thể dính sát phục tại thần trên điện, nhưng theo bạo tạc nổ tung năng lượng cấp tốc uy năng gia tăng, thân thể của hắn đột nhiên bị một cỗ cực lớn rung động lực lượng làm cho trùng kích, tại thần điện mãnh liệt ném tới, trực tiếp liền thoát ly thần điện trói buộc, hướng về cuồng bạo cường đại trùng kích bên trong chui vào mà đi rồi. Một cỗ năng lượng kinh khủng quét sạch thân hình, cường đại ăn mòn lực lượng tập kích dưới khuôn mặt, một mực không thu hồi ngân quang linh thuẫn, đột nhiên một tiếng gào thét vang lên, lớn đại giáp trùng hư ảnh, hầu như không một tia dừng lại, tại Tần Phượng Minh thân hình vừa mới bị quăng ra ngoài thời điểm, cũng đã cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành lớn chừng bàn tay màu bạc tấm thuẫn. Tấm thuẫn khí tức tán loạn, mặc dù không có phút chốc vỡ vụn, nhưng cũng đã không thể dùng nữa. Theo ngân quang linh thuẫn biến mất, mị cực huyền quang cũng đột nhiên bị một cỗ kinh khủng man lực tập kích quấy rối, một cỗ để cho Tần Phượng Minh toàn thân cốt cách giòn vang lên đè ép lực lượng tùy theo tác dụng tại trên người của hắn. Tiên ma giáp lúc này cổ cự lực dưới tác dụng, hầu như trong nháy mắt liền phát ra một tiếng nặng nề âm thanh, giải trừ hộ vệ. Một cỗ vẫn là cảm giác, tại Tần Phượng Minh bị bay lên khoảng cách thần điện trong nháy mắt, dĩ nhiên tự đầu óc hắn cuồn cuộn mà hiện. Đối mặt thần điện đều không thể chống cự bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, chỉ dựa vào hắn từ thân lực lượng, căn bản cũng không có một chút khả năng chống cự xuống được khủng bố ăn mòn bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích. Tại đại thừa khí tức ẩn chứa khủng bố năng lượng quét sạch bên trong, huyền linh tu sĩ lộ ra quá mức không có ý nghĩa, ở giữa chênh lệch so với thông thần tu sĩ cùng huyền linh tu sĩ lúc giữa chênh lệch không biết lớn hơn bao nhiêu. Nhưng mà Tần Phượng Minh bản thân ngay tại không biết như thế nào chống cự như thế vẫn lạc hiểm cảnh thời điểm, một đoàn to lớn màu đen đồ vật rồi lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Đen kịt cực đại bắt đầu vừa xuất hiện liền đưa hắn hộ vệ tại dưới thân thể, theo vẻ này để cho hắn phút chốc liền phải bỏ mạng ăn mòn đè ép xé rách lực lượng đột nhiên yếu bớt. Tần Phượng Minh cũng lập tức biết được để cho hắn tạm thời thoát ly vẫn lạc hiểm cảnh vật thể là vật gì. Vật ấy đúng là cái kia dĩ nhiên thân hình tổn hại nghiêm trọng, sắp triệt để tổn hại mặc diễm lôi oa thân hình. Chương 5010, loạn. Tần Phượng Minh trên người bảo vật có thể hình dung rất nhiều, bất kể là pháp bảo vẫn là phỏng chế linh bảo tồn tại, đều đủ khinh thường cùng giai tu sĩ. Nhưng những vật phẩm này, không có một cái có thể lúc này loại tình trạng xuống tế ra, là có thể hộ vệ hắn chu toàn đấy. Tuy rằng thao thiết càn khôn quỹ khả năng có nhất định công hiệu, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại biết được, hắn là không thể nào phút chốc liền đem thao thiết càn khôn quỹ kích phát thành công. Kỳ thật coi như là hắn kích phát, lúc trước cấm chế pháp trận bao phủ tới, cũng thì không cách nào đem kích phát. Nguyên do trừ bên ngoài thần điện, lúc trước Tần Phượng Minh thực thật không ngờ còn có vật gì có thể tại đại thừa tu sĩ công kích đến hộ vệ hắn Chu Toàn. Bị thần điện ném ra ngoài sau đó, Tần Phượng Minh đã không có chút nào khả năng kích phát những bảo vật khác. Coi như là nghĩ tới thao thiết càn khôn quỹ, cũng là căn bản không có thời gian lại đi kích phát. Kinh hãi hôn mê, giống như có lẽ đã là Tần Phượng Minh duy nhất kết quả. Thế nhưng là theo Mạc Diễm Lôi Oa thể xác bị thứ hai hồn linh trực tiếp tế ra, cái kia cổ kinh khủng ăn mòn lực lượng cùng đại thừa cường đại khó có thể chống cự năng lượng khí tức quét sạch, đột nhiên cấp tốc suy yếu xuống. Hầu như không có không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh đột nhiên hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một cỗ năng lượng bàng bạc cuồn cuộn, vừa vặn đưa hắn quăng ra ngoài thần điện, vèo một tiếng lại lần nữa về tới bên cạnh của hắn. Tần Phượng Minh không tế ra thao thiết càn khôn quỹ, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu bàn về phòng ngự cường đại, hiện tại thần điện coi như là thao thiết càn khôn quỹ cường đại, nhưng đối mặt hai đại đại thừa liều mình công kích va chạm, Tần Phượng Minh cũng không vững tin thao thiết càn khôn quỹ có thể đưa hắn hộ vệ. Nếu như hắn tính toán sai lầm, vậy hắn thật sự triệt để vẫn lạc chỗ này. Thần điện cứng cỏi, lúc trước có thể đối ứng chân ma giới đại thừa công kích mà không tổn hại, hiện đang đối mặt đại thừa công kích, tự nhiên như trước có thể hoàn công. Ngay tại Tần Phượng Minh lại lần nữa gọi hồi thần điện đến bên cạnh thời điểm, hắn trong ấn tượng đã tổn hại nghiêm trọng, khả năng phút chốc liền sụp đổ Mạc Diễm Lôi Oa thể xác, chẳng những không có như vậy tổn hại, ngược lại tại một đoàn bỗng nhiên hiện lên tràn đầy năng lượng quét sạch bên trong, sinh sôi bước lui quay chung quanh tại bốn phía khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch. Tuy rằng không biết vì sao đột nhiên giống như này một đoàn tràn đầy cuồn cuộn năng lượng hiện lên, nhưng Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, thần niệm cấp tốc thúc dục mà ra, cao lớn thần điện mang theo cực lớn Lôi Oa thân hình, trực tiếp liền hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Vẻ này hiện ra tràn đầy năng lượng quét sạch bên trong, cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng căn bản cũng không ngăn cản. Thần điện kích chợt hiện, trực tiếp liền bay khỏi ra khỏi sơn cốc bên trong, dừng thân tại một tòa tại ngọn núi lớn bên trên. Nơi này khoảng cách sơn cốc chừng 2.000-3.000 trượng xa, tuy rằng như trước có tràn đầy bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, thế nhưng là tại thần điện dưới hộ vệ, đã sẽ không lại đối với Tần Phượng Minh có chút uy hiếp. Nhìn trên người từng đạo vết máu bầy ra, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ chi ý cũng không biến mất. Mới vừa hung hiểm, thật sự để cho hắn có loại là người của hai thế giới cảm giác. Nếu như không phải là thứ hai hồn linh kịp thời tế ra Mạc Diễm Lôi Oa thể xác, chỉ dựa vào hắn thân thể lực lượng, căn bản cũng không khả năng chống cự xuống hai đại đại thừa bính phát thần thông năng lượng va chạm cương phong trùng kích. Mạc Diễm Lôi Oa, từ lần trước chống cự chấn thiên tiến oanh kích sau đó, Tần Phượng Minh liền giao cho thứ hai hồn linh để cho nghĩ cách chữa trị. Cũng chính là cử động lần này mới khiến cho thứ hai hồn linh có thể kịp thời đem tế ra. Nếu như Mạc Diễm Lôi Oa thể xác vẫn ở chỗ cũ hắn chữ vật giới chỉ ở trong, nói không chừng thứ hai hồn linh căn bản cũng không có thời gian kịp thời đem tế ra. Hặc hặc, ha ha ha. Ngay tại Tần Phượng Minh kích động trong lòng, phía sau lưng băng hàn, trong lòng sợ không thôi thời điểm, đột nhiên, một hồi không chút kiêng kỵ cuồng tiếu thanh âm, đột nhiên vang lên tại xa xa ăn mòn lực lượng tàn sát bừa bãi bạo tạc nổ tung trùng kích bên trong. Tiếng cười vang vọng, một cỗ tựa hồ cũng không so với hai đại thần thông trùng kích nhỏ yếu tràn đầy năng lượng chấn động, đột nhiên tự Tần Phượng Minh chỗ một bên phương hướng bên trên quét sạch dựng lên. Năng lượng bày ra bên trong, một đạo thân ảnh lơ lửng ở hiện ở giữa không trung bên trong. Tại như trước tàn sát bừa bãi cuồng bạo năng lượng trùng kích bên trong, đạo thân ảnh kia tại năng lượng phun ra bên trong lù lù bất động. Đại thừa, lại một tên đại thừa tu sĩ hiện thân rồi. Bỗng nhiên cảm ứng được vẻ này tràn đầy năng lượng quét sạch, Tần Phượng Minh trong lòng rồi đột nhiên cả kinh, một tiếng hô quát, từ đáy lòng la lên dựng lên. Trong lòng của hắn dưới sự kinh hãi, bỗng nhiên một hồi ác hàn xông lên thân hình. Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, nhập lại không chỉ có là bởi vì giờ khắc này đột nhiên nhiều hơn một danh tự đại thừa tồn tại, mà là bởi vì hắn đột nhiên nghe được thanh âm này là ai phát ra. Cái này chủ nhân thanh âm, đúng là lúc trước đã từng là dẫn dắt hắn cùng với Vũ Văn Trường Canh, Diệp Hàn ba người tiến vào đại điện cái vị kia mầm lâm trưởng môn đại đệ tử Tiết Triển Kỳ. Tiết Triển Kỳ là Miêu Lâm đệ tử, tu vi chỉ có huyền linh đỉnh phong cảnh giới, nhưng bây giờ, rồi lại hiển lộ ra đại thừa tu sĩ mới có thể có tràn đầy khí tức. Quỷ dị như vậy sự tình, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên đáy lòng nổi lên băng hàn chi ý. Lúc này loại dưới trạng thái, Tiết Triển Kỳ đột nhiên hiện ra cảnh giới như thế, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Theo cuồng bạo năng lượng tiêu tán, Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc nhìn quét tại chỗ. Chỉ thấy xa xa trong sơn cốc, lúc trước cực lớn lệ huyết minh hoa tinh hồn nơi ở, giờ phút này đã không có bất luận cái gì lệ huyết minh hoa tinh hồn bóng dáng. Mặc dù tại trong sơn cốc như trước có một cỗ minh hoa khí tức tồn tại, thế nhưng là bàng bạc thần hồn năng lượng đã không hề ngưng tụ. Mà Miêu Lâm dừng thân chỗ, hiện tại cũng đã trống trơn như dã. Thần thức cấp tốc nhìn quét, Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm vẻ hoảng sợ hiển lộ xuống, rốt cuộc gặp được 5 vị tu sĩ thân hình. Khoảng cách gần hắn nhất đấy, là đã huyết nhục mơ hồ, thiếu thốn một cái cánh tay Bành Sơn. Lúc này Bành Sơn ngực ra, một tòa đã tổn thất hai tầng tháp hình dáng bảo vật tồn tại. Món đó tháp hình dáng bảo vật mặc dù nhỏ nửa bên đã tổn hại, nhưng như trước có một cỗ năng lượng khổng lồ chấn động hiện lên. Mà bên kia Hùng Hạo Anh, thân hình dĩ nhiên rách nướp, mặc dù không có triệt để vỡ vụn, nhưng cũng đã triệt để vẫn lạc tại lúc trước khủng bố năng lượng trùng kích bên trong rồi. Tại Tần Phượng Minh bên cạnh thân phía sau xa xa, Phu Phương toàn thân lam lũ đứng ở một cái ngọn núi bên trên, trên mặt hoảng sợ thần sắc như trước bày ra. Hồng Thiên dừng thân ở chỗ phương hướng cách đó không xa, trên mặt hắn ngoại trừ hơi có vẻ trắng bệch, toàn thân nhưng không có một tia thương thế tồn tại. Mà Tần Phượng Minh cẩn thận tra tìm tới, mới tại thì ra là cái kia thật lớn một trong sơn cốc phát hiện một cỗ toàn thân đã huyết nhục mơ hồ, trên người khí tức rất là tán loạn mỏng thân hình. Cái này một thân thể, không thể nghi ngờ đúng là lúc trước cùng Lệ Huyết Minh Hoa chính diện tranh đấu Miêu Lâm. Thần thức toàn lực tập trung xuống, Tần Phượng Minh trong lòng dự cảm không tốt cuồn cuộn. Lúc này Miêu Lâm, trên người vết thương chồng chất, mặc dù không có chân cụt tay đứt, nhưng từng đạo vết thương sâu đủ thấy xương. Vô cùng nhất bi thảm là, Miêu Lâm giờ phút này trên người khí tức suy yếu, thần hồn một số gần như khô kiệt. Rất rõ ràng lúc trước chống đỡ Lệ Huyết Minh Hoa công kích, hắn cũng tế ra một loại cấm kỵ thần thông. Tại song phương một số gần như liều mạng công kích đến, Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn khả năng như vậy bị oanh giết, nhưng Miêu Lâm bản thân đã ở Minh Hoa cường đại oanh kích xuống, thân bị trọng thương. Mà tại cấm kỵ thần thông cắn trả xuống, hắn có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương, vì vậy đang rơi xuống tình trạng như thế. Ha ha ha, thật không ngờ, lúc này đây sẽ là như thế một phen tình cảnh. Lão phu vậy mà không đánh mà thắng liền đã đạt thành tâm nguyện. Miêu Lâm lão thất phu, người năm đó ám toán lão phu thời điểm, sẽ không nghĩ tới, người cũng sẽ có hôm nay đi. Tiếng cười không ngừng, theo sát tiếng cười sau đó, càng là một tiếng kỳ dị thanh âm vang vọng tại chỗ. Cái này trong thanh âm, có thiết triển kỳ ngữ điệu tồn tại, nhưng là có một danh tự rõ ràng thanh âm già nua tới đan vào trong đó, giống như là hai gã bất đồng tu sĩ tại nói thông thường. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem treo giữa không trung tiết triển kỳ, sâu trong đáy mắt có nồng nặc kiêng kỵ ý sợ hãi ẩn chứa. Giờ phút này tiết triển kỳ khí tức trên thân rất là quỷ dị, năng lượng khí tức tuy rằng như cũng là huyền linh đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng là thần hồn khí tức cũng đã để cho Tần Phượng Minh đều trong lòng sợ hãi rồi. Đó là một cỗ vượt ra khỏi huyền linh đỉnh phong thần hồn khí tức. Nhưng tại này cỗ thần hồn trong hơi thở, lại để cho Tần Phượng Minh cảm ứng được lúc trước tiết triển kỳ trên người mang theo khí tức. Đang nghe tiết triển kỳ lời nói thanh âm, Tần Phượng Minh hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên đã minh bạch giờ phút này tiết triển kỳ trạng thái. Thời khắc này tiết triển kỳ đã không phải là trước kia tiết triển kỳ rồi. Phải nói lúc trước hắn nhìn thấy tiết triển kỳ, liền đã không phải là tiết triển kỳ tự thân. Lúc này tiết triển kỳ thân thể bên trong, hẳn không phải là chỉ có hắn tự thân tinh hồn tồn tại, có lẽ còn có một tên đại thừa tồn tại tinh hồn. Tiết triển kỳ loại này trạng thái, có lẽ cùng ban đầu ở Cáp Dương cung di tích bên trong nhìn thấy Cố Trường Thiên thông thường, trong cơ thể còn có một cỗ cường đại tinh hồn tồn tại. Lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy Vu Phương đối mặt tiết triển kỳ cái chủng loại kia kỳ dị biểu lộ, giờ phút này nhớ tới, cũng trong nháy mắt rõ ràng rồi. Vu Phương hẳn không có phát giác được tiết triển kỳ cụ thể tình hình thực tế, nhưng hắn thân là huyền linh tu sĩ, tự nhiên có thể tại tiết triển kỳ lơ đãng hiển lộ một ít trong hơi thở cảm ứng được khủng bố tồn tại. Mà đúng là Vu Phương khó có thể rõ ràng, vì vậy mới đúng tiết triển kỳ thì, đáy lòng hiện ra khó có thể nói cảm giác, hắn không cách nào báo cho biết Miêu Lâm, cũng không dám bản thân đi dò xét. Tiểu tử rất không tồi, người thậm chí có một cỗ đại thừa tồn tại mặc diễm lôi oa thân thể bên người. Hơn nữa cái này một tại ngọn núi lớn cũng rất là bất phàm, lại có thể chống cự được hai vị đại thừa tồn tại liều mình một kích năng lượng trùng kích. Ngoan ngoãn giao ra cái này hai vật, người có thể rời đi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ thì, đột nhiên lơ lửng không trung tiết triển kỳ thân hình chuyển một cái, trực tiếp đối mặt hướng về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt băng hàn thoáng hiện, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Lúc này tiết triển kỳ đã không có lúc trước khách khí nói, biểu lộ âm trầm ngoan lệ, lời nói càng là bức người vô cùng. Đạo hữu cũng không cần lên mặt lời nói uy hiếp Tần Mỗ, tuy rằng ngươi không có ở vừa rồi khủng bố tập kích tới bản thân bị trọng thương, nhưng đạo hữu cũng thế tất nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng đến. Nếu muốn phút chốc liền giết chết Tần Mỗ cùng Hồng đạo hữu, tin rằng ngươi cũng khó có thể làm được dễ dàng. Tần Mỗ chẳng qua là thụ ước hẹn mà đến, cũng không muốn để ý tới chuyện khác, không quản đạo hữu có mưu đồ gì, Tần Mỗ chỉ muốn như vậy rời đi. Đối mặt tiết triển kỳ lời nói uy hiếp, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang hiện ra, hai mắt nhìn chăm chú tiết triển kỳ, trong miệng lời nói cực kỳ vững vàng trấn định nói ra. Tuy rằng tiết triển kỳ toàn lực ổn định bản thân, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là cảm ứng được hắn khí tức trên thân có một chút bất ổn tồn tại. Cái này đủ để nói rõ vừa rồi Lệ Huyết Minh Hoa tinh hồn cùng Miêu Lâm cấm kỵ thần thông đối oanh tới, tiết triển kỳ cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng đến. Ha ha ha, tiểu bối không biết lượng sức, chính là một danh tự huyền linh sơ kỳ cùng một tên huyền linh trung kỳ tu sĩ, còn dám tại trước mặt lão phu nói điều kiện, nếu như là tại trước kia, lão phu sớm đã đem ngươi diệt sát. Nhìn tại lúc này lão phu tâm tình không tệ, liền cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngoan ngoãn kêu lên hai vật, nếu không sẽ làm cho ngươi lập tức triệt để vẫn lạc trước mặt. Tiết Triển Kỳ một hồi cuồng tiếu thanh âm vang vọng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường chi ý. Thanh âm già nua, rõ ràng không hề mang Tiết Triển Kỳ nguyên lai chút nào lời nói thanh âm rồi. Ngươi là Kim Dương lão tổ, ngươi vậy mà không có chết. Cuồng tiếu thanh âm vừa vặn hạ xuống, Hồng Thiên Kinh hô thanh âm liền vội nhanh chóng vang lên. Chương 5011, Kim Dương lão tổ. Lúc này sơn cốc bốn phía, có thể có lực đánh một trận đấy, chỉ còn lại có Tần Phượng Minh cùng Hồng Thiên hai người rồi. Vu Phương cùng Hùng Hạo Anh mặc dù không có vẫn lạc, thế nhưng là cũng đã không có ra tay lực lượng. Miêu Lâm tuy rằng chưa chết, nhưng bản thân tại lệ huyết minh hoa tinh hồn được ăn cả ngã về không công kích, cùng với bản thân cấm kỵ thần thông cắn trả tới, cũng đã bị cực kỳ nghiêm trọng thương bệnh. Đối mặt chỉ còn lại một danh tự huyền linh sơ kỳ cùng một tên huyền linh trung kỳ tu sĩ, thân là huyền linh đỉnh phong Tiết Triển Kỳ, tự nhiên không có gì lo lắng tồn tại. Nghe được Hồng Thiên đột nhiên lên tiếng kinh hô, Tần Phượng Minh biểu lộ không mảy may biến hóa. Hắn đương nhiên không biết Kim Dương lão tổ là người phương nào, nhưng hắn đã sớm biết được giờ phút này Tiết Triển Kỳ trong cơ thể phải có một cường đại tinh hồn tồn tại. Mà cái kia tinh hồn, hẳn là đại thừa cảnh giới. Bỗng nhiên được nghe Hồng Thiên kêu lên, Kim Dương, danh tiếng, Tiết Triển Kỳ xoay chuyển ánh mắt, lập tức nhìn hướng về phía một bên Hồng Thiên, trong mắt dần hiện ra một đám vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ, vậy mà lúc này còn có người nhớ kỹ lão phu Kim Dương danh tiếng. Người có thể đoán được lão phu danh tiếng, xem ra hẳn là cùng lão phu người quen rồi. Chẳng qua là lão phu không nhớ rõ ở nơi nào nhìn thấy qua ngươi. Tự nhận bản thân tên, Tiết Triển Kỳ, hiển lộ vẻ tò mò, ánh mắt tập trung Hồng Thiên, trong miệng lời nói lạnh nhạt mở miệng nói. Lúc này Hồng Thiên đã đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh một bên, hai người hiện lên sừng xu thế, rõ ràng đã làm tốt liên thủ đối địch chuẩn bị. Hồng Thiên không ngốc, hắn biết được giờ phút này vị trí hiểm cảnh cũng không so với vừa rồi ít hơn nhiều. Lúc này Kim Dương lão tổ như là đã bản thân chủ động hiện thân, cái kia cũng đã là được ăn cả ngã về không, ý định hết thảy đem nơi đây người đều giết chết. Chạy trốn, đã không có chút nào khả năng, nếu muốn mạng sống, chỉ có cùng có thể từ khủng bố công kích bên trong còn sống sót Tần Phượng Minh liên hợp. Kỳ thật thời khắc này Hồng Thiên, trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ cùng khó hiểu, tại hai vị đại thừa đều tế ra cấm kỵ thần thông xuống, tại kinh khủng kia năng lượng quét sạch bên trong, hắn thật sự không thể tưởng được chỉ vẹn vẹn có huyền linh sơ kỳ cảnh giới Tần Phượng Minh lại có thể bình yên vô sự thoát ly mà ra. Vừa rồi cái kia khủng bố công kích quét sạch, tuy rằng Miêu Lâm là chủ muốn thừa nhận tồn tại, thế nhưng là cương phong quét sạch tới, chính là Hồng Thiên đang ở bên ngoài sơn cốc, đều nhận lấy hầu như rơi xuống ảnh hưởng đến. Đang ở trong sơn cốc thanh niên, vậy mà bình yên vô sự, thật sự để cho hắn giật mình. Nhìn thấy tại ngọn núi lớn đứng vững, Hồng Thiên cùng Kim Dương lão tổ đều không có liếc nhận ra là thần điện. Dĩ nhiên không phải hai người kiến thức nông cạn, mà là hai người căn bản là cho tới bây giờ không có thấy tận mắt đã đến thần điện. Hơn nữa thần điện thất lạc hơn 10 vạn, nhiều năm, hai người cũng không có khả năng tưởng tượng đến giác nhân tộc trấn tộc chi bảo, sẽ bị một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ khống chế. Cái này đương nhiên cũng cùng Tần Phượng Minh không có hoàn toàn khu động thần điện có quan hệ. Thần điện giờ phút này vẻn vẹn có cao vài chục trượng, còn không có hiển lộ ra tế đàn cùng cổng chào, hai người tự nhiên không cách nào liếc liền phân biệt xuất thần điện thờ bản thể. Hồng Mỗ chưa từng có nhìn thấy qua tiền bối chân nhân, bất quá Hồng Mỗ đã từng là tiến vào qua một chỗ hiểm địa, ở bên trong đã từng là nhìn thấy qua tiền bối một cái tượng nặn. Mà cái kia tượng nặn đã từng là có lưu thần niệm ánh giống như. Hồng Mỗ đã từng cùng trao đổi qua, giờ phút này nghe được tiền bối tiếng nói, tự nhiên có thể đoán được tiền bối là ai. Hồng Thiên ánh mắt lành lạnh, biểu lộ bên trên cũng không có hiển lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Thân là huyền linh tu sĩ, hắn đương nhiên biết rõ, giờ phút này coi như là ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Đối phương cũng không có khả năng thả hắn rời đi. Vì vậy hắn đương nhiên sẽ không khúm núm cái gì, mà hắn lời ấy nói ra, cũng càng thêm đã định trước hắn cùng với Kim Dương lão tổ không chết không thôi kết quả. Cũng không có vượt quá Hồng Thiên dự kiến, ngay tại hắn vừa vặn nói ra như thế một phen nói thời điểm, như cũng là Tiết Triển Kỳ dung nhan Kim Dương lão tổ đột nhiên biến sắc, một cỗ lăng lệ ác liệt sát cơ đột nhiên hiển lộ tại hắn trên dung nhan. Cái gì, ngươi chẳng lẽ tiến vào qua lão phu thiết lập tại Ninh Viên Sơn mạch động phủ? Trong tiếng kinh hô, vốn biểu lộ bình tĩnh Kim Dương lão tổ đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn giờ phút này trong lòng rất là khiếp sợ, trước mặt người này huyền linh trung kỳ tu sĩ làm sao có thể ra vào với hắn một đám thần niệm trông giữ bế quan chi địa, mà không có bị hắn thần niệm giết chết. Đúng vậy, chính là bởi vì Hồng Mỗ tiến vào qua cái kia một động phủ, vì vậy mới có thể từ trong thanh âm lập tức biết được tiền bối thân phận. Hồng Thiên biểu lộ trịnh trọng, ánh mắt tập trung nhìn, rất sung sướng liền thừa nhận nói. Tốt. Hôm nay bọn ngươi ai cũng đừng muốn rời đi nơi đây. Kim Dương lão tổ biểu lộ bên trên đột nhiên một cỗ vẻ hung lệ chợt hiện ra, một cỗ kinh khủng khí tức tràn ngập, toàn thân lập tức bắn ra một đoàn khí thế cường đại. Hừ, ngươi tuy rằng đã từng là một danh tự đại thừa tồn tại, mà giờ khắc này bất quá là mượn tiết triển kỳ thân thể, thực lực sợ là ngay cả tiết triển kỳ lúc toàn thịnh đều so ra kém, bây giờ còn dám nói giết chết Hồng Mỗ, xem ra ngươi cũng là không biết tự lượng sức mình. Hồng Thiên đối mặt khí thế cường đại tán phát Kim Dương lão tổ, biểu lộ bên trên cũng không có phần chút nào sợ hãi hiện ra. Tần đạo hữu, dưới đây ta và ngươi chỉ có liên thủ mới có thể tránh được kiếp nạn này, nếu không ta và ngươi thật sự phải bỏ mạng chỗ này. Hồng Thiên bất đồng Kim Dương lão tổ tiếp lời, dĩ nhiên nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng gấp giọng nói ra. Đạo hữu yên tâm, Tần Mỗ tự nhiên sẽ hiểu như thế nào lấy hay bỏ. Tần Phượng Minh hai hàng lông mày nhăn lại, ánh mắt rồi lại vô cùng chấn định, trong miệng lời nói cũng là vững vàng phi thường đạo. Hồng Thiên gật gật đầu, không nói nữa nói cái gì, quay đầu nhìn hướng nơi xa Kim Dương lão tổ, hai tay huy động liên tục tới, lập tức hai đạo thải mang kích chợt hiện, một thanh hình thù kỳ quái pháp bảo cùng một cán phiên kỳ đột nhiên lơ lửng tại trước mặt của hắn. Món đó như là thô giáp bất quy tắc cột đá vậy cực lớn pháp bảo cũng không hấp dẫn Tần Phượng Minh, thế nhưng cán phiên kỳ lại làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Cái này một cây phiên kỳ, dĩ nhiên là một kiện hỗn độn phỏng chế đồ vật. Này kỳ ít ỏi trượng lớn, phía trên hoàng mang lập lòe, nhiều đóa màu vàng liên đóa tại phiên kỳ bên trong ẩn hiện phiêu đáng, tuy rằng còn chưa triển khai, nhưng một cỗ bàng bạc chấn động đã hiện ra ở trên. Ngọc hư hạnh hoàng kỳ phỏng chế đồ vật, đợi nhìn kia lơ lửng không trung cực lớn phiên kỳ chân dung, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên lên tiếng kinh hô. Cái này cán phiên kỳ, đúng là bài danh linh bảo bảng thứ 93 vị trí ngọc hư hạnh hoàng kỳ phỏng chế đồ vật. Từ cái này phiên kỳ bên trên thể hiện ra năng lượng chấn động, Tần Phượng Minh càng là đoán được, cái này một phỏng chế đồ vật, kia có thể kích phát uy năng, sẽ không kém tại kia bản thể một hai thành uy lực. Hừ, hai gã tiểu bối thật sự là không biết sống chết, hai người các ngươi bảo vật, cũng đều là một ít phòng ngự đồ vật, lão phu coi như là thực lực đại giảm, mượn nhờ này là thân thể, cũng như trước có thể đem hai người các ngươi giết chết. Nhìn thấy phút chốc Tần Phượng Minh liền cùng Hồng Thiên đã làm xong chuẩn bị tranh đấu, Kim Dương lão tổ hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiển lộ ra một đám vẻ châm chọc. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một cỗ để cho Tần Phượng Minh đột nhiên đáy lòng sợ hãi tràn đầy năng lượng khí tức quét sạch mà ra, phút chốc liền tràn ngập đã đến hai người trước mặt. Cái này một cỗ năng lượng khí tức bàng bạc, vậy mà đã cũng không so với Miêu Lâm hiển lộ năng lượng chấn động yếu mảy may. Tần đạo hữu không cần lo lắng, Kim Dương cử động lần này chẳng qua là mượn trong cơ thể hắn tràn đầy thần hồn năng lượng, đem thiết triển kỳ trong cơ thể pháp lực dùng bí thuật khu động mà thôi. Mà cái kia một bí thuật, Hồng Mỗ ban đầu ở Kim Dương trong động phủ đã từng là nhìn thấy nhập lại tìm hiểu qua. Tuy rằng có thể kích phát cường đại uy năng, thế nhưng là thời gian không tốt tiếp tục quá lâu, và lại uy lực của nó cũng chỉ là so với Huyền Linh đỉnh phong hơi chút lớn mạnh một chút mà thôi. Bỗng nhiên cảm ứng được đại thừa cảnh giới cường đại pháp lực chấn động bày ra, Tần Phượng Minh ổn định tâm thần đột nhiên run lên. Nhưng rất nhanh, Hồng Thiên lời nói liền tiến vào trong tai. Nghe được Hồng Thiên lời nói, Tần Phượng Minh khẽ gật đầu. Một danh tự đại thừa tinh hồn coi như là đoạt xá một danh tự Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ thân thể, hắn cũng không có khả năng để cho Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ thân thể phút chốc tiến giai đến đại thừa cảnh giới đấy. Điểm này Tần Phượng Minh tự nhiên vững tin, nghe được Hồng Thiên giải thích, hắn liền lập tức vững tin xuống dưới. Lúc này Hồng Thiên nói không có hư giả, bởi vì hắn cũng không muốn Tần Phượng Minh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh cùng Hồng Thiên khiếp sợ là, kế tiếp Kim Dương một kích, rồi lại vượt ra khỏi hai người tưởng tượng. Hừ lạnh ra khỏi miệng, Kim Dương lão tổ liền không lên tiếng nữa, hai tay đột nhiên vũ động, lập tức một đoàn màu xanh ánh huỳnh quang bao bọc màu đỏ quang cầu đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Quang cầu lóng lánh, cấp tốc bành trướng, ngắn ngủn một cái hô hấp, một mảnh trên trăm trượng đỏ thấm hỏa diễm liền xuất hiện ở tại chỗ. Thần thức đảo qua đỏ thấm liệt diễm, một cỗ để cho Tần Phượng Minh đáy lòng rung động năng lượng chấn động tự liệt diễm bên trong tuôn ra. Cỗ năng lượng này chấn động, tuyệt đối đã vượt ra khỏi Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ pháp lực giới hạn. Nếu như nói giờ phút này là một gã đại thừa tu sĩ tế ra liệt diễm, Tần Phượng Minh chắc là sẽ không hoài nghi mảy may đấy. Các ngươi đã muốn chết, lão phu liền thành toàn hai người các ngươi. Một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên, một cổ trích nhiệt năng lượng đột nhiên quét sạch dựng lên, đỏ thấm liệt diễm, như là cơn sóng gió động trời thông thường, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh cùng Hồng Thiên hai người chỗ phô thiên cái địa bao trùm mà đến. Cực nóng liệt diễm còn chưa tới người, một cỗ cực kỳ áp chế cực đại khí tức đã bao động ở trên người của hai người. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy khí tức tới người, trên người giống như lập tức bị nóng rực khí tức thiêu cháy, một hồi cháy hồ khí tức, tựa hồ cấp tốc tràn ngập mà ra rồi. Chính là mặc diễm lôi oa thân hình cùng thần điện ánh huỳnh quang hộ vệ, đều không có chống cự xuống cái kia cực nóng liệt diễm thả ra khí tức tập kích quấy rối, quần áo trên người, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Bỗng nhiên cảm ứng khủng bố khí tức tới người, Tần Phượng Minh trong cơ thể phệ linh u hỏa cấp tốc mà động, vẻ này nóng rực cảm giác, liền lập tức trắng trợn giảm đi. Phệ linh u hỏa tại lại lần nữa tế luyện sau đó, uy năng đã tăng vọt. Đối mặt khủng bố khí tức cực nóng năng lượng, coi như là song phương có chênh lệch, nhưng trắng trợn suy yếu đối phương liệt diễm ăn mòn lực lượng, vẫn là nhẹ nhõm có thể làm được. Trong lòng buông lỏng, Tần Phượng Minh phất tay thay đổi một bộ áo dài xuống, không chút do dự nghi, trực tiếp liền đem Mặc Diễm Lôi Oa thân hình thu hồi. Tuy rằng vừa rồi Mặc Diễm Lôi Oa thân hình không tổn hại tại hai vị đại thừa công kích tới, nhưng ở Tần Phượng Minh xem ra, đối mặt Kim Dương công kích, có nhiều khả năng như vậy tổn hại. Mà loại kết quả này, cũng không phải là Tần Phượng Minh bằng lòng gặp đến. Đã không có liệt diễm thiêu đốt ăn mòn, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức an ổn xuống. Hắn nhưng không tin Kim Dương cái này một liệt diễm công kích là có thể đem thần điện như thế nào. Đối mặt cực nóng liệt diễm cuốn tới, Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn hướng một bên Hồng Thiên. Chỉ thấy lúc này Hồng Thiên chỗ bốn phía, nhiều đóa chậu rửa mặt lớn nhỏ màu vàng liên đóa hoàn lượn quanh bay múa, một cỗ lưỡi mác khí tức tồn tại nhiều đóa cấp tốc phấp phới liên đóa bên trên thoáng hiện. Để cho tầm hơn 10 trượng trong phạm vi, cũng đều tràn ngập đầy một cỗ bức bách tâm thần người ta khủng bố lưỡi mác cứng cỏi sắc bén khí tức. Tại nhiều đóa kim liên hộ vệ bên trong, một cỗ hơn 10 trượng lớn cực lớn màu xanh hình trụ mơ hồ đứng vững. Hồng Thiên tại cực lớn bất quy tắc hình trụ hộ vệ bên trong, tựa hồ cũng không có bị khủng bố cực nóng khí tức tập kích quấy rối. Vô cùng rõ ràng, Hồng Thiên tế ra món đó kỳ dị pháp bảo, là một kiện vô cùng bất phàm công thủ gồm nhiều mặt bảo vật. Nhìn ngươi hai gã tiểu bối, tại lão phu hỏa chi pháp tắc ý cảnh tới, còn có thể kiên trì bao lâu? Tại Tần Phượng Minh trong lòng vừa vặn buông lỏng thời điểm, một tiếng mang theo mỉa mai ý lời nói, đột nhiên tự ngập trời xích diễm bên trong truyền lại mà ra. Chương 5012, nhẹ nhõm phá địch. Pháp tắc ý cảnh lực lượng, cái kia là linh giới bên trên chỉ có đại thừa mới có thể hơi chút điều khiển thi triển khủng bố lực lượng. Bỗng nhiên nghe được Kim Dương lão tổ nói ra lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng rùng mình. Nếu như đối phương thật có thể đủ tế ra pháp trận lực lượng, vậy hắn cùng Hồng Thiên thực cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói rồi. Lúc trước tại Lệ Huyết Minh Hoa cùng Miêu Lâm trong tranh đấu, kinh khủng kia ý cảnh lực lượng quét sạch tới, hắn đã như thế đã không có sức phản kháng. Hắn tuy rằng thần hồn cảnh giới cực cao, nhưng khoảng cách có thể hơi chút điều khiển pháp tắc lực lượng còn cực kỳ xa xôi. Khó trách cái kia đỏ thấm liệt diễm tán phát khí tức khủng bố như thế, có thể đơn giản đột phá thần điện ánh huỳnh quang hộ vệ, tập kích quấy rối tại bên trên thân thể của hắn, nguyên lai bên trong vậy mà ẩn chứa đã có hỏa chi ý cảnh lực lượng. Trong lòng rùng mình, Tần Phượng Minh cấp tốc thúc dục trong cơ thể pháp lực, toàn lực rót vào hướng thần điện. Ẩn chứa có hỏa chi pháp tắc ý cảnh liệt diễm, kỳ cụ thể có thế nào thực chất công kích, Tần Phượng Minh cũng không gặp được. Điều này làm cho trong lòng của hắn khẩn trương tới, chỉ có thể ký thác vào thần trên người điện hạ. Bất quá hắn rõ ràng cảm giác được, Kim Dương nói hỏa chi pháp tắc ý cảnh, cũng không có đối với nàng bản thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng vận chuyển tạo thành ảnh hưởng. Nghĩ đến kia pháp tắc lực lượng có lẽ cường điệu tại loại này có thể coi thường phòng ngự khủng bố ăn mòn lực lượng trên. Đỏ thấm liệt diễm đầy trời, theo Kim Dương thanh âm đàm thoại, đột nhiên phô thiên cái địa giống như bao phủ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy đầy trời liệt diễm quét sạch thiên địa, quanh người chi địa, trừ cực nóng màu đỏ liệt diễm, căn bản đã không có bất luận cái gì đồ vật tồn tại. Một hồi chập choạng xốp giòn cứng ngắc cảm giác đột nhiên tập kích thân, Tần Phượng Minh trên người vừa vặn thay đổi quần áo, lại một lần nữa bị khí tức quỷ dị làm cho đốt hủy. Một đoàn bạch vụ đột nhiên cuồn cuộn nổi lên, bạch vụ hiện ra giữa, cùng đỏ thấm liệt diễm đan vào lẫn nhau tới, sinh sôi đem đỏ thấm liệt diễm ngăn cản tại ngọn núi lớn bên ngoài. Định thần nhìn lại, chỉ thấy bạch vụ, ngọn lửa hồng kịch liệt cuồn cuộn lẫn nhau quét sạch, giao tiếp tới, tuy rằng bạch vụ nhìn như bị ngọn lửa hồng cắn nuốt tan rã, thế nhưng là tia sáng trắng lóng lánh tới, từng cỗ một cực kỳ to lớn sương mù từ tại ngọn núi lớn bên trên cuồn cuộn mà ra, cố hết sức đem tổn thất bạch vụ bổ sung. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy bên cạnh tại ngọn núi lớn đột nhiên hiện ra một cỗ bàng bạc hấp lực, đem trong cơ thể hắn pháp lực cấp tốc thu nạp mà ra. Này cỗ hấp lực, vậy mà so với lúc trước tại Lệ Huyết Minh Hoa cùng Miêu Lâm trong công kích cảm giác còn cường đại hơn một ít. Trong thần điện bạch vụ, rõ ràng cho thấy Tần Phượng Minh tự thân tràn đầy pháp lực làm cho biến ảo đồ vật. Chỉ cần hắn tự thân pháp lực lượng không khô kiệt, trên ngọn núi bạch vụ liền có thể liên tục không ngừng tuôn ra. Phanh, phanh phanh, nương theo lấy kinh khủng thu nạp lực lượng hiện lên, một hồi phanh kêu thanh âm cũng đột nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh quanh người. Một cỗ to lớn va chạm lực lượng hiện lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy bên cạnh cao lớn ngọn núi lập tức như là năm căn lục bình thông thường, kịch liệt không chỉ lay động dâng lên. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh bỗng nhiên sợ hãi phát hiện, chỉ thấy đầy trời lửa đỏ liệt diễm bên trong, một mảnh dài hẹp thân hình chừng mấy trượng vừa thô vừa to hỏa mãng, đang tại thân hình lắc lư xuống, hướng về bạch vụ quét sạch tại ngọn núi lớn không ngừng va chạm tới. Bạch vụ quét sạch bên trong, tráng kiện hỏa mãng thân hình tiếp nhị liên tam đụng vào cao lớn thần trên điện, đem thần điện đập nện không chỉ lay động. Mỗi một lần va chạm, Tần Phượng Minh đều có thể cảm giác được một cỗ tràn đầy pháp lực từ trong cơ thể nổ cấp tốc sói mòn mà đi. Đối mặt khủng bố như thế liệt diễm bao bọc, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hoảng sợ bày ra. Kim Dương mượn nhờ tiết triển kỳ thân thể, rõ ràng cho thấy cũng không hoàn toàn đoạt xá. vì vậy thiên địa pháp tắc cũng không đối kỳ thần hồn dưới áp chế, mà kia thần hồn như cũ là đại thừa cảnh giới. Tại hắn đại thừa thần hồn cảnh giới xuống, mượn nhờ tiết triển kỳ thân thể, thì triển ra nào đó ẩn chứa hắn cảm ngộ thiên địa pháp tắc ý cảnh thần thông, dĩ nhiên đối với Tần Phượng Minh cùng Hồng Thiên hoàn toàn áp chế. Tần Phượng Minh không biết giờ phút này Hồng Thiên có hay không chống cự bên dưới cái này một khủng bố liệt diễm công kích, nhưng hắn đối với chính mình tình hình vô cùng rõ ràng. Đó chính là hắn giờ phút này đã không cách nào dài thì cùng đỏ thấm liệt diễm giằng co. Âm thầm hàm răng khẽ cắn, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên hung lệ dâng lên. Đã đến giờ phút này, hắn tự nhiên sẽ không lại che giấu cái gì, phất tay đem vài giọt linh dịch nuốt vào trong miệng, cảm ứng trong cơ thể cân mãnh liệt pháp lực cuồn cuộn xuống, một cỗ bàng bạc pháp lực năng lượng, tự hắn toàn thân cao thấp máu trên thịt phún ra ngoài, giống như hắn toàn bộ thân hình chính là nhất pháp lực lượng nguồn suối thông thường, như là vỡ đê hồng thủy, đột nhiên hướng về cao lớn thần điện rót vào mà đi. Kim Dương pháp tắc ý cảnh lực lượng cũng không ẩn chứa giam cầm lực lượng, tuy rằng cực kỳ ăn mòn khả năng, nhưng cũng không có trở ngại Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục trong cơ thể pháp lực kích phát thần điện. Tràn đầy năng lượng cấp tốc rót vào, để cho tại ngọn núi lớn đột nhiên bạo phát ra một hồi âm thanh vù vù. Ồ, cái này một cực kỳ phòng ngự khả năng ngọn núi, lại chưa từng hoàn toàn kích phát. Ngay tại Tần Phượng Minh toàn lực kích phát thần điện thời điểm, một tiếng nhẹ kêu thanh âm tự Kim Dương trong miệng vang lên. Ngọn núi hình dáng bảo vật, vốn là một loại công thủ gồm nhiều mặt cường đại đồ vật. Loại này bảo vật trong tu tiên giới tuy rằng thưa thớt, thế nhưng là cũng không phải là ít thấy. Như tu tiên giới cực phú nổi danh Kim Cương Bàn Nhược Sơn, Phong Nhận Sơn, Ngũ Hành Sơn đều cổ bảo, đều đủ ngạnh kháng hỗn độn linh bảo mấy kích tồn tại. Vì vậy Kim Dương nhìn thấy Tần Phượng Minh tế ra một tòa tại ngọn núi lớn pháp bảo, sinh sôi từ hai vị đại thừa tồn tại oanh kích sinh ra cương phong bên trong bình yên chạy trốn mà ra, cũng không cảm giác có gì quá mức khác thường. Đương nhiên, Kim Dương cho rằng Tần Phượng Minh mặc dù có thể đủ không chết, đại khái là vì cái kia bộ đại thừa mặc diễm lôi oa thân hình hộ vệ lúc trước. Mà giờ khắc này nhìn thấy cao lớn thần điện lần nữa cấp tốc bành trướng dựng lên, Kim Dương đột nhiên trong lòng hiện ra kinh ngạc. A, cái này, đây là giác nhân tộc trấn tộc chi bảo thần điện, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có thần điện bên người, và lại còn có thể đem khu động. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi, tự Kim Dương trong miệng gấp tiếng vang lên. Nhìn lên trước mặt đã tăng vọt đến 200-300 trượng cao lớn ngọn núi lớn, Kim Dương trong lòng gấp chấn, một cái tin đồn trong cường đại đồ vật, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bắt đầu vừa xuất hiện, lập tức lên tiếng kinh hô. Nhưng mà tuy rằng trong lòng đã vững tin, thế nhưng là hắn như trước khó mà tin được, giác nhân tộc tìm kiếm hơn 10 vạn năm trấn tộc chi bảo, sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà giờ khắc này đã không phải là hắn không tin liền sẽ không trở thành thực tế. Theo một đoàn tốt tia sáng trắng lóng lánh, cấp tốc bành trướng tại ngọn núi lớn bên trên đột nhiên đã tuôn ra một cỗ năng lượng bàng bạc. Theo năng lượng hiện ra, tế đàn cùng cổng trào ẩn hiện tại trong bạch vụ. Thần điện toàn cảnh, cuối cùng là xuất hiện ở Kim Dương lão tổ trước mặt. Tại ngọn núi lớn bày ra, mới vừa rung động lay động chi ý, tùy theo biến mất không thấy. Đây là hỏa chi pháp tắc lực lượng, chẳng qua là cái này pháp tắc lực lượng thật sự có chút nhỏ yếu. Chẳng lẽ là một danh tự huyền linh cảnh giới tu sĩ va chạm vào đại thừa cảnh giới thiên đạo cảm ngộ, mạnh mẽ thi triển ra hay sao? Theo nhất đạo đẹp mỹ lệ thân ảnh chợt hiện ra, một tiếng thanh thúy dễ nghe kinh ngạc thanh âm cũng vang lên theo rồi. Lúc này đây Yểu Tích tiên tử vừa hiện thân, không chất vấn Tần Phượng Minh cái gì, mà là muốn đối mặt ngọn núi bốn phía hiện ra đỏ thấm liệt diễm. Lúc này Yểu Tích tiên tử phân hồn mặc dù không phải là đại thừa cảnh giới, thế nhưng là dĩ kỳ kiến thức, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra lúc này quanh người đều phát hiện liệt diễm cụ thể hư thật. Tiên tử tiền bối nói không sai, cái này liệt diễm, đúng là ẩn chứa hỏa chi pháp tắc lực lượng công kích. Hơn nữa tế ra công kích này đấy, là một gã đại thừa tinh hồn mượn nhờ huyền linh đỉnh phong tu sĩ thân hình thi triển. Nghe được Yểu Tích tiên tử bình tĩnh ngữ khí, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức trầm tĩnh lại. Nếu như nữ tu giờ phút này như trước giữ vững bình tĩnh, tự là nói rõ Yểu Tích tiên tử có nắm chắc bài trừ cái này liệt diễm vây khốn. Đại thừa tinh hồn, người thật đúng là không an phận, khắp nơi trêu chọc cường đại tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh nói, xinh đẹp nữ tu thêu lông mày hơi nhíu, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Tần Phượng Minh mỉm cười, không nói nữa nói cái gì. Đã đến lúc này, hắn đã biết được, đằng sau sự tình, đã không cần hắn lại ra tay cái gì. Không có khả năng, người vậy mà lại thần điện hoàn toàn kích phát, và lại khai thông trong thần điện khí linh. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Yểu Tích tiên tử tán phét thời điểm, một tiếng thét kinh hãi vang lên lần nữa rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Dương đã mấy lần kinh hô thành tiếng. Hắn thật sự khó mà tin được. Một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, liền thật sự hoàn toàn khu động nghe đồn rằng, giác nhân tộc cực kỳ cường đại trấn tộc chi bảo. Với tư cách cường đại trấn tộc đồ vật, nếu muốn khu động, thế tất yếu dùng đến chuyên môn khống chế bảo bí quyết. Đừng nói là huyền linh tu sĩ, chính là hắn bản thể đạt được, cũng khó nói là có thể tìm hiểu ra thần điện khống chế bảo bí quyết. Yêu thích tiên tử tự nhiên sẽ không để ý sẽ là ai ở phía xa kinh thanh lên tiếng, nếu như không phải chân chính đại thừa tồn tại, trong nội tâm nàng cũng liền hoàn toàn yên tâm lại. Nàng lời nói xong, hai tay đã cấp tốc vung vẩy mà ra, lập tức một mảnh tia sáng trắng chợt hiện dựng lên. Thật lớn nguyên khí năng lượng cuồn cuộn, nhất đạo dồn dập tiếng xé gió lập tức vang vọng dựng lên. Cao lớn thần điện đột nhiên kích xạ mà động, giống như nhất đạo khổng lồ điện thiểm, đột nhiên chui vào đã đến bốn phía đỏ thấm liệt diễm bên trong. Không biết là vị đạo hữu nào lúc này, kính xin hiện thân gặp mặt. Tại ngọn núi lớn kích xạ, cũng không có bị bao nhiêu trở ngại, trực tiếp liền đột phá đỏ thấm liệt diễm phong ngăn cản, dừng thân tại liệt diễm đầy trời khu vực bên ngoài. Yêu thích tiên tử đối mặt ngập trời liệt diễm, bật hơi lên tiếng, ngữ khí rất là bình tĩnh mở miệng nói. Đối mặt một danh tự khống chế huyền linh tu sĩ thân thể đại thừa tinh hồn, nàng trong lòng buông lỏng vô cùng. Thực thật không ngờ, lão phu sẽ ở chỗ này nhìn thấy giác nhân tộc trong tộc thánh vật. Lão phu Kim Dương, bái kiến yểu tích tiên tử. Đỏ thấm liệt diễm quét sạch trở ra, phút chốc liền biến mất không thấy gì nữa, tiết triển kỳ thân hình lần nữa mới xuất hiện ở tại chỗ. Tần Phượng Minh ánh mắt cấp tốc nhìn quét, chỉ thấy mấy ngàn trượng bên ngoài, một cây cao vài chục trượng cột đá đứng vững, tại cột đá bên trên, nhiều đóa màu vàng liên đóa sinh trưởng tại cột đá bên trên, đem trọn cái cột đá đều bao bọc ở sảng khoái trong. Kim mang thoáng hiện, một cổ quỷ dị năng lượng bàng bạc chấn động tại cực lớn trụ đứng bên trên quét sạch hiện ra. Nhìn thấy cao lớn cột đá, Tần Phượng Minh biết được Hồng Thiên cũng không vẫn lạc, mà là thi triển nào đó quỷ dị thuật pháp, đem Ngọc Hư Hạnh Hoàng Kỳ cùng cái kia quái dị cột đá bảo vật dung hợp lại với nhau. Đỏ thấm liệt diễm biến mất, cao lớn cột đá đột nhiên kích chợt hiện mà đi, dừng thân tại xa xa, Hồng Thiên thân ảnh của cũng hiện ra rồi. Kim đạo hữu rất là lạ mặt, nghĩ đến hẳn là sau đại chiến tấn thăng đại thừa cảnh giới. Nhìn hiện thân mà ra tiết triển kỳ thân hình, yểu tích tiên tử thêu lông mày hơi động một chút, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Tiên tử nói cực phải, kim mỗ tiến giai đại thừa cảnh giới, cũng không quá đáng hơn 10 vạn mà thôi. Mà tại vạn năm vài ngàn năm trước, lão phu càng là tổn thất thân thể, chỉ có thể gửi đang ở người này huyền linh đỉnh phong tu sĩ trong cơ thể. Như không phải là lúc này đây có hai vị đại thừa tồn tại tế ra cường đại công kích, kim mỗ còn không cách nào hoàn toàn khống chế cái này một thân thể. Kim Dương ánh mắt sáng rực, nhìn đứng thẳng thần trên điện yểu tích tiên tử, biểu lộ cũng dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh thần thái. Kim Dương bình tĩnh lời nói ra, ánh mắt cũng không khỏi nhìn hướng xa xa trong sơn cốc, đã bản thân bị trọng thương Miêu Lâm. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, vốn vừa vặn bình tĩnh trở lại biểu lộ, đột nhiên kinh biến màu sắc hiện ra. Chương 5013, bức ép ly khai. Lúc này Kim Dương lão tổ, tuy rằng mượn nhờ chính là tiết triển kỳ thân thể, thế nhưng là thực lực đã vượt qua tiết triển kỳ. Coi như là đối mặt thần điện, cũng có thật lớn thắng tin tưởng. Nhưng khi hắn vô thức nhìn quét sau lưng xa xa sơn cốc trong nháy mắt, lại làm cho hắn toàn thân đột nhiên băng hàn bày ra, một cỗ to lớn sợ hãi cảm giác đột nhiên quét sạch tại bên trên thân thể của hắn, để cho đầu hắn ra tóc chập choạng, phía sau lưng mồ hôi lạnh gắn đầy. Đột nhiên nhìn thấy Kim Dương như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, ánh mắt lập tức đã tập trung vào xa xa trong sơn cốc. Chỉ thấy lúc trước cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi trong sơn cốc, lúc này một đạo thân ảnh lơ lửng tại giữa không trung. Cái này một thân thể trên người xiêm y rách nướp, dĩ nhiên nhìn không tới một chỗ hoàn hảo chỗ. Hơn nữa toàn thân máu đen bày ra, đã đạt tới miệng vết thương sâu nhưng thấu xương. Vậy mà lúc này tên tu sĩ này, trừ sắc mặt trắng bệch không huyết sắc bên ngoài, vậy mà toàn thân khí tức rất là ngưng thực. Nếu như chỉ là quan sát kia trên người khí tức, căn bản cũng không sẽ biết được lúc này lơ lửng trên sơn cốc trên không tu sĩ thân phụ nghiêm trọng thương bệnh. Yêu thích tiên tử đối địch sao mà phong phú, tại nhìn thấy Kim Dương biểu lộ đột biến tới, cũng liền lập tức nhìn quét hướng về phía bốn phía, phút chốc liền gặp được lơ lửng không trung thân ảnh của. Thần thức vừa mới tập trung cái kia một thân ảnh, nàng vốn vững vàng biểu lộ, cũng phút chốc biến đổi, một đôi trong đôi mắt đẹp, lập tức hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc. Nàng thật không ngờ, giờ khắc này ở nơi đây, vẫn còn có một danh tự chân chính đại thừa tu sĩ tồn tại. Người thật không ngờ nhanh liền khôi phục, nhìn chằm chằm xa xa thân ảnh, Kim Dương biểu lộ kinh biến tới, trong miệng cực kỳ kinh ngạc mở miệng nói. Thân là đại thừa tồn tại, Kim Dương tự nhiên trước đây liền thấy lúc trước khủng bố tình cảnh, cũng hiểu biết Miêu Lâm tất nhiên là thi triển ra cường đại cấm kỵ chi thuật mới chống cự bên dưới cái kia lệ huyết minh hoa tinh hồn liều mình một kích. Coi như là như thế, Miêu Lâm như trước thân thụ trọng thương. Lấy Kim Dương phán đoán, không mấy ngày, không có người tương trợ dưới tình hình, Miêu Lâm là không thể nào khôi phục thanh tỉnh. Mà giờ khắc này trong khoảng thời gian ngắn sau đó, Miêu Lâm vậy mà bản thân đứng dậy. Và lại còn trên người khí tức đã khôi phục không ít. Tuy rằng lộ ra như trước có chút bất ổn, nhưng cường đại đại thừa khí tức đã lại lần nữa hiện ra rồi. Đối mặt một danh tự đại thừa, dù là tên kia đại thừa khó có thể phát huy ra 10 phần uy lực, cũng không phải là giờ phút này Kim Dương khống chế thân thể có thể tới chống cự. Trong lòng khiếp sợ không giả, nhưng thân là từng đã là đại thừa, Kim Dương trên khuôn mặt hoảng sợ chi ý chỉ là hiện ra, liền lập tức vừa vội nhanh chóng thu liễm. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn xa xa lơ lửng tu sĩ, trong mắt tinh mang kích chợt hiện mà hiện. Kim đạo hữu thật sự rất là để cho lão phu giật mình, lúc trước cái loại này nguy hiểm tình hình đều không thể triệt để vẫn lạc, còn phụ thân vào triển kỳ trên người. Chính là lão phu đều không thể phát hiện, lão phu tiếp nhận khuyên đạo hữu vẫn là ly khai triển kỳ thân hình cho thỏa đáng, nếu không đạo hữu sợ là lúc này đây thật sự muốn triệt để vẫn lạc. Thân hình chậm rãi lắc lư, một đoàn thanh mang lóe lên, một bộ mới tinh áo dài đã xuyên đeo ở Miêu Lâm trên người. Theo quần áo thay đổi, trên người của hắn đạo đạo vô cùng thê thảm vết thương, cũng theo đó không thấy tại trước mặt mọi người. Như không phải là hắn giờ phút này biểu lộ vẫn tái nhợt như cũ không huyết sắc, tự là không có người biết được lúc này Miêu Lâm đã thân thụ trọng thương. Hừ, ngươi đừng vội uy hiếp Kim Mỗ, tuy rằng giờ phút này Kim Mỗ chỉ còn lại nhất đạo phân hồn, thế nhưng là thời khắc này ngươi cũng tuyệt không phải dễ chịu. Lúc trước Lệ Huyết Minh Hoa cái kia nhất đạo liều mình cấm kỵ công kích, cũng sớm đã đem ngươi đả thương nặng. Thực lực của ngươi, sợ là ngay cả lúc toàn thịnh một thành cũng không đạt được. Hiện tại Kim Mỗ cùng ngươi một trận chiến, phần thắng tuyệt đối không nhỏ. Nghe được Miêu Lâm uy hiếp chi ngôn, Kim Dương biểu lộ cấp tốc chấp động, nhưng rất nhanh biểu lộ một dữ tợn, trong miệng lạnh lùng nói. Thân là đại thừa tồn tại, không người nào là trải qua không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu mới hiểu được thiên địa đại đạo. Tự nhiên không có khả năng bị Miêu Lâm vài câu nói, liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đấy. Miêu Mỗ căn bản muốn nhìn tại ngươi năm đó mất mạng cái kia chỗ hiểm địa phân thượng cùng ngươi không làm so đo, nhưng ngươi cố ý muốn chịu chết, lão phu cũng sẽ thành toàn cho ngươi. Thân hình chậm rãi tới gần hướng Kim Dương, Miêu Lâm mặt mũi tái nhợt bên trên đột nhiên hiển lộ ra một đám ngoan lệ chi ý, trên thân thể trước, hai tay dĩ nhiên nâng lên, trong tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ để cho Tần Phượng Minh chỉ là cảm ứng, liền toàn thân băng hàn tràn đầy năng lượng chấn động tuôn ra hiện ra. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết cái này Kim Dương lão tổ cùng Miêu Lâm phát sinh cái gì, thế nhưng là từ hai người lời nói có thể đoán được, lúc trước Kim Dương lão tổ đã từng cùng Miêu Lâm cùng với Tiết Triển Kỳ cùng nhau đã đi đến cái gì hiểm địa. Mà tại cái kia hiểm địa, Kim Dương lão tổ vẫn lạc thân thể, chính là huyền hồn linh thân thể cũng vẫn lạc tại này trong, chỉ có một phần hồn cơ duyên xuống phụ thân vào Tiết Triển Kỳ trên người. Mà Kim Dương cho là mình vẫn lạc là bị Miêu Lâm làm hại. Cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể nào phán đoán. Bất quá từ hai người trong lời nói, Tần Phượng Minh cũng xác định, Kim Dương cùng Miêu Lâm cũng không phải rất quen thuộc, vì vậy lúc trước cùng nhau thám hiểm mà đấy, có lẽ còn có tu sĩ khác. Yêu Tích Tiên Tử nhìn thấy Miêu Lâm hiện thân, liền một mực thờ ơ lạnh nhạt, không nói được lời nào. Tần Phượng Minh giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không mở miệng cái gì, dừng thân tại Yêu Tích Tiên Tử bên cạnh, trong lòng nhập lại không có bao nhiêu khẩn trương tồn tại. Bởi vì giờ khắc này Yêu Tích Tiên Tử, biểu lộ cũng chỉ là ngưng trọng một ít, cũng không có hiển lộ ra chút nào trình tự biến hóa. Đối mặt một danh tự đại thừa tồn tại, Yểu Tích Tiên Tử như trước vững vàng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rõ ràng, cái kia chính là Kim Dương nói cũng không sai, coi như là Miêu Lâm giờ phút này khôi phục một ít thực lực, nhưng cũng đã cùng hắn lúc toàn thịnh khác khá xa rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thì, Miêu Lâm thi thuật đã hoàn thành. Một đoàn xanh đen sương mù đột nhiên hiện lên, một đạo cự đại thanh sương mù bao bọc trưởng ấn đột nhiên mà hiện, không mang theo bất luận cái gì tiếng gió hướng về Kim Dương lão tổ rừng thân chi địa phủ tới. Đối mặt đột nhiên mà phát hiện xanh đen trưởng ấn, Kim Dương biểu lộ đột nhiên biến đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, từ cái này triển hiện trưởng ấn bên trên, có một cỗ đại thừa tu sĩ cường đại sức công kích ẩn chứa. Khí tức dày đặc, cùng lúc trước Miêu Lâm tế ra công kích hầu như độc nhất vô nhị. Đối mặt khủng bố như thế một dấu bàn tay công kích, Kim Dương trong lòng đột nhiên hối hận nổi lên. Bằng hắn giờ phút này khả năng, nào dám tiếp một danh tự đại thừa toàn lực công kích. Hầu như không chần chờ chút nào, Tiết Triển Kỳ thân hình đột nhiên mà động. Kia không lùi mà tiến tới, vậy mà nghênh đón đạo kia xanh đen trưởng ấn trực tiếp mà đi rồi. Trên thân thể trước, một đạo hư ảnh, rồi lại đột nhiên từ Tiết Triển Kỳ trên thân thể đột nhiên chợt hiện ra, hóa thành một đạo thanh mang, hướng về xa xa kích bắn đi. Hừ, lão phu hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, coi như là đền bù năm đó ngươi bỏ đi tính mạng, vì bọn ta dò xét tra ra một cái an ổn đường nhỏ đích tình nghĩa. Nhìn thấy hư ảnh xa xa, nhập lại đem nằm dưới đất chống hạo anh thân hình cuốn lên mà đi, Miêu Lâm trong miệng hừ nhẹ một tiếng. Cũng không như vậy truy độn tiến lên, mà là trong miệng lời nói lên tiếng, báo cho đi xa Kim Dương một phen. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, kia vung tay lên, cực lớn trưởng ấn đột nhiên tán loạn, một cỗ thanh sương mù quét sạch, đem Tiết Triển Kỳ thân hình bao bọc tại trong đó. Thanh sương mù một cuốn, đã về tới Miêu Lâm trước người. Mấy đạo phù văn thoáng hiện, trực tiếp liền chui vào đã đến đã hôn mê Tiết Triển Kỳ trong cơ thể. A, sư tôn không có việc gì, cái này thật sự là quá tốt. Đệ tử trong cơ thể cái kia một cỗ cường đại tinh hồn, chẳng lẽ bị sư tôn diệt sát sao? Theo phù văn chui vào thân hình, trong hôn mê Tiết Triển Kỳ chậm rãi mở ra hai mắt. Ánh mắt tinh mang lóe lên, liền lập tức kinh hô thành tiếng. Hừ, cái kia một tồn tại tại trong cơ thể ngươi tinh hồn, nghĩ đến ngươi sớm đã có biết hiểu. Ngươi vì sao không sớm báo lão phu? Nhìn thấy Tiết Triển Kỳ thức tỉnh, Miêu Lâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng tự trong miệng hắn vang lên. Nghe được sư tôn nói như thế, Tiết Triển Kỳ biểu lộ lập tức vẻ hoảng sợ lớn hiện. Sư tôn thứ tội, đệ tử cũng chỉ là gần đây mới dám đến hơi có chút, hơn nữa cái kia tinh hồn đã bị đệ tử dùng phù văn cầm giữ, hơn nữa từ cái kia tinh hồn chỗ, đệ tử cũng gặt hái được một ít chỗ tốt, vì vậy cho rằng. Hừ, chuyện của ngươi sau này hãy nói, hiện tại lui sang một bên. Bất đồng hoảng sợ Tiết Triển Kỳ nói xong, Miêu Lâm đã hừ nhẹ một tiếng, đã cắt đứt kia nói. Tiên tử tiền bối, vị này Miêu Lâm tiền bối, chính là Nhiêu Thương giới vực đại thừa tồn tại, mà nơi này, ngay tại Nhiêu Thương giới vực bên trong. Nhìn thấy Kim Dương bỏ qua Tiết Triển Kỳ mà đi, Tần Phượng Minh cũng gấp mau truyền âm Yểu Tích tiên tử. Hắn tự Yểu Tích tiên tử biểu lộ bên trên, đã nhìn ra, nàng là không biết Miêu Lâm đấy. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Yểu Tích tiên tử gật gật đầu, cũng không mở miệng tiếp lời. Mà là ánh mắt lấp lánh nhìn Miêu Lâm, trên khuôn mặt cũng không có biểu tình gì hiển lộ. Thật không ngờ, giác nhân tộc trấn tộc thánh vật lại chưa từng tổn hại, đây thật là hai ta giới vực phúc. Lão phu Miêu Lâm, chính là năm đó đánh một trận xong tiến giai đại thừa người. Miêu Lâm khoát tay để cho Tiết Triển Kỳ thối lui đến sau lưng, hắn tức thì thân hình lóe lên, trực tiếp đối mặt thần trên điện Yểu Tích tiên tử, ôm quyền tới, trong miệng khách khí nói ra. Miêu đạo hữu, tuy rằng ta và ngươi lưỡng giới vực giao hảo, nhưng đạo hữu hiện tại mời phát hạ một lời thề, hy vọng đối với Tần tiểu hữu cùng thần điện không nổi quỷ dị chi tâm. Yểu Tích tiên tử nhìn Miêu Lâm, biểu lộ trầm xuống, trong miệng đột nhiên nói như vậy nói. Đột nhiên nghe được Yểu Tích tiên tử lời ấy, Miêu Lâm mặt mũi tái nhợt bên trên đột nhiên dần hiện ra một đám vẻ kinh nộ. Ha ha ha, muốn lão phu thề, tiên tử không cảm thấy quá mức vô lý sao? Không chần chờ, một tiếng gào to liền tự Miêu Lâm trong miệng vang lên. Vô lý sao, ta thật không có cảm thấy. Bằng đạo hữu giờ phút này thân thể trạng thái, chẳng lẽ bây giờ còn có thực lực cùng ta toàn lực một trận chiến sao? Bình tĩnh lời nói ra, Yểu Tích tiên tử tập trung nhìn Miêu Lâm, cao lớn thần điện, bỗng nhiên phiêu đãng mà động, hướng về Miêu Lâm làm cho đang chậm rãi tới gần mà đi. Thân là đại thừa phân hồn, Yểu Tích tiên tử tự nhiên minh bạch đại thừa tính tình. Đối mặt thần điện cường đại như thế đồ vật, bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy, đều sinh ra tham niệm đấy. Coi như là giao hảo giới vực trong đại thừa, nàng trong lòng cũng là lo lắng. Vì có chỗ bảo đảm, làm cho đối phương thể tự nhiên là một kiện phù hợp lựa chọn. Mặc dù nói thể cũng không phải cỡ nào có ức chế lực lượng. Thế nhưng là thời khắc này Miêu Lâm đã không phải so với thường ngày. Hắn thân hình đã cực kỳ suy yếu, tuy rằng vừa rồi hiện ra nhất đạo công kích, vốn lấy Yểu Tích tiên tử kiến thức, cũng đã vững tin, Miêu Lâm giờ phút này chẳng qua là mạnh mẽ rất mà thôi. Suy yếu như vậy dưới tình hình phát hạ lời thề, uy lực của nó thế nhưng là so với lúc toàn thịnh muốn cường đại hơn nhiều. Coi như là Miêu Lâm về sau khôi phục được toàn thịnh, hay không còn nguyện ý hủy ngôn cái này một đôi hắn vô cùng có cắn trả lực lượng lời thề, nghĩ đến cũng là sẽ không dễ dàng lựa chọn. Miêu Lâm ánh mắt băng hàn, chăm chú nhìn trên ngọn núi Yểu Tích tiên tử, song phương như vậy đối mặt, nhất thời người nào cũng không có mở miệng nói. Hừ, coi như là lão phu giờ phút này thật không có bao nhiêu ra tay lực lượng, thế nhưng là có lão phu hai vị đệ tử, ngươi cho rằng ngươi sẽ có mấy phần thắng. Ánh mắt sáng rực, Miêu Lâm đột nhiên mở miệng nói. Chính là hai gã huyền linh tu sĩ, đạo hữu lại cho rằng bọn họ hai người có mấy phần thắng đây. Yểu Tích căn bản cũng không có nhìn Tiết Triển Kỳ cùng Hồng Thiên hai người, trong miệng lập tức lạnh lùng trả lời nói. Chương 5014, hạ nhiệt, Yểu Tích tiên tử trong lòng rõ ràng, coi như là giờ phút này trước mặt vị này đại thừa đã thân bị trọng thương, quản chi sở hữu cảnh giới đột nhiên đáp xuống, bằng nàng lúc này trạng thái, cũng khó nói là có thể đem đối phương bắt giữ. Một cái không tốt, làm cho cái lưỡng bại câu thương, là cực kỳ khả năng đấy. Mà lưỡng bại câu thương, tuyệt đối không phải là Yểu Tích tiên tử cùng Miêu Lâm mong muốn. Hai người giờ phút này nói lời cực kỳ ý uy hiếp, nhưng cũng đều thật sự dò xét đối phương giới hạn thấp nhất. Miêu Lâm nhìn thấy tại ngọn núi lớn chậm rãi tới gần tới, kia ánh mắt âm hàn lập lòe, nhưng cũng không có chút tránh lui chi ý. Đứng thẳng giữa không trung, một đoàn thanh sương mù chậm rãi hiện ra, đưa hắn thân hình bao phủ trong đó. Bất đồng Miêu Lâm phân phó, Tiết Triển Kỳ cùng Hồng Thiên hai người đã đứng thẳng đã đến hắn hai bên, toàn thân khí tức hiện ra, đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đã đến giờ phút này, Tiết Triển Kỳ cùng Hồng Trời đã biết được trước mặt tại ngọn núi lớn là vật gì. Đối mặt đứng thẳng trên ngọn núi xinh đẹp nữ tu, trong lòng hai người tuy rằng khiếp sợ còn có hoảng sợ chi ý, thế nhưng là hai người cũng rõ ràng, hiện tại sư tôn của bọn hắn khả năng thật sự đã không có bao nhiêu chiến lược tồn tại, nếu muốn mạng sống, hai người bọn họ phải toàn lực ứng phó đối kháng cái này mất đi hơn 10 vạn. Nhiều năm giác nhân tộc thánh vật, hừ, xem gia tộc của ta thánh vật hơn 10 vạn năm chưa từng hiện thân, hiện tại lưỡng giới vực tu sĩ cũng đã không biết ta thần điện uy lực. Đã như vậy, bổn tiên tử khiến cho ba vị kiến thức một phen thần điện lợi hại. nhìn thấy trước mặt thầy trò ba người vậy mà rất có ra tay tranh đấu chi ý, Yểu Tích tiên tử biểu lộ đột nhiên uy thế triển lộ, một tiếng khẽ kêu thanh âm cũng vang lên theo rồi. Kia lời nói ra khỏi miệng, dưới chân thần điện dĩ nhiên tia sáng trắng chợt hiện dựng lên. Một cỗ thật lớn khí tức hiện ra mà hiện, bốn phía thiên địa nguyên khí, giống như nhận lấy triệu hoán, cấp tốc hướng về tại ngọn núi lớn hội tụ tới. Không trung khí tức cuồn cuộn, một cái cực kỳ to lớn năng lượng vòng xoáy, nháy mắt hình thành tại 200-300 trượng ngọn núi bốn phía. Phạm vi hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí cấp tốc hiện ra, hướng về ngọn núi chỗ hội tụ tới. Phạm vi chi địa, đột nhiên vang dội một hồi hãi người gió tiếng gầm rú. Cảm ứng đến bốn phía thiên địa nguyên khí biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng chịu gấp chấn. Giờ phút này bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng hội tụ, Tần Phượng Minh tự trong đó cảm ứng được một loại trước kia hắn chưa bao giờ cảm ứng được khí tức tồn tại. Tựa hồ Yểu Tích tiên tử giờ phút này đối với thần điện khống chế lại tự tăng cường. Lúc trước Yểu Tích tiên tử bằng vào thần điện đã từng cùng Cú Dương thần niệm thân thể từng có một trận chiến. Khi đó Tần Phượng Minh tuy rằng khoảng cách tranh đấu chi địa xa xôi, thế nhưng là thần thức bao phủ xuống vẫn có thể đủ rõ ràng cảm ứng được hiện trường tình hình đấy. Khi đó hắn cũng không có cảm ứng được qua loại này khí tức. Xem ra Yểu Tích tiên tử không chỉ có hoàn toàn từ lúc trước một trận chiến trong khôi phục, hơn nữa bản thân lại có tăng tiến. Đối mặt đột nhiên hiện lên tràn đầy thiên địa nguyên khí năng lượng hội tụ, cùng với một cỗ xâm nhập tâm thần cường đại áp bách lực lượng, không chỉ có là Tiết Triển Kỳ hai người, chính là Miêu Lâm, đều đột nhiên sắc mặt biến đổi đột ngột. Miêu Lâm thân hình mặc dù không có lui về phía sau, nhưng thân hình đã có nhỏ nhẹ lắc lư. Cái này tại Miêu Lâm lúc toàn thịnh là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Miêu tiền bối, ta và ngươi hai phương vốn không có thù hận, hiện tại tiên tử tiền bối chẳng qua là vì tự bảo vệ mình mới có chuyến này sự tình. Tiền bối cùng tiên tử đều là hai đại giới vực đứng đầu tồn tại, nghĩ đến coi như là không thâm giao, cũng sẽ không có cái gì xung đột. Như thật sự muốn sinh tử đánh nhau, đến lúc đó chắc hẳn không phải là kết quả tốt. Nếu như tiền bối lui một bước, chính là đường bằng phẳng một mảnh, sống dễ chịu phát sinh không thể vãn hồi tình cảnh. Nhìn thấy song phương dương cung bạt kiếm xu thế, Tần Phượng Minh đột nhiên la lên lên tiếng nói. Hắn đương nhiên có thể thể hội ra lúc này Miêu Lâm cùng Yểu Tích tiên tử tâm tư. Tuy rằng song phương cũng không muốn thụ người chế trụ, nhưng trong lòng đều có một chút sợ ném chuột vỡ bình. Hoàn toàn vạch mặt, không chết không thôi tranh đấu, đối với song phương mà nói, đều là một kiện không cách nào nắm chắc sự tình. Muốn cho lão phu thề, việc này là không thể nào đấy. Yểu Tích tiên tử, lão phu cùng ngươi bản thể chẳng qua là gặp qua một lần, vậy hay là lão phu vừa mới tiến cấp đại thừa tiến giai điển lễ thời điểm, vì vậy cùng ngươi bản thể không có bất kỳ ân oán. Về phần cái này thần điện, lão phu cũng không tham lam. Bởi vì lần tiếp theo ta giới vực thánh khí khống chế người chính là lão phu. Chính là thần điện, còn không có đặt ở lão phu trong mắt. Nếu như tiên tử nguyện ý lột bỏ tranh đấu chi ý, lão phu cầu còn không được. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Miêu Lâm ánh mắt chớp lên, hướng Yểu Tích tiên tử ôm quyền, cao giọng mở miệng nói. Hắn lời ấy mặc dù nói khí thế run sợ, nhưng cũng có hướng Yểu Tích tiên tử cúi đầu chi ý. Nói rõ Miêu Lâm trong lòng xác thực không muốn giờ phút này cùng Yểu Tích tiên tử đánh đập tàn nhẫn. Yểu Tích tiên tử đứng ở trên đỉnh núi cao, diễm lệ biểu lộ hình như có suy nghĩ chi sắc hiện ra. Nhiều thường giới vực có một di hoang chi vật, Yểu Tích tiên tử là biết được. Giờ phút này Miêu Lâm nói như thế rồi, đủ để nói rõ hắn lời nói không ngoa. Tăng thêm nhiều thường giới vực cùng giác nhân tộc luôn luôn giao hảo, Miêu Lâm đều phát hiện ra thành ý vẫn là gặp phải tin tưởng đấy. Tốt, bổn tiên tử sẽ tin đạo hữu. Yểu Tích tiên tử không quá mức chần chờ, bàng đại khí thế đột nhiên vừa thu lại, thần điện khí tức lập tức thu liễm. Tràn ngập bốn phía tràn đầy uy áp biến mất, để cho bốn phía thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Miêu tiền bối, vãn bối nơi này có một viên thuốc, đối với tiền bối giờ phút này trạng thái có chút ích lợi. Nhìn thấy dương cung bạt kiếm hình thái biến mất, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói mở miệng lần nữa. Trong miệng hắn nói qua, tay run một cái bình ngọc đã bắn ra, trực tiếp liền đến Miêu Lâm phụ cận. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, muốn đạt được chỗ tốt, liền cần phải có làm cho trả giá. Dệt hoa trên gấm không thể để cho đối phương động tâm, nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vẫn có thể đủ có không nhỏ công hiệu đấy. Đây là một viên thiên nguyên bổ tâm đan, tốt, lão phu liền nhận rồi. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh đưa đến trước mặt một viên thuốc, Miêu Lâm lông mày hơi là nhíu một cái, trên mặt nhập lại không có chút nào biểu lộ. Hắn thấy, chính là một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, ở đâu có thể lấy được ra cái gì nghịch thiên thánh dược chữa thương. Nhưng mà thấy rõ trong suốt trong bình ngọc sở hữu thả đồ vật, chính là đại thừa cảnh giới Miêu Lâm, cũng không khỏi trong nội tâm rất rung động, trong miệng tràn ngập ý mừng rỡ mở miệng nói. Lúc này Miêu Lâm, thịt trên người ngoại thương có thể nói căn bản không cần lo lắng, nhưng bị cấm kỵ thần thông cắn trả xuống, bị đạo tổn thương, lại làm cho hắn vô cùng khó giải quyết. Nếu muốn chậm rãi khôi phục cái này tổn thương một chút đạo tổn thương, sợ là cần hắn tiêu phí mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm. nhưng đã có này cái Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, hắn có lòng tin mấy năm liền chữa trị hoàn hảo. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiện tay sẽ đưa ra một quả Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, Yểu Tích tiên tử cũng không có cái gì khác thường. Nàng biết được Tần Phượng Minh gặp gỡ bất phàm, coi như là xuất gia nghịch thiên chi vật, nàng cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Miêu tiền bối, vãn bối đã từng cùng tiền bối ước hẹn, tương trợ tiền bối thi thuật, vãn bối liền có ba cái vấn đề trước hết tiểu bối giải đáp. Tuy rằng tiền bối lúc trước thi thuật cũng không toàn bộ công, nhưng là muốn đến tiền bối cũng đã nhận được một ít chỗ tốt, không biết ước định lúc trước, tiền bối hoàn nguyện ý thực hiện sao. Thừa dịp Miêu Lâm trong lòng cao hứng, Tần Phượng Minh hướng kia liền ôm quyền, trong miệng lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh tự nhiên không muốn làm thâm hụt tiền mua bán, giờ phút này đang tại Yểu Tích tiên tử trước mặt nói ra, coi như là Miêu Lâm muốn đổi ý, nghĩ đến cũng đúng không thể. Đạo hữu nói không sai, lúc trước xuất hiện ngoài ý muốn, là lão phu bản thân không làm tốt lúc trước, cùng đạo hữu không có vấn đề gì. Nếu như không có đạo hữu ba người, nói không chừng tình hình càng thêm hung hiểm. Vì vậy cùng đạo hữu ước định, lão phu tất nhiên là sẽ thực hiện lời hứa đấy. Miêu Lâm không chần chờ, đem đan dược thu hồi, trong miệng cũng lập tức trả lời nói. Vãn bối ý định hướng tiền bối nghe ngóng một vị đại thừa tin tức, chính là Yểu Tích tiên tử tung tích. Nếu như tiền bối biết được Yểu Tích tiền bối tin tức, kính xin tiền bối có thể báo. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Yểu Tích tiên tử rõ ràng thân thể mềm mại chấn động. Nàng vô cùng nhất quan tâm, đương nhiên chính là bản thể tin tức. Yểu Tích tiên tử tin tức, đây chính là có chút hơi khó, Miêu Lâm năm đó đầu gặp qua một lần tiên tử. Về sau liền không hề có tiên tử tin tức. Đã đến đại thừa, đại đa số đều chọn bế quan đấy. Coi như là đồng nhất giới vực trong đồng đạo, cũng là cực ít gặp mặt đấy. Bất quá 20 mấy vạn năm trước, lão phu từng nghe thấy có không ít đồng đạo bị vây ở hỗn độn giới. Mặc dù có không ít đạo hữu tại 2 lần trước hỗn độn giới mở ra thì tiến đến cứu giúp, nhưng giống như thấy hiệu quả không lớn, cũng không tìm được những cái kia sụp xuống hỗn độn giới đạo hữu. Những cái kia sụp xuống hỗn độn giới đạo hữu bên trong có hay không có Yểu Tích tiên tử, lão phu liền không biết. Bất quá lần trước hỗn độn giới mở ra, lão phu từng nghe đến ký tốt hơn đạo hữu đã từng là triệu tập qua vài tên đồng đạo trước đi tìm qua, nghĩ đến hẳn là tới giao hảo người hãm đã rơi vào hỗn độn giới. Mà ký tốt hơn đạo hữu thân là giác nhân tộc lão tổ, như thế rẻ chừng việc này, nói không chừng hơn 10 vạn năm không lộ diện Yểu Tích tiên tử khả năng thật sự hãm đã rơi vào hỗn độn giới hiểm địa rồi. Miêu Lâm cũng không có giấu giếm, đưa hắn biết được hoặc là nghe nói tin tức hợp bàn nói ra. Nghe Miêu Lâm nói, Yểu Tích tiên tử nhíu mày, trong mắt thoáng hiện suy nghĩ chi sắc. Nàng vốn tưởng rằng trở lại thiên giác giới vực, có thể trở về tộc quần, về sau dài lưu lại giác nhân tộc rồi. Nhưng bây giờ nghe nàng bản thể khả năng hãm đã rơi vào hỗn độn giới, điều này làm cho nàng cũng không khỏi suy nghĩ nổi lên. Kỳ thật với tư cách thần điện khí linh, thời khắc này Yểu Tích tiên tử phân hồn, đã không có khả năng với tư cách Yểu Tích tiên tử chính thức phân hồn. Coi như là Yểu Tích tiên tử vẫn lạc, nàng cũng sẽ không lại đoạt xá người khác. Nhưng thần điện là Yểu Tích tiên tử luyện chế đồ vật, lại đem bản thân phân hồn luyện hóa tiến vào thần điện với tư cách khí linh, song phương liên hệ vẫn là cực kỳ chặt chẽ. Với tư cách thần điện khí linh, tự nhiên hy vọng Yểu Tích tiên tử có thể nhiều hơn còn sống. Tần Tiểu Hữu, người trước không cần đem thần điện đưa về giác nhân tộc, người mang theo thần điện tiến vào hỗn độn giới, bằng thần điện cùng bản thể liên hệ, nghĩ đến có thể cảm ứng được bản thể vị trí. Trầm ngâm hồi lâu, Yểu Tích tiên tử biểu lộ một trịnh, trong miệng ngữ khí kiên định mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, nữ tu thân hình đã chạm vào đã đến bên trong thần điện, tại ngọn núi lớn cấp tốc co rút lại, lại lần nữa về tới Tần Phượng Minh trong tay. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi hiển lộ ra vẻ cười khổ. Tuy rằng thần điện nhiều lần có thể cứu hắn tại nguy nan, thế nhưng là lưng đeo như thế một kiện trách nhiệm, cùng hắn mà nói, cũng không phải là một kiện buông lỏng sự tình. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng là không biết làm thế nào, chỉ có thể cười khổ, thật không biết sau này hỗn độn giới hành trình, hắn là hay không có thể hoàn thành sở hữu hẹn nhau sự tình. Nhìn thấy thần điện biến mất, nữ tu không thấy, Miêu Lâm sâu trong đáy mắt cũng là một tia nhẹ nhõm chi ý lóe lên tức thì. Đối với cái này khắc Miêu Lâm mà nói, Yểu Tích tiên tử cho áp lực của hắn, vẫn là cực kỳ to lớn. Đa tạ tiền bối báo cho biết có quan hệ Yểu Tích tiền bối sự tình, vãn bối mặt khác hai chuyện muốn thay đổi thành một món khác để cho tiền bối tương trợ sự tình, không biết tiền bối nhưng cho phép sao. Tần Phượng Minh thu hồi thần điện, cúi người hành lễ, rất là cung kính nói. Sửa đổi ước định, nhìn tại ngươi tống suốt cái kia miếng Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan trên mặt, lão phu liền trước nghe một chút ngươi có chuyện gì muốn lão phu giúp đỡ. Miêu Lâm ánh mắt lóe lên, biểu lộ trầm xuống, hơi là trầm ngâm, trong miệng nói ra. Vãn bối muốn cho tiền bối tương trợ, để cho vãn bối tiến vào Thiên Băng Đảo trên cái kia chỗ bị phong ấn kỳ dị chi địa. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Cái gì, ngươi muốn tiến vào tại cái vị trí kia? Điều đó không có khả năng, bởi vì lão phu cũng làm không được. Cái kia phiêu tuyết chi địa trong suốt sợi tơ, trải qua hơn 10 vạn năm tích lũy, đã cực kỳ khủng bố, đã mất đi đặc thù hộ vệ, không người dám xuyên việt trong đó. Đột nhiên nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Miêu Lâm ánh mắt lập tức đại biến, không chần chờ, trực tiếp liền cự tuyệt nói. Vãn bối chỉ muốn mượn nhờ tiền bối đặc thù lệnh bài tiến vào cái kia chỗ thượng giới pháp trận, về phần cái kia trong suốt sợi tơ chi địa, vãn bối ý nghĩ của mình là tốt rồi. Chương 5015, đạt thành tâm nguyện. Nghe được Miêu Lâm chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên minh bạch. Lúc trước Yểu Tích tiên tử đã từng là nói, của nàng bản thể đã từng có may mắn tiến vào qua cái kia chỗ hiểm địa. Nhưng trải qua cái kia chỗ phiêu tuyết chi địa thì, là mượn nhờ nhiều thương giới vực đại năng đặc thù thủ đoạn thông qua. Bây giờ nghe Miêu Lâm nói, tựa hồ cái kia đặc thù thủ đoạn, giống như cũng không phải là ai đều biết được. Miêu Lâm nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt đột nhiên dần hiện ra vẻ khó có thể tin. Hắn đều không thể thông qua khu vực nguy hiểm, trước mặt người này huyền linh thanh niên tu sĩ, vậy mà rất là buông lỏng nói mình có thể nghĩ biện pháp thông qua. Người nghĩ đến lão phu cái kia miếng lệnh cấm chế bài, thông qua cái kia một pháp trận, việc này ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Bất quá người cần muốn xuất ra một ít để cho lão phu cảm giác hứng thú vật phẩm trao đổi mới có thể. Nhìn Tần Phượng Minh mấy hơi thở, Miêu Lâm mới ánh mắt lóe lên, trong miệng nói ra. Thân là nhiều thương giới vực đại năng, đương nhiên biết được cái kia chỗ trong hiểm địa tồn tại có cái gì. Bên trong mặc dù có một cây ngộ đạo cây trà, thế nhưng là hắn cũng không có từ trong được cái gì chỗ tốt. Mà cái kia thời cổ có thể câu thông di la giới thông đạo, giờ phút này cũng đã không có chút nào khí tức tồn tại. Có thể nói, cái kia chỗ trong hiểm địa, đã không có cái gì đáng đến chú ý. Bất quá nhiều thương giới vực chỉ cần có người tiến cấp tới đại thừa, cũng sẽ bị trưởng lão hội ban cho một quả lệnh cấm chế bài, cho phép tiến vào cái kia chỗ hiểm địa tìm hiểu. Về phần như thế nào thông qua cái kia chỗ phiêu tuyết chi địa, sẽ không quan trưởng lão sẽ quản rồi. Phốc, ngay tại Miêu Lâm trong miệng lời nói ra, cùng Tần Phượng Minh lớn nói điều kiện thời điểm, đột nhiên hắn sắc mặt đột nhiên hiển lộ ra một mảnh ửng hồng chi sắc, tiếp theo ánh mắt lẫm liệt, trong miệng phun ra một ngụm máu. Lão phu cần lập tức bế quan, ngươi có thể đợi lão phu xuất quan, sau đó lại cùng ngươi chém gió. Không có chút nào dừng lại, Miêu Lâm thân hình hơi là lắc lư, lời nói ra, thân hình đã hướng về xa xa bay đi rồi. Nhìn Miêu Lâm đi xa thân ảnh, Tần Phượng Minh nhíu mày. Rất rõ ràng, Miêu Lâm lúc này đây bị thương bệnh, đã là hắn giờ phút này không cách nào áp chế. Như không thể đem thương bệnh áp chế, hắn từ thân cảnh giới đều có thể bất ổn. Tần đạo hữu, sư tôn cần bế quan, đạo hữu chắc hẳn cũng cần hồi phục bản thân trạng thái, như không ngại, có thể đi lão phu động phủ làm sơ lưu lại. Tiết Triển Kỳ nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ không có bất kỳ vẻ không vui, ánh mắt sáng ngời, trong miệng nói ra. Kim Dương lão tổ tuy rằng đã từng là khống chế qua nhục thể của hắn, thế nhưng là từ kỳ biểu tình nhìn, Tiết Triển Kỳ giống như cũng không có bị Kim Dương lão tổ có bao nhiêu tổn thương. Tần Phượng Minh trong lòng có phán đoán, Kim Dương cùng Tiết Triển Kỳ, nghĩ đến trong đó có chút giao dịch. Mà Miêu Lâm lúc trước nói, cũng có thể có thật lớn có thể là tình hình thực tế. Bọn hắn xác thực lúc trước đã từng là nhận lấy Kim Dương một ít chỗ tốt. Tần Phượng Minh không muốn để ý tới giữa bọn họ ân oán, giờ phút này nghe được Tiết Triển Kỳ nói, ánh mắt hơi là lóe lên, hướng kia liền ôm quyền nói, đa tạ đạo hữu hảo ý, Tần mỗ tuy rằng nhận lấy một ít ảnh hướng đến, nhưng có thần điện hộ vệ, cũng không có tổn thương cái gì. Tần mỗ muốn đang ở đó sơn cốc chi địa đợi chờ Miêu tiền bối là tốt rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết cự tuyệt, Tiết Triển Kỳ không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Gật gật đầu, như vậy thân hình lóe lên, đem trong hôn mê vu phương xoáy lên, hướng về xa xa mà đi rồi. Hồng Thiên đồng dạng không nhiều lời, cũng theo đó biến mất không thấy tung tích. Đang ở đảo này bên trên, Tần Phượng Minh giờ phút này mặc dù có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác, nhưng hắn giờ phút này trong lòng buông lỏng. Hắn có thể chắc, Miêu Lâm lúc này là sẽ không lại đối với hắn xuất thủ. Mà Miêu Lâm hai gã đệ tử, Hồng Thiên trước không nói, bởi vì Tần Phượng Minh có lòng tin tới một trận chiến. Tiết Triển Kỳ tuy rằng cường đại, nhưng hắn giờ phút này cùng Miêu Lâm quan hệ, cũng tất nhiên đã có vết rách. Tại Miêu Lâm không đem nhà mình sự tình hoàn toàn làm theo dưới tình hình, tự nhiên sẽ không tái sinh chi tiết. Hơn nữa nếu quả thật như Miêu Lâm nói, hắn có cơ hội khống chế nhiều thương giới vực món đó di hoang chi vật, vậy hắn căn bản là không cần phải tỏa ra cùng giác nhân tộc trở mặt tình hình nguy hiểm tham lam thần điện rồi. Mà Yểu Tích tiên tử sở dĩ yên tâm trở lại thần điện, chính là vững tin điểm này lúc trước. Tần Phượng Minh nhìn thấy hai người rời đi, thân hình lóe lên, cũng đã rời đi điểm này, về tới lúc trước đại điện chỗ ở trong sơn cốc. Lúc này sơn cốc chi địa, đã cùng nguyên lai rất là bất đồng. Toàn bộ cái sơn cốc, giống như bị ra khỏi một tầng. Mặc dù quá khứ thời gian không ngắn, thế nhưng là giờ phút này trong sơn cốc, như trước tràn ngập một cỗ bàng bạc quỷ dị khí tức. Cái này trong hơi thở ẩn chứa nồng đặc thần hồn năng lượng cùng nguyên khí năng lượng. Tần Phượng Minh lựa chọn ở chỗ này trú thân, xem trọng chính là những cái này lốm đốm hỗn tạp năng lượng. Nơi này năng lượng cũng không phải là thông thường năng lượng tồn tại, chính là hai vị đại thừa tồn tại đang toàn lực phóng thích ra. Hơn nữa lúc trước hai vị đại thừa tranh đấu thời điểm, huống chi đem bản thân cảm ngộ thiên đạo pháp tác dung nhập vào trong đó. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh đã không có khả năng lại tại cái này năng lượng khí tức bên trong cảm ứng được bao nhiêu lớn đạo pháp tắc, nhưng bên trong như trước có một chút để cho hắn cảm giác hứng thú khí tức tồn tại. Cũng không có để cho Tần Phượng Minh đợi lâu, 3 tháng về sau, Miêu Lâm lại một lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi ở trong sơn cốc, toàn thân bị một đoàn thanh sắc vũ khí bao vây, Miêu Lâm trong ánh mắt hiển lộ ra một tia kinh ngạc chi ý. Hắn cho là liếc mắt liền nhìn ra Tần Phượng Minh quanh người vây quanh cái kia đoàn sương mù là vật gì. Cũng hiểu rõ loại nào thần thông bí pháp có thể hội tụ như thế bàng bạc thần hồn năng lượng khí tức. Chính vì hắn biết được những cái này, này mới khiến hắn kinh ngạc. Cưu thần u pháp quyển trục, hắn chỉ bất quá để cho Tần Phượng Minh tìm hiểu 1 tháng thời gian. 1 tháng nếu muốn tìm hiểu thấu ngày đó tiên giới chi thuật, đó là tuyệt đối chuyện không có thể. Coi như là phù văn tạo nghệ cường đại trở lại, cũng không có khả năng ngắn ngủn 1 tháng thời gian là có thể đem ngày đó cực kỳ huyền ảo phù văn lĩnh ngộ. Nhưng mà trước mặt chứng kiến, thanh niên tu sĩ chính là đang thi triển cái kia một tiên giới chi thuật. Chúc mừng tiền bối ngắn như vậy thời gian liền đem trong cơ thể không khỏe áp chế. Theo nhất đạo truyền âm tiến lọt vào trong tai, Tần Phượng Minh vội vàng thu hồi thi thuật, đứng dậy khom người chào nói. Ngươi thi triển những cái kia phù văn, nếu như không tệ, phải là cưu thần u pháp chi thuật. Bất quá ngươi vẻn vẹn là dựa vào vài đạo phù văn, chẳng lẽ là có thể từ ngưng tụ thần hồn năng lượng bên trong cấp lấy vật gì thiên địa lớn đạo pháp tác lực lượng hay sao? Ánh mắt lập lòe, Miêu Lâm biểu lộ rất là trịnh trọng mở miệng nói. Tiền bối nói quá lời, vãn bối thi triển thuật pháp, xác thực chính là tiền bối cưu thần u pháp, nhưng cũng chỉ là đơn giản một chút phù văn. Vãn bối ngưng tụ những thần kia hồn năng lượng, chẳng qua là muốn dùng những thần kia hồn năng lượng tẩm bổ bản thân huyền hồn linh thân thể mà thôi. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức mở miệng giải thích. Hắn nói như thế, cũng là có vài phần tình hình thực tế. Hai vị đại thừa thần hồn năng lượng, trong đó làm cho tồn tại tinh thuần năng lượng, là đủ bồi dưỡng tu sĩ tinh hồn đấy. Chẳng qua là hiện tại loại này lốm đốm hỗn tạp năng lượng, là không người dám trực tiếp hấp thu để cho tinh hồn thân vào trong đó. Miêu Lâm gật gật đầu, không sâu hơn cứu việc này. Hiện tại ta và ngươi liền chém gió một phen, ngươi nghĩ đến lão phu trợ giúp tiến vào cái kia chỗ hiểm địa, có thể xuất ra thù lao đi. Miêu Lâm không nhiều lời, mà là ánh mắt ngưng tụ, tập trung Tần Phượng Minh nói. Đối với Miêu Lâm mà nói, cưu thần u pháp tuy rằng huyền bí, thế nhưng là cùng hắn mà nói, cũng không phải cỡ nào trọng yếu sự tình. Bởi vì coi như là đã nhận được bí pháp này, dám can đảm người mà thi triển cũng là không nhiều lắm. Chính là hắn đều hao tốn mấy nghìn năm, mới dám thử một phen. Trải qua chuyện này, hắn hay không còn dám như thế làm, chính là Miêu Lâm mình cũng đã trong lòng đụng vào. Tiền bối có gì điều kiện, chỉ cần vãn bối có thể làm được, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách thỏa mãn tiền bối yêu cầu. Tần Phượng Minh ánh mắt kiên định, trong miệng ngữ khí trả lời cũng là chém đinh chặt sắt cực kỳ. Đã như vậy, lão phu liền đề hai điều kiện, một cái chính là ngươi lấy thêm ra 3 miếng thiên nguyên bổ tâm đan, cái khác chính là ngươi tiến vào cái kia chỗ hiểm địa, muốn mang theo thượng lão phu đệ tử Vu Phương. Tựa hồ Miêu Lâm đã sớm ngờ tới Tần Phượng Minh sẽ để cho hắn đề điều kiện, vì vậy không dừng lại, lập tức mở miệng nói. Nghe nói đến Miêu Lâm nói như thế, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức biến đổi. 3 khối thiên nguyên bổ tâm đan, đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhập lại không phải là cái gì khó xử sự tình. Nhưng là phải hắn dẫn đầu Vu Phương tiến vào cái kia chỗ hiểm địa, đây chính là hắn cực kỳ không muốn sự tình. Tiền bối, 3 khối thiên nguyên bổ tâm đan vãn bối có thể xuất ra, nhưng mà cùng Vu đạo hữu cùng nhau tiến đến, việc này có chút hơi khó. Kính xin tiền bối đổi một cái kiện. Hừ, việc này vốn là ngươi muốn lão phu tương trợ sự tình, nếu như ngươi muốn sử dụng dùng lão phu lệnh cấm chế bài, sẽ phải mang theo Vu Phương tiến đến, nếu không ta và ngươi giao dịch như vậy thôi. Mặt khác cái kia lệnh cấm chế bài chỉ có thể là Vu Phương cầm trong tay, ngươi chỉ có toàn lực hộ vệ cùng hắn, mới có thể tiến vào cái kia chỗ hiểm địa. Lão phu ta cũng không gạt ngươi, tuy rằng lão phu có này một lệnh bài, nhưng sử dụng số lần là có hạn chế, lão phu lúc trước đã dùng qua một lần, vì vậy còn có một lần sử dụng cơ hội. Vốn một cơ hội này, lão phu chính là lưu cho khả năng nhất đến lão phu đệ tử y bắt đấy. Miêu Lâm nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói trịnh trọng, nhưng là Tần Phượng Minh tường thêm giải thích một phen. Nghe được Miêu Lâm giải thích, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động. Lúc trước cùng Vũ Văn Trường Canh hai người đến đây thời điểm, hai người liền đã từng là nói, Vu Phương sâu sắc Miêu Lâm coi trọng, rất có đem y bát truyền thụ cho Vu Phương chi ý. Giờ phút này Miêu Lâm nói như thế, xem ra hai người kia nói cũng không phải là nói ngoa. Tiền bối muốn cho vãn bối cùng Vu đạo hữu cùng nhau tiến vào hiểm địa, lúc này cực kỳ khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể được, cái kia chính là Vu đạo hữu nhất định phải tiến vào Tần Mỗ Tu Di động phủ. Bởi vì vãn bối thông qua cái kia chỗ phiêu tuyết chi địa thủ đoạn là không thể hộ vệ đồng hành người đấy. Mặt khác vãn bối còn có một kiện trước hết tiểu bối giải đáp, chỉ cần tiền bối vui lòng chỉ giáo, vãn bối liền đáp ứng cùng Vu đạo hữu đồng hành, mang cùng hắn cùng nhau tiến vào cái kia chỗ hiểm địa. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, sau một lát nhìn Miêu Lâm, trong miệng nói như vậy nói. Điều kiện là ai cũng có thể nói, nếu như Miêu Lâm đưa ra yêu cầu của hắn, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không chút nào vô điều kiện nên đáp ứng. Người có gì điều kiện, nói nghe một chút. Miêu Lâm nhíu mày, trong miệng mở miệng nói. Vãn bối muốn biết được đại thừa tiền bối tiến vào hỗn độn giới, vì sao sẽ sưu tập số lớn thần hồn năng lượng ẩn chứa tài liệu. Tần Phượng Minh không dừng lại chút nào, lập tức mở miệng nói ra. Cái gì, người nói là có thật nhiều đại thừa tồn tại vào lúc này đang tại sưu tập thần hồn năng lượng tài liệu. Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra, Miêu Lâm hơi là khẽ giật mình, tiếp theo như trước mặt mũi tái nhợt căng thẳng chi sắc hiển lộ. Nghe được Miêu Lâm lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Rất rõ ràng, cũng không phải sở hữu đại thừa biết được sưu tập thần hồn tài liệu sự tình. Miêu Lâm đã bế quan trên 1.000 năm, đối với cái này một lần hỗn độn giới mở ra, cũng chỉ là tự đệ tử trong miệng biết được. Đúng vậy, vãn bối đã từng là đụng phải Uyển Trạch giới vực Phong Anh tiền bối cùng Lăng Tường giới vực Lăng Chiêu Dương tiền bối, hai người bọn họ vị trí đã từng là trắng trợn sưu tập qua thần hồn tài liệu. Tuy rằng vãn bối đã từng là hướng hai người bọn họ chứng thực qua, thế nhưng là hai vị tiền bối người nào cũng không có báo cho biết vãn bối. Nếu như tiền bối biết được nguyên nhân trong đó, kính xin giải thích nghi hoặc một chút. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, không có chút nào khác thường mở miệng nói. Hắn lời ấy, rất có kéo mượn oai hùng chi ý. Chương 5016, gặp lại cấm chế. Nhìn Tần Phượng Minh khuôn mặt, Miêu Lâm trong ánh mắt dị sắc chớp liên tục. Linh giới cực kỳ quảng đại, đại thừa tồn tại tuy rằng thưa thớt, thế nhưng là đối với khắp cả linh giới mà nói, cũng là có khoảng chừng trăm cái. Coi như là thân là đại thừa tồn tại, trong cả đời cũng khó nói là có thể đều đụng phải. Tần Phượng Minh trong miệng nói ra hai gã đại thừa, Miêu Lâm từng có một hai lần gặp mặt duyên phận. Lăng Chiêu Dương dánh khí cực lớn, đã từng là bằng sức một mình đối kháng qua hai gã đại thừa. Mà Phong Anh nổi danh càng lớn, tương truyền hắn đủ vị trí linh giới đại thừa 50 thứ hạng đầu vị trí. Như thế hai gã tu sĩ tuy rằng thanh danh bên ngoài, nhưng cũng chỉ là đối với đại thừa tu sĩ mà nói. Hai vị đại thừa chỗ lưỡng giới vực vốn khoảng cách cũng rất xa xôi, có thể được một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ gặp được nhập lại tán phét qua, như thế sự tình, chính là Miêu Lâm đều giật mình vô cùng. Lăng Chiêu Dương cùng Phong Anh đạo hữu, lão phu đã từng là nhìn thấy qua, nếu là hai người bọn họ sưu tập thần hồn tài liệu, vậy có thể là sự kiện kia rồi. Miêu Lâm trong miệng thì thào, ánh mắt thoáng hiện khác thường thần sắc, có kinh hỉ, cũng có may mắn. Vãn bối muốn biết được các vị tiền bối thu thập thần hồn tài liệu vì sao? Kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc một chút, Tần Phượng Minh biểu lộ trịnh trọng, lần nữa mở miệng nói. Việc này cùng ngươi đều không hề chỗ tốt, biết được cùng là biết được cũng không có khác nhau. Bởi vì tại cái vị trí kia chẳng qua là đối với chúng ta đại thừa cảnh giới tu sĩ mà nói đấy. Bọn ngươi coi như là biết được, cũng thì không cách nào tiến vào trong đó. Miêu Lâm trong miệng ngữ khí chậm rãi khôi phục, ánh mắt sáng rực nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng nói ra. Nhằm vào đại thừa cảnh giới tu sĩ đấy, chẳng lẽ là có thể cho đại thừa tiền bối cảm ứng thiên địa đại đạo ý cảnh đấy sao? Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, trong miệng lập tức nói. Có thể làm cho đại thừa trăm phương ngàn kế làm việc, ngoại trừ có thể làm cho bản thân cảnh giới tăng lên, thật sự nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể làm cho sở hữu đại thừa đều nhanh việc này. Ngươi nói không sai, nghe đồn hỗn độn giới bên trong có một chỗ kỳ dị chi địa, có thể cho chúng ta cảnh giới người tiến vào trong đó cảm ứng đại đạo khí tức. Thế nhưng một chỗ tại cũng không phải mỗi một lần hỗn độn giới mở ra đều sẽ xuất hiện, trong cả đời có thể đụng phải một lần, cái kia đã coi như là cực kỳ nghịch thiên cơ duyên. Chỉ cần đi vào trong đó, nhập lại căn cứ thủ pháp đặc biệt thi thuật, có thể hội tụ thiên địa đại đạo khí tức, cảm ứng cao thâm pháp trận ý cảnh. Mà đây cũng là chúng ta tồn tại có thể làm cho bản thân ý cảnh tăng lên một cái vô cùng có khả năng đường tắt. Cái kia chỗ kỳ dị chi địa rất là nguy hiểm, nếu như thiên địa ý cảnh cảm ngộ không đạt đến đại thừa cảnh giới, cũng chính là thần hồn cảnh giới không tiến giai đến đại thừa cảnh giới, tiến vào tại cái vị trí kia, tiếp theo ý thức bị thiên địa ý cảnh khó khăn, cả đời không được ly khai. Vì vậy việc này cũng chỉ có tại chúng ta cảnh giới tu sĩ bên trong tán dương, cũng không báo bọn ngươi tu sĩ biết được. Miêu Lâm không giấu giếm Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi nói, đem làm phức tạp Tần Phượng Minh thật lâu nghi vấn giải đáp. Hắn khách khí như thế là Tần Phượng Minh giải đáp, trong đó đại bộ phận cũng là cảm kích Tần Phượng Minh đem việc này bảo hắn biết được lúc trước. Nếu như không phải là giờ phút này Tần Phượng Minh đề cập, hắn như trước không biết cái kia chỗ trong đồn đãi nghịch thiên chi địa khả năng xuất hiện tại đây lần hỗn độn giới bên trong đây. Chẳng lẽ đâu có thần hồn tài liệu mới có thể ngưng tụ cái kia chỗ thiên đạo ý cảnh sao? Tần Phượng Minh cẩn thận nghe, tĩnh tư một lát, trong miệng đột nhiên nói. Đúng vậy, tại cái vị trí kia rất là kỳ dị, chỉ có bàng bạc thần hồn khí tức mới có thể hội tụ thiên địa ý cảnh. Mà đây cũng là Lăng Chiêu Dương đám người đại lượng sưu tập thần hồn tài liệu nguyên nhân. Miêu Lâm không chần chờ, bình tĩnh hồi đáp, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, nhưng không biết tiến vào hỗn độn giới sau đó, như thế nào mới có thể tìm được cái kia chỗ kỳ dị chi địa đây? Như thế, ngươi còn muốn tìm kiếm tại cái vị trí kia, tiến vào trong đó hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh kiên nhẫn truy vấn, Miêu Lâm hơi là kinh ngạc nói. Vãn bối thần hồn cảnh giới xa xa không đạt được tiến vào tại cái vị trí kia yêu cầu, chẳng qua là nếu như biết được một nơi như thế, vãn bối cũng chỉ là muốn biết được nhiều một ít mà thôi. Nếu như tiền bối báo cho biết, vãn bối vô cùng cảm kích. Tần Phượng Minh mặt không đổi sắc, tiếp lời nói ra. Miêu Lâm nhìn Tần Phượng Minh trẻ tuổi khuôn mặt, sau một hồi gật gật đầu, nói cái kia chỗ kỳ dị chi địa là một chỗ tu di không gian, tương truyền kia xuất hiện phương vị bất định, nhưng chỉ cần xuất hiện ở hỗn độn giới, đại thừa tu sĩ là có thể cảm ứng được. Đến lúc đó chỉ cần đạt tới số lượng nhất định đại thừa cùng chung thi thuật là có thể tìm được thông đạo tiến vào trong đó. Cụ thể như thế nào, lão phu cũng không phải là quá rõ ràng. Bất quá chỉ cần đại thừa tu sĩ tụ tập chi địa thì có thể đủ tiến vào trong đó. Miêu Lâm nhíu mày, hơi là suy nghĩ sau đó nói như vậy nói. Rất rõ ràng, tại cái vị trí kia chẳng qua là nghe đồn, tu tiên giới cũng không có kỹ càng ghi chép truyền lưu. Trong tu tiên giới có thật nhiều sự tình, phải không bị ghi chép trong điển tịch. Tần Phượng Minh nghe được Miêu Lâm chi ngôn, chậm rãi gật gật đầu. Tuy rằng hắn không kỹ càng biết được cụ thể, thế nhưng là những cái này đã để cho hắn hiểu ra rồi. Đa tạ tiền bối, vãn bối sẽ hiệp đồng Vu đạo hữu cùng nhau tiến vào cái kia chỗ hiểm địa đấy. Nhưng tiến vào trong đó có thể, nhưng để ly khai, vãn bối liền không bảo đảm rồi. Bởi vì vãn bối nghe nói cái kia cấm chế ở trong cũng gặp nguy hiểm, có hay không có thể xông qua, vãn bối cũng không dám cam đoan. Tần Phượng Minh khom người thi lễ, coi như là cảm tạ Miêu Lâm báo tình cảnh. Miêu Lâm nói đấy, nhìn như không có gì thực chất công dụng, nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, rồi lại coi như là cực đại thu hoạch. Ít nhất đã minh bạch đại thừa siêu tập thần hồn tài liệu cần làm chuyện gì. Chỉ cần đem ngươi Vu Phương dẫn vào tại cái vị trí kia, về phần bên trong nguy hiểm, tự nhiên bằng riêng phần mình thủ đoạn. Miêu Lâm trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, trong miệng nhẹ nhõm nói ra. Đối với tại cái vị trí kia, hắn tự nhiên đã cáo chi Vu Phương một ít cụ thể, hắn nhưng không tin Tần Phượng Minh so với Vu Phương trả giải tại cái vị trí kia. Theo nhất đạo truyền âm phù tế ra, Vu Phương rất nhanh xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tuy rằng lúc trước Vu Phương tại Miêu Lâm cùng Lệ Huyết Minh Hoa trong tranh đấu nhận lấy ảnh hưởng đến, nhưng nhìn lúc này trạng thái, rõ ràng đã hoàn toàn khôi phục. Tiếp nhận Miêu Lâm đưa qua một quả lệnh bài, Vu Phương cung dưới khuôn mặt, dẫn đầu Tần Phượng Minh đã rời đi nơi đây. Một mực ly khai mê vụ chi địa, Tần Phượng Minh lúc này mới giải ra một cái kia. Đang ở Miêu Lâm trước mặt, Tần Phượng Minh tuy rằng biểu hiện luôn luôn trấn định, thế nhưng là trong lòng cũng là bất an. Hiện tại rời xa, hắn đã đủ đem tính mạng mình khống chế tại trong tay mình. Vu đạo hữu, nơi đây khoảng cách Thiên Băng đảo cực kỳ xa xôi, nhưng không biết đạo hữu còn có thủ đoạn mau chóng đi đến Thiên Băng đảo sao? Ly khai mê vụ chi địa, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói. Lúc đến là có Vũ Văn Trường canh cùng Diệp Hàn hai vị đại năng cùng đi, thông qua được đại lượng truyền tống trận mới đã tới nơi đây. Bây giờ không có hai người, một ít truyền tống trận là không thể nào lại bị sử dụng. Đạo hữu yên tâm, Vu Mỗ đã được đến sư tôn chỉ điểm, có thể vận dụng một ít che giấu truyền tống trận, đến Thiên Băng đảo, nghĩ đến 1-2 năm là có thể đến. Vu Phương hiển lộ một ít tự đắc chi ý, ngữ khí rất là buông lỏng mở miệng nói. Lúc này Vu Phương đã không có sớm nhất nhìn thấy Tần Phượng Minh thời điểm vinh váo hung hăng. Trải qua lúc trước một trận chiến sự tình về sau, hắn đã rõ ràng, trước mặt người thanh niên tu sĩ này cũng không phải bình thường tồn tại. Có thể từ hai vị đại thừa trong tranh đấu còn sống sót người, ở đâu là đơn giản tồn tại. Nghe được Vu Phương chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là buông lỏng. 1-2 năm, hắn tự nhiên tiêu phí được rất tốt. Hai người cũng không đáp lời, như vậy đã bắt đầu phi độn rồi. Có Vu Phương dẫn đường, Tần Phượng Minh lộ ra rất là nhẹ nhõm, hắn chỉ cần đi theo Vu Phương mà đi là tốt rồi. Có hai gã huyền linh tu sĩ phi độn, cũng không có ai sẽ hiện thân ngăn trở, trên đường đi cũng không có gặp được cái gì khó xử sự tình. Lúc Tần Phượng Minh lại lần nữa đứng thẳng đến Thiên Băng đảo bên trên thì cũng vẻn vẹn đi qua 1 năm 4 tháng mà thôi. Tiến vào Thiên Băng đảo, Vu Phương biểu lộ rõ ràng đã có vẻ mặt ngưng trọng. Thiên Băng đảo lấy băng hàn lấy xưng, tuy rằng thông thần tu sĩ cũng có thể tiến vào, nhưng nếu như tiến vào cái kia chỗ địa phương nguy hiểm, chính là huyền linh đỉnh phong tu sĩ đều muốn kiêng kỵ gấp xanh. Đã đến lúc này, tại phương có thể nói đã đem tính mạng giao cho đã đến Tần Phượng Minh trong tay. Vu đạo hữu yên tâm, Tần Mỗ như là đã đáp ứng Miêu tiền bối, tự nhiên sẽ bắt đạo hữu bình yên đưa đến cái kia chỗ cấm chế chi địa, tại cái vị trí kia không quá mức băng hàn tồn tại. Đến lúc đó đạo hữu có thể tự hành hành động, hiện tại đạo hữu có thể tiến vào Tần Mỗ tu di động phủ, cũng có thể tiến vào bản thân tu di không gian, sau đó để Tần Mỗ mang theo đi về phía trước. Nhìn thấy Vu Phương biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, Vu Phương đối với cái kia chỗ hiểm địa, trong lòng vẫn là sợ hãi đấy. Cũng tốt, Phu mỗ hãy tiến vào tu di trong động phủ, làm cho đạo hữu mang theo mà đi. Phu Phương biểu lộ kích chợt hiện, rất nhanh liền làm ra quyết định. Rất nhanh, một kiện khéo léo ngọn núi động phủ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đem một ít khí tức xóa đi, khéo léo ngọn núi động phủ liền đến Tần Phượng Minh trong tay. Theo một đoàn ánh huỳnh quang lóe lên, Phu Phương lập tức biến mất không thấy tung tích. Hắn rất là quả quyết, trực tiếp liền đem mình một kiện tu di động phủ giao cái Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh thu hồi tu di động phủ, trực tiếp liền đem mấy đạo cấm chế phủ văn gắn đầy tại ở trên. Hắn sau này sở hành sự tình, tự nhiên không thể để cho Phu Phương biết được. Làm xong đây hết thảy, Tần Phượng Minh lúc này mới phi thân mà động, hướng lên trời Iceland ở chỗ sâu trong mà đi. Đối với Thiên Băng Đảo, Tần Phượng Minh tự nhiên có địa đồ bên người. Men theo địa đồ đánh dấu, hắn tìm kiếm cái kia chỗ hiểm địa, có thể nói cũng không có tiêu phí quá lâu thời gian. Chẳng qua là tìm kiếm băng sát trùng mẫu trùng, rồi lại trọn vẹn hao tốn Tần Phượng Minh nửa tháng lâu. Tại nhìn thấy Tần Phượng Minh lại một lần nữa xuất hiện ở phiêu tuyết chi địa, cực kỳ to lớn mẫu trùng rõ ràng không thế nào cao hứng. Lúc này đây nhìn thấy băng sát trùng mẫu trùng, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm thấy mẫu trùng thân hình có đi một tí biến hóa. Kia trở nên co lại ít đi một chút, khí tức cũng biến thành dày đặc rất nhiều. Mẫu trùng biến hóa như thế, Tần Phượng Minh rất là hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có xin hỏi cái gì. Tần Phượng Minh cũng không để ý đến mẫu trùng mất hứng, tại hắn dưới sự yêu cầu, rất dễ dàng liền thông qua được phiêu tuyết chi địa, đã tới tiên giới cấm chế chi địa. Phu đạo hữu, hiện tại trước mặt chính là cái kia một cấm chế chi địa, kính xin đạo hữu hiện thân, cùng nhau tiến vào cấm chế ở trong. Đem tu di sơn phong động phủ phong ấn giải trừ, Tần Phượng Minh lập tức truyền âm nói. Nơi đây chính là tại cái vị trí kia, bắt đầu vừa hiện thân, Phu Phương liền bị trước mặt cấm chế làm chấn kinh. Một đoàn quảng đại ánh huỳnh quang cháo bích lóng lánh, hiện ra hiện ở trước mặt của hắn. Mà trong tay hắn vác lên một quả phong cách cổ xưa lệnh bài phù văn lập lòe, như từng đạo linh xà kích xạ, cấp tốc hướng về phía trước cháo bích kích bắn đi. Linh văn chỉ là lập lòe, vừa ly khai lệnh bài, liền nhao nhao biến mất không thấy tung tích. Thân là một danh tự đại thừa khả năng truyền thừa y bát huyền linh tồn tại, Phu Phương kiến thức tự nhiên bất phàm. Nhìn lên trước mặt điều phát hiện, hắn biểu lộ hiển lộ ra kinh sợ chấn chi sắc. Nhìn thấy Phu Phương lệnh bài trong tay điều phát hiện tình hình, Tần Phượng Minh mừng rỡ trong lòng, tình hình như thế, đủ để nói rõ này cái lệnh bài đúng là nơi đây cấm chế khống chế lệnh bài. Tần đạo hữu, người đứng thẳng đến ta thân bên cạnh, ta khu động lệnh cấm chế bài, cùng nhau tiến vào chỗ này cấm chế ở trong. Một đoàn ngũ thải ánh huỳnh quang đột nhiên lập lòe, Phu Phương tùy theo mở miệng nói. Chương 5017, năng lượng lưu chuyển. Để cho Tần Phượng Minh sợ hãi tiên giới cấm chế, tại lệnh cấm chế bài ánh huỳnh quang phóng thích tới, cũng không có hiển lộ ra mảy may tính công kích. Một đoàn ánh huỳnh quang bao bọc, hai người vô cùng thuận lợi liền thông qua được trước mặt quảng đại cháo bích cấm chế. Cái này thật lớn một cháo bích cấm chế hộ vệ đến khu vực đầu có vài chục trong phạm vi, song khi Tần Phượng Minh hai người thông qua cháo bích, tiến vào bên trong sau đó, trước mặt chứng kiến, lại lớn lớn ra ngoài ý định. Chỉ thấy khu đất trước mặt, một mảnh thảm đạm hoang man chi địa. Liếc nhìn không thấy bờ ranh giới u ám rừng bao trùm, cao lớn phập phồng dãy núi lan tràn đi xa, bên trên bầu trời xanh đen chi sắc tầng mây bao trùm quét sạch, trong lòng hai người đột nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ áp lực cảm giác. Thần thức thả ra, tuy rằng vẻn vẹn dò xét ra mấy dặm xa, thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng biết được, phiến khu vực này tuyệt đối không phải là vẻn vẹn có vài chục trong phạm vi. Nơi này băng hàn đã trắng trợn suy yếu, thiên địa nguyên khí lộ ra rất là nồng đặc, tuy rằng cảm thấy một ít khí tức nguy hiểm, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là chậm rãi vững vàng xuống. Tần đạo hữu, hiện tại Vu Mỗ đã tiếp nhận sư tôn phân phó bắt đạo hữu mang vào chỗ này cấm chế chi địa, dưới đây làm việc xin mời đạo hữu tùy tiện. Hy vọng đạo hữu có thể tại chỗ này có thu hoạch. Chẳng qua ở một nói với đạo hữu, nơi đây cũng không thể đợi lâu, chỉ có thể ngưng lại hơn 10 năm, thời gian vừa đến, sẽ gặp bị cấm chế tạo truyền tống rời đi. Phu Phương nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ không hề dị sắc, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Hai người vốn là không có giao tình gì đáng nói, có thể kết bạn tới chỗ này, cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Như là đã hoàn thành ước định, phía dưới kia tự nhiên sẽ không còn có cái gì liên thủ chi ngôn. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không làm nhiều nói. Từ Phu Phương lời nói cũng biết, thoát khỏi nơi này, là không cần đường cũ trở về đấy, chỉ cần thời gian vừa đến, sẽ có truyền tống lực lượng đem tiến vào bên trong người truyền tống ra nơi đây. Nhìn Phu Phương thân hình lóe lên, như vậy hướng về xa xa mà đi, Tần Phượng Minh cũng không khởi hành, mà là vung tay lên, long hồn thú xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc trước có thể tìm được, là vì long hồn thú quan hệ. Hiện tại tiến vào nơi đây, tự nhiên muốn để cho long hồn thú lại cảm ứng một phen, nhìn xem nó ở chỗ này cụ thể có thể cảm ứng được cái gì. Tiểu thú bắt đầu vừa hiện thân, lập tức từng tiếng kêu to liền tự vang lên. Ồ, nơi đây quả thật có long hồn thú cảm thấy hứng thú đồ vật tồn tại. Nhìn thấy tiểu thú thân hình kịch liệt lắc lư, cái đầu nhỏ nhìn hướng một bên phương hướng, trong đôi mắt thoáng hiện tinh mang, trạng thái hiện ra đến vô cùng hưng phấn, Tần Phượng Minh không khỏi nhẹ kêu lên tiếng nói. Cái kia Vu Phương tiến vào nơi đây, mục đích chủ yếu phải là cái kia ngộ đạo trà thụ, hơn nữa hắn có lẽ biết được một ít địa đồ phương vị, nếu như trước phải đi đến cái kia ngộ đạo trà thụ chi địa, đi theo hắn mà đi, có lẽ nhẹ lòng một ít. Bóng người lóe lên, thứ hai hồn linh xuất hiện ở tại chỗ, nhìn biến mất không thấy gì nữa Vu Phương phương hướng, miệng nói. Ngộ đạo trà thụ một lần mặc dù trọng yếu, nhưng nơi này đã có long hồn thú cảm thấy hứng thú đồ vật tồn tại, trước căn cứ long hồn thú cảm ứng tiến đến xem xét một phen, khả năng cũng có lớn đại thu hoạch đấy. Tần Phượng Minh nhíu mày, thứ hai hồn linh nói tự nhiên là thật tốt. Tại ngộ đạo trà thụ xuống tìm hiểu thiên địa đại đạo, tự nhiên hẳn là tiến vào nơi này hàng đầu sự tình. Nhưng mà tại chỗ hiểu tích tiên tử đã từng là nói, cấm chế này ở trong có một chút chỗ tốt tồn tại. Nếu như long hồn thú đối với chỗ này có sở cảm ứng, cái kia trước men theo long hồn thú cảm ứng tiến đến xem xét một phen, cũng là một loại lựa chọn. Như thế cũng tốt, nơi đây muốn ngưng lại hơn 10 năm, coi như là nơi đây quảng đại, nghĩ đến cũng sẽ không quá lớn. Nhìn Vu Phương phi độn tốc độ, nơi đây mới có thể lấy kết đan cảnh giới tu sĩ tốc độ mà đi đấy. Kỳ vọng nơi đây không nên gặp được vượt qua huyền linh tu sĩ thừa nhận nguy hiểm mới tốt. Tuy rằng Tần Phượng Minh cùng thứ hai hồn linh tư tưởng ý thức là nhất thể đấy, nhưng cả hai công hiệu vẫn có bên cạnh trọng điểm. Thứ hai hồn linh rõ ràng càng thêm thận trọng, cái này cùng Tần Phượng Minh giao phó thứ hai hồn linh trách nhiệm có thật lớn quan hệ. Thứ hai hồn linh vẫn là Tần Phượng Minh đem cho rằng cảnh giới chi dụng đấy, tác dụng chính là bản thể cung cấp càng thêm toàn diện bảo đảm, tại bất cứ tình huống nào thì có thể bảo đảm bản thể bình yên vô sự. Mà thứ hai hồn linh luôn luôn làm cũng vô cùng tốt, thường xuyên cứu bản thể cùng thủy hỏa. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng thật sâu cảm nhận được thứ hai hồn linh chỗ tốt, vô luận tại bình thường vẫn là đang lúc tranh đấu, có thứ hai hồn linh tại, cũng có thể để cho hắn yên tâm rất nhiều. Ngay tại thứ hai hồn linh lại lần nữa trở lại thần cơ phủ thì, hắn lần nữa mở miệng nói, cái kia mặc diễm lôi oa thân thể phương pháp luyện chế đã thành thục, nếu có thời gian, đem luyện chế lại một lần một phen đối với về sau tranh đấu có chỗ tốt cực lớn. Nếu như không luyện chế, sợ là lần sau tế ra, tiếp theo hoàn toàn hư hại. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động. Lúc này đây tại Miêu Lâm cùng Lệ Huyết Minh Oa trong tranh đấu, nếu như không phải là mặc diễm lôi oa thân thể ngăn cản trong nháy mắt, hắn khả năng cũng đã vẫn lạc. Tuy rằng hắn rất kinh ngạc mặc diễm lôi oa tàn phá thân hình vì sao có thể tại cái kia khủng bố công kích xuống thừa nhận xuống, nhưng nghe đến thứ hai hồn linh nói, trong lòng vẫn là cực kỳ hướng tới. Mặc diễm lôi oa thể xác cường đại không thể nghi ngờ, chỉ cần có thể lại lần nữa tăng thêm nghịch thiên tài liệu, dùng thích hợp phù văn phương pháp luyện chế chữa trị, coi như là không thể đạt tới lúc trước Cú Dương khu động thông thường cường đại, nghĩ đến liền phòng ngự mà nói, cũng có thể cùng thần điện so sánh với một chút. Mà Tần Phượng Minh không phản đối yểu tích tiên tử đề nghị để cho hắn tiếp tục mang theo thần điện mà đi, cũng là bởi vì thần điện lực phòng ngự thật sự là hắn một đại sát thủ giản, mỗi lần có thể cứu hắn tại thủy hỏa. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong lòng đã có lập kế hoạch. Thân hình thoát một cái, Tần Phượng Minh tại long hồn thú dưới sự hướng dẫn, hướng về phía trước chậm rãi phi độn mà đi. Theo thân hình phi độn, Tần Phượng Minh càng phát ra biểu lộ ngưng trọng lên. Trước mặt chứng kiến, đã không chỉ có là hoang vô áp lực, mà là xuất hiện từng đạo cực lớn khe rãnh. Từ khe rãnh tình hình cho thấy, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền đoán được, những cái này răng khắp nơi cực lớn khe rãnh, chính là dùng đại thần thông thủ đoạn phách trảm mà thành. Những cái kia khe rãnh bên trong trước đây đã không có khác thường khí thức tồn tại, từ khe rãnh biên giới trạng thái nhìn, cũng không thể nào phán đoán những cái này khe rãnh tồn tại thời gian. Cấm chế này phong ấn chi địa, vậy mà xuất hiện đại lượng tranh đấu chi địa, điều này làm cho Tần Phượng Minh rất là giật mình. Nơi đây không có đường kính, Tần Phượng Minh chỉ có thể từ trong sơn cốc ghé qua mà qua. Tại trên ngọn núi, hắn có thể cảm ứng được một cổ cường đại cấm chế lực lượng, vì vậy hắn cũng dám đơn giản đi đụng vào. Vẹn vẹn phi độn ra mấy dặm xa, Tần Phượng Minh liền tự nhiên đình trệ tại một chỗ trong sơn cốc. Khu đất trước mặt, từng đạo trong suốt, và lại hiện ra kỳ dị sắc thái, giống như hư ảo vậy năng lượng thật lớn chảy kích lòe lòe nhấp nháy, không có quy luật chút nào tại trong sơn cốc như là dao mãng phi độn thông thường kích xạ chạy. Đây là loại cảnh tượng nào? Cái này hư ảo vậy năng lượng lưu chuyển rõ ràng không phải là cấm chế năng lượng tồn tại. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt năng lượng chớp động, Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn dựng lên, trong miệng tùy theo nghi hoặc lời nói ra. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, thần thức toàn bộ thả tới, cũng không có cảm ứng được bất kỳ cấm chế gì khí thức tồn tại. Thế nhưng là trước mặt cái này trống rỗng xuất hiện đạo đạo có thể xoay quanh bay múa tình hình, để cho hắn nhất thời khó giải. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh tránh lui gian lận trượng, tiếp theo vung tay lên, một đạo kiếm khí bắn ra. Tiếng xèo xèo ở bên trong, cường đại kiếm khí biến thành mũi kiếm liền đụng vào tại nhất đạo xoay quanh bay múa năng lượng lưu chuyển bên trên. Hai cỗ năng lượng khí tức giao tiếp, cũng không có cuồng bạo năng lượng trùng kích bày ra, mũi kiếm lóe lên, trực tiếp liền tự lớn năng lượng lưu chuyển trên xuyên kích mà qua, hướng về trong sơn cốc bay đi rồi. những năng lượng này chảy giống như cũng không có công kích tồn tại. Gặp mặt ở đây, Tần Phượng Minh trong miệng tự nói lên tiếng. Tuy rằng khảo thí tới những năng lượng này chảy không công kích xuất hiện, nhưng Tần Phượng Minh cũng đứng ở tại chỗ hồi lâu, lúc này mới thận trọng tại sơn cốc biên giới, né tránh đạo kia đạo kích xạ chạy năng lượng lưu chuyển thông qua được cái này một sơn cốc. Sau đó cách mỗi mấy dặm xa, liền có thể đụng phải loại này năng lượng lưu chuyển chỗ tụ tập. Mỗi một lần Tần Phượng Minh đều sẽ cẩn thận khảo thí sau đó mới cẩn thận thông qua. Những năng lượng này chảy có thể hình thành tại đây trống trải chi địa, coi như là không cấm chế phù văn gia trì, nhưng là sẽ cho người một loại nguy hiểm cảm giác, Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, lúc chắc là sẽ không lỗ mãng làm việc. Theo hắn tao ngộ mấy lần năng lượng lưu chuyển, Tần Phượng Minh đối với những thứ này năng lượng lưu chuyển cũng có một chút hiếu kỳ. Những năng lượng này chảy nhìn hung hiểm không giả, thế nhưng là trong đó ẩn chứa nguyên khí năng lượng tinh thuần, cũng là để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ. Hắn mặc dù không có dám tiến lên đụng vào, thế nhưng là cái kia trong suốt như là thanh tịnh các màu nước chảy vậy năng lượng lưu chuyển, giống như là nguyên khí năng lượng hóa lỏng thông thường tồn tại. Những năng lượng này chảy, chẳng lẽ có thể hấp thu hay sao? Lúc Tần Phượng Minh lại một lần nữa nhìn thấy đạo đạo năng lượng chảy hiện ra ở trước mặt thời điểm, hắn ngừng thân hình, trên mặt hiển lộ nồng đậm suy nghĩ chi sắc, trong miệng thì thào lên tiếng. Lúc trước Yểu Tích tiên tử đã từng là nói, nơi này có một chút tồn tại đối với hắn hữu hiệu dùng. Nghe ý nghĩa suy nghĩ, cũng không phải chỉ có cái kia ngộ đạo trà thụ một loại chỗ tốt. Hiện tại đụng phải những năng lượng này cực kỳ năng lượng tinh thuần chảy, có phải là Yểu Tích tiên tử nói đồ vật, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Trong lòng của hắn suy nghĩ, nhất thời không thể lấy hay bỏ. Nơi này chính là tiên giới đại năng thiết trí cấm chế ở trong, nếu như những năng lượng này có thể câu thông cấm chế, hắn tùy tiện dùng thân hình đi đụng vào, sẽ là như thế nào một phen tình cảnh, hắn không dám tưởng tượng. Nhưng nếu như nơi này năng lượng lưu chuyển thật sự có thể hấp thu, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là nghịch thiên vui mừng. Nhìn trước mặt đạo đạo năng lượng chảy lắc lư xoay quanh, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, cũng không có dám trực tiếp tiến lên đụng vào. Xem ra còn phải thỉnh giáo một phen Yểu Tích tiên tử mới có thể. Trọn vẹn đứng yên chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh cũng không có dám làm ra quyết định, thật sự tiến lên đụng vào những năng lượng kia chảy. Cuối cùng vẫn là nghĩ tới trong thần điện Yểu Tích tiên tử. Yểu Tích tiên tử đã từng là tiến vào qua nơi đây, có nhiều thương giới vực đại năng cùng đi, tự nhiên sẽ hiểu những năng lượng này chảy hư thật. Nếu như Yểu Tích tiên tử cải biến chủ ý, để cho hắn tiếp tục mang theo thần điện, cái kia có thể nói hai người lại bắt đầu một cái mới ước định. Từ nữ tu chỗ đạt được chỗ tốt, đối với Tần Phượng Minh mà nói, là yên tâm thoải mái sự tình. Tại ngọn núi lớn bày ra, theo nhất đạo phù văn tế ra, Yểu Tích tiên tử xuất hiện lần nữa tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nơi này là phong ấn chi địa, cái kia Miêu Lâm quả thật đem lệnh bài kia cấp cho ngươi rồi. Bắt đầu vừa hiện thân mà ra, nữ tu liền trong miệng lời nói ra. Nhìn thấy trước mặt thoáng hiện đạo đạo năng lượng chảy, Yểu Tích tiên tử không chần chờ chút nào, liền nhận ra nơi đây nơi nào. Đúng vậy, vãn bối xác thực tiến vào phong ấn chi địa, vãn bối mời tiên tử hiện thân, là nghĩ biết được nơi này những năng lượng này chảy, vãn bối có được hay không hấp thu. Tần Phượng Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi thậm chí có như cơ duyên này, xem ra ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn liền tiến giai đạo huyền linh cảnh giới, cơ duyên của ngươi không phải là thường nhân có thể so sánh với. Trước mặt những năng lượng này chảy nhìn như không có gặp nguy hiểm, nhưng cực kỳ khủng bố, coi như là đại thừa, thông thường cũng sẽ không dám tới thân hình đụng vào đấy. Bởi vì những năng lượng này, chính là cái này tiên giới pháp trận có thể tụ họp lắng động đồ vật. Chỉ cần tu sĩ thân hình đụng vào, sẽ gặp dẫn động pháp trận. Tuy rằng không có cường đại công kích hiện thân, nhưng có liên tục không ngừng năng lượng trực tiếp dũng mãnh vào thân hình. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm hội tụ, bây giờ nghĩ lại coi như là đại thừa, bị năng lượng bàng bạc trùng kích đan hải, cũng thế tất sẽ xung bạo thân hình, thân thể bị hao tổn. Bất quá ngươi thể chất đặc thù, bằng vào ngũ long chi thể nếu muốn hấp thu những năng lượng này, cũng không thể. Chương 5018, phát hiện, nghe Yểu Tích tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh biểu lộ âm tình biến hóa không ngừng, trong lòng càng là có hậu sợ chi ý hiện lên. Hắn nhưng thật không ngờ, những cái này nhìn như nhập lại không có bao nhiêu nguy hiểm năng lượng lưu chuyển, là đủ có thể khiến đại thừa đều thân thể tổn hại đáng sợ tồn tại. Từ Miêu Lâm trong lời nói có thể biết được, nơi đây đã có ít nhất 1-2 chục vạn năm không tu sĩ tiến vào qua. Vậy trong này ngưng tụ năng lượng bàng bạc sẽ là loại nào số lượng, Tần Phượng Minh đã không dám tưởng tượng. Tuy rằng trong lòng vẻ sợ hãi hiện lên, nhưng hắn nghe được Yểu Tích tiên tử đằng sau nói, trong lòng lại là dâng lên khó có thể áp chế kinh hỉ chi ý. Như hắn có thể hấp thu nơi này tinh thuần năng lượng, sẽ hay không để cho hắn từ thân cảnh giới tiến giai, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Tiền bối nói vãn bối có thể thử nghiệm hấp thu nơi này năng lượng, nhưng không biết phải như thế nào mới có thể làm được. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh lập tức tràn ngập vẻ kỳ vọng mở miệng hỏi. Đại thừa cũng không dám đụng vào năng lượng lưu chuyển, muốn để hắn đi đụng vào, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám. Những năng lượng này, tự nhiên không thể trực tiếp đi đụng vào, bất quá có một nơi, rồi lại là có thể đem những năng lượng này tóc chảy ngược. Tuy rằng như trước tồn tại gặp nguy hiểm, nhưng nguy hiểm sẽ trắng trợn giảm xuống. Chỉ cần ngươi có thể thiện thêm lợi dụng, hấp thu năng lượng đột phá cảnh giới ngược lại là vô cùng có khả năng. Yêu Tích tiên tử biểu lộ hiền lộ một ít ngưng trọng thần sắc, cũng không nói gì thủ đoạn, chẳng qua là nhìn trước mặt năng lượng lưu chuyển, trong mắt thoáng hiện suy nghĩ chi ý. Trước mặt những năng lượng này chảy, lúc trước tiến vào nơi đây thời điểm, cùng đi nàng cái vị kia đại thừa liền đã từng nói qua, chỉ cần không cần thân thể đi đụng vào, cách xa nhau kia có một khoảng cách, tự cũng không gặp nguy hiểm tồn tại. Nhưng muốn đi đụng vào, cũng sẽ bị kia như giỏi trong xương thông thường, cố hết sức rót vào hướng thân hình. Bất kỳ thủ đoạn nào đều khó có khả năng đem cắt ngang. Tuy rằng coi hắn pháp trận tạo nghệ biết được những năng lượng này sẽ ở tại cái vị trí kia bị chảy vuốt, nhưng nguy hiểm trong đó, như trước không nhỏ. Tần Phượng Minh nếu quả như thật mạo hiểm thử một lần, có hay không vẫn lạc trong đó, nàng trong lòng cũng là không nắm chắc. Nếu như Tần Phượng Minh thật sự vẫn lạc tại nơi đây, nàng kia còn muốn trở lại bản thể trong tay, đó là vạn không khả năng sự tình. Tần Phượng Minh tâm tư sao mà thông minh, nhìn thấy nữ tu như thế biểu lộ, trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, liền lập tức đoán được nữ tu giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Vì vậy trong lòng khẽ động, mở miệng nói tiền bối yên tâm, vãn bối biết được lấy hay bỏ, nếu như nơi này năng lượng thật sự nguy hiểm, vãn bối tự chắc là sẽ không lấy thân phạm hiểm đấy. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Yêu Tích tiên tử biểu lộ khẽ động. Tú Mục nhìn Tần Phượng Minh một lát, gật đầu nói. Chỗ này có một cổ xưa tế đàn, chính là thời cổ câu thông Di La giới chi dụng đấy. Về sau linh giới thiên địa pháp tắc củng cố về sau, cái kia vừa tế hũ liền không thể câu thông thượng giới rồi. Lúc trước ta đã từng có may mắn đi tới đó đánh giá, phát hiện tại cái vị trí kia một ít pháp trận công hiệu vẫn ở chỗ cũ, chỉ cần ngươi có thể tường thêm lợi dụng, tiếp theo an ổn hấp thu nơi này năng lượng. Yêu Tích tiên tử biết được Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ bất phàm, cũng hiểu biết trước mặt thanh niên luôn luôn làm việc cẩn thận. Bằng kia pháp trận tạo nghệ cùng tâm tính, đến lúc đó tự nhiên có thể phán đoán có được hay không. Tiên tử cũng hiểu biết tại cái vị trí kia chỗ phương vị sao. Tần Phượng Minh nghe xong đại hỉ, lập tức mở miệng nói. Nơi này là một chỗ kỳ dị chi địa, là thượng giới đại năng sáp nhập vào xúc địa thành thốn chi pháp phong ấn đấy, bên ngoài nhìn rất nhỏ, bất quá bên trong rất là quảng đại, hơn nữa nơi đây không phân biệt thứ gì, nếu muốn tìm được cái kia vừa tế hũ, chỉ có thể chính ngươi chậm rãi tìm. Nghe được nữ tu nói như thế, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ nhíu mày. Xúc địa thành thốn chi pháp, hắn đương nhiên nghe nói đã đến, thông thường chỉ dùng để tại cao thâm độn thuật phương pháp trong đấy. Tiên giới đại năng vậy mà đem phương pháp này dùng tại nơi đây trong pháp trận rồi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cung kính Yêu Tích tiên tử trở về thần điện, hắn tức thì thân hình di động, lần nữa từ long hồn thú dẫn dắt, hướng về phía trước phi độn mà đi. Nếu như từ Yêu Tích tiên tử chỗ biết được những năng lượng này chảy cụ thể, hắn tự nhiên yên tâm xuống. Chỉ cần có thể né tránh qua những năng lượng kia chảy, tự cũng không gặp nguy hiểm tồn tại. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ bên ngoài sơn cốc. Nhìn lên trước mặt mây mù lượn quanh che lấp sơn cốc, Tần Phượng Minh biểu lộ bên trên hiển lộ lấy kinh ngạc vẻ thất vọng. Cái này một sơn cốc, bên trong tràn ngập nồng đậm không gian khí tức. Long hồn thú sở cảm ứng đến khí tức, phải là những cái này không gian khí tức. Chính là bởi vì giống như này nồng đặc không gian khí tức, Tần Phượng Minh mới cực kỳ thất vọng, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, nơi này sẽ không có cái gì chân quý thiên tài địa bảo tồn tại. Đem long hồn thú thu hồi, Tần Phượng Minh đứng ở bên ngoài sơn cốc, một lát sau, trong lòng của hắn không khỏi lần nữa kỳ vọng lớn lên. Lúc trước Yêu Tích tiên tử đã từng là nói, cấm chế này phong ấn chi địa có vừa tế hũ, và lại vẫn là một chỗ đã từng là có thể câu thông Di La giới tế đàn, hiện tại có không gian khí tức, chẳng lẽ chính là kia chỗ tế đàn chi địa. Trong lòng kinh hỉ hiện ra, Tần Phượng Minh sảng khoái đại chấn. Thần thức cấp tốc nhìn quét cửa vào sơn cốc, để cho trong lòng của hắn một vui chính là, cái này một sơn cốc cũng không có cấm chế tồn tại. Trong mắt lam mang lập lòe, hắn cẩn thận hướng về phía trước trong sơn cốc chậm rãi đi vào. Trong sơn cốc không có gặp nguy hiểm tồn tại, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng bình phục. Thế nhưng là Tần Phượng Minh tiến vào trong sơn cốc, kỳ vọng bên trong tế đàn cũng không có xuất hiện. Trước mặt chứng kiến là một chỗ trống trải chi địa. Từng cỗ một mây mù tại trong sơn cốc hiện ra, bàng bạc không gian khí tức tràn ngập tại trong mây mù, khác cũng không có khác thường tồn tại. Ngẩng đầu nhìn xem hướng trên sơn cốc trên không, chỉ thấy tại trên sơn cốc có một đoàn chậm rãi chuyển động đoàn năng lượng tồn tại. Cái này một đoàn năng lượng thoáng hiện nhàn nhạt ngũ thải chi sắc, một cỗ bàng bạc không gian khí tức ẩn chứa trong đó. Theo đoàn năng lượng chậm rãi chuyển động, từng cỗ một năng lượng ở trong đó không ngừng phun ra nuốt vào. Nơi đây không gian khí tức như thế nồng đặc, chẳng lẽ nơi này là một chỗ ổn định giới vực thông đạo? Nhìn trên không năng lượng bên trong hiện ra, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm lên tiếng. Nơi đây hẳn không phải là giới vực lúc giữa thông đạo, cái này đoàn không gian khí tức cũng không phải linh giới khí tức. Thứ hai, hồn linh thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh, trong miệng rất là chắc chắc mở miệng nói. Nghe được thứ hai hồn linh chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng không trung không ngừng hiện ra xoay tròn đoàn năng lượng, biểu lộ bên trên hiển lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đúng vậy, cái này năng lượng khí tức bên trong tồn tại có một chút dị giới khí tức, giống như không là linh giới khí tức, cái kia hiện ra trong hơi thở ẩn chứa năng lượng giống như so với linh giới khí tức muốn mỏng một ít. Tần Phượng Minh cẩn thận dưới sự cảm ứng, xác nhận thứ hai hồn linh nói. Nếu như phán đoán không tệ, nơi này đúng là một chỗ không gian thông đạo, nhưng cái này vừa thông suốt nói, hẳn là cùng hạ giới một loại giao diện tương liên đấy. Thứ hai hồn linh lại một lần nữa mở miệng, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên thần tình chịu chấn động, người nói nơi đây câu thông chính là một chỗ hạ giới một loại nhân giới giao diện. Đột nhiên nghe thấy thứ hai hồn linh mở miệng, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình, tiếp theo ánh mắt tinh mang chợt nổi lên. Năm đó tam giới một trận chiến, đem tam giới rất nhiều địa phương chấn cách tam giới, tạo thành nhân giới, quỷ giới cùng ma giới. Hơn nữa ba cái vị trí giao diện tạo thành rất nhiều khối. Nếu như thứ hai hồn linh nói chính xác, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khẽ động. Thông qua cái này vừa thông suốt nói, hắn nói không chừng có thể lại lần nữa phản hồi nhân giới, đi xem Ly Ngưng mọi người lúc này như thế nào. Coi như là không thể mang theo mọi người trở lại linh giới, nghĩ đến bằng vào hắn mang theo đại lượng quý trọng đồ vật, cũng đủ để cho mọi người có khả năng làm vỡ hư không, phi thăng thượng giới. Trong lòng suy nghĩ, hắn biểu lộ lập tức hiển lộ ra vô cùng kinh hỉ chi ý. Hắn ly khai nhân giới, đã có gần kéo dài nghìn năm. Tuy rằng bằng vào cứng cỏi lòng của trí tướng tưởng niệm áp chế, thế nhưng là nhập lại không có nghĩa là hắn không muốn niệm Ly Ngưng mọi người. Nếu như lúc này có cơ hội trở lại nhân giới, hắn không những được lại lần nữa nhìn thấy thân bằng, còn có thể trước thời gian hoàn thành cùng Thanh Hỏa ước định, đi đến quỷ giới đi giải cứu Thí U Thánh Tôn. Đương nhiên, chỉ cần có thể hoàn thành ước định, nghĩ đến cũng có thể có được Thí U Thánh Tôn chỉ điểm, để cho Si Vưu chân ma quyết lớn hơn nữa bất chấp mọi thứ tăng lên. Toàn lực cảm ứng trên đỉnh đầu không gian năng lượng, Tần Phượng Minh càng phát ra cảm giác thứ hai hồn linh nói khả năng là thật. Coi như là chỗ này không gian thật có thể đủ câu thông dưới đây một loại giao diện, muốn thật sự làm việc, cũng phải cần hảo hảo suy nghĩ một phen mới có thể đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiển lộ sợ hãi lẫn vui mừng, thứ hai hồn linh biểu lộ không hề biến hóa lần nữa mở miệng nói. Thứ hai hồn linh lời vừa nói ra, để cho Tần Phượng Minh lập tức thần sắc ngừng lại, một trận. Lời ấy rất có đạo lý, từ nhân giới phi thăng linh giới cực kỳ nguy hiểm, cái kia trùng linh giới trở về hạ vị giao diện, đồng dạng không phải là đường bằng phẳng. Trở về hạ giới diện, cần dùng tàn khốc phương pháp áp chế bản thân cảnh giới. Hạn xuống hạ giới thích hợp nhất cảnh giới, là nguyên anh cảnh giới. Mà cái này cũng là nhiều thượng giới đại năng phái phân thân hoặc là nhận lấy đi tới giới hoàn thành lúc làm nhiệm vụ lựa chọn. Bởi vì chỉ có đem cảnh giới áp chế đến nguyên anh cảnh giới, mới có thật lớn khả năng thông qua giao diện pháp tắc lực lượng tập kích quấy rối. Cảnh giới càng cao, bị giao diện lực lượng lại càng lớn, lại càng có khả năng bị pháp tắc lực lượng giết chết ở trên không lúc giữa loạn lưu bên trong. Lúc trước Tần Phượng Minh tại nhân giới gặp qua những cái kia thượng giới đại năng phân thân, như Cố Trường Thiên, Âm La Thánh Chủ đợi, đều là để cho bản thân cảnh giới hạ thấp đến nguyên anh cảnh giới mới lấy thành công. Đem bản thân cảnh giới áp chế đến nguyên anh cảnh giới, thực lực không thể nghi ngờ sẽ trắng trợn giảm xuống, đây đối với bất luận cái gì một danh tự đại năng mà nói, đều là cực kỳ nguy hiểm một sự kiện. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, không thể gấp tại nhất thời. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trịnh trọng mở miệng nói. Để cho thứ hai hồn linh lại lần nữa trở lại thần cơ phủ, Tần Phượng Minh cũng không có tại đây một sơn cốc đợi lâu, mà là ly khai sơn cốc, hướng về xa xa phi độn mà đi. Hắn hiện tại phải làm, chính là tìm kiếm cái kia vừa tế hũ cùng cái kia ngộ đạo trà thụ. Vô luận tìm được cái nào một chỗ, đối với Tần Phượng Minh mà nói đều là cực kỳ mới có lợi đấy. Ồ, nơi đây chẳng lẽ còn có khủng bố hung thú tồn tại hay sao? Nửa tháng sau, phi độn bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên ngừng thân hình, vặn lông mày nhìn xa xa, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng nói. Ngay tại hắn nhìn xem phương hướng bên trên, giờ phút này đang có từng tiếng rất là hơi nhỏ thú vật giống thanh âm xa xa truyền lại mà đến. Có thể xuất hiện như thế thanh âm, Tần Phượng Minh đầu tiên nghĩ tới, chính là Vu Phương giờ phút này đang cùng một loại cường đại yêu thú tranh đấu. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không có lo lắng quá mức. Vu Phương đều có thể tới tranh đấu, vậy hắn bằng vào rất nhiều thủ đoạn, đương nhiên cũng sẽ không kém cái gì. Không quá mức chần chờ, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền hướng về thanh âm xa xa truyền lại mà đến phương hướng phi độn mà đi. Mặc kệ Vu Phương đụng phải loại nào yêu thú, hắn thậm chí nghĩ tiến lên nhìn một phen. Nếu có chỗ tốt, hắn đại khả từ trong kiếm một chén canh. Thân hình di động, Tần Phượng Minh thần thức toàn bộ thả, đem bốn phía chi địa hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Rất nhanh, một mảnh kịch liệt năng lượng chấn động chi địa xuất hiện ở thần thức của hắn bên trong. Ồ, nơi đây không yêu thú, đã có một chỗ cấm chế tồn tại. Chứng kiến xa xa một người một thú thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh trong miệng nói nhỏ lên tiếng nói. Chương 5019, Tế đàn chi địa. Tại một mảnh bên trong dãy núi, có một mảnh cấm chế năng lượng chấn động chỗ. Giờ phút này Vu Phương đang cùng một đầu huyền linh sơ kỳ cảnh giới cực lớn bọ ngựa yêu thú hợp lực công kích tới cái kia nhìn qua giống như che lấp vài dặm phạm vi cháo bích cấm chế. Tần đạo hữu nếu như đến nơi này, sao phải lén lút hiện thân ra đê? Ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn dừng thân xa xa, ý định nhìn cái này một cấm chế thời điểm, chính đang công kích cháo bích Vu Phương bỗng nhiên ngừng ra tay, thân hình chuyển một cái, nhìn hướng Tần Phượng Minh chỗ phương hướng, trong miệng lạnh lùng lời nói ra nói. Nghe được Vu Phương nói, Tần Phượng Minh nhập lại không có cảm giác cái gì ngoài ý muốn. Thân hình lóe lên, hiển lộ ra thân hình, theo thân hình hiện ra, thân hình của hắn cũng hướng về vài dặm ra cháo bích cấm chế chỗ phi độn mà đi. Thân hình đình trệ tại khoảng cách cháo bích hơn nghìn ngoài. Trượng, Tần Phượng Minh không hề đi về phía trước một bước. Đạo hữu có thể tìm được, thật sự là thật đáng mừng. Nếu như đến nơi này, kính xin Tần đạo hữu hợp lực ra tay, đem trước mặt cái này một cấm chế bài trừ. Nhìn xem phiến khu vực này bên trong đến cùng có gì vật chân quý. Nhìn Tần Phượng Minh, Vu Phương trong miệng ngữ khí lạnh nhạt nói, hắn biểu lộ bên trên không một tia chúc mừng thần sắc. Ở chỗ phương hướng xem ra, Tần Phượng Minh có lẽ vẫn lạc tại này chút ít ngưng tụ năng lượng tới rồi. Bởi vì hắn vững tin Tần Phượng Minh không có khả năng biết được những năng lượng kia hư thật. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh lông tóc không hư hại xuất hiện trước mặt, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không có chút biểu hiện. Cái này trong cấm chế chẳng lẽ có cái kia ngộ đạo trà thụ sao? Tần Phượng Minh từ chối cho ý kiến, mà là vặn lông mày nhìn trước mặt cấm chế, trong miệng tra hỏi. Cái này trong cấm chế có cái gì, Vu Mỗ cũng không biết. Mặc kệ có cái gì, nơi đây đã có cấm chế tồn tại, tự nhiên là hộ vệ cái gì trọng yếu đồ vật đấy. Đối với Tần Phượng Minh kêu lên ngộ đạo trà thụ, Vu Phương cũng không có cái gì dị sắc hiển lộ, mà là nhàn nhạt nói ra. Tốt, Tần Mỗ cùng đạo hữu hợp lực ra tay, bài trừ cái này một cấm chế. Bất quá không trong khu vực quản lý có gì vật, chúng ta ngược lại là cần chia đều. Tần Phượng Minh không chần chờ, đồng dạng bình tĩnh mở miệng nói. Chia đều, lão phu cùng linh thú hợp lực ra tay, đạo hữu chỉ dựa vào một người, đã nghĩ cùng lão phu chia đều sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Vu Phương lập tức lạnh lùng nói. Chia đều bên trong đồ vật, Tần Mỗ cũng là nhìn tại đạo hữu trước lại tới đây lúc trước. Nếu không Tần Mỗ chắc là sẽ không cùng đạo hữu chia sẻ. Bởi vì này một pháp trận đạo hữu căn bản là không cách nào dùng man lực bài trừ đấy. Tần Phượng Minh cũng không giận, trong miệng ngữ khí bình tĩnh như trước mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Vu Phương biểu lộ khẽ giật mình. Vẻ tức giận vừa mới bày ra, liền lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Nếu như đạo hữu có thủ đoạn bài trừ cái này một cấm chế, Vu Mỗ liền đồng ý đạo hữu nói. Không chần chờ, Vu Phương lập tức đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Vu Phương biết được Tần Phượng Minh ban đầu ở hai vị đại thừa một trận chiến trong có thể bình yên còn sống sót, bản thân tự nhiên sẽ có chút mạnh mẽ đại thủ đoạn bên người. Coi như là hắn có một cái huyền linh cảnh giới bọ ngựa thú vật tương trợ, cũng khó nói là có thể đem trước mặt cái này thanh niên tu sĩ thật sự như thế nào. Thay vì tới bất hòa, còn không bằng sống chung hòa bình thì tốt hơn. Tần Phượng Minh không để ý tới Vu Phương trong lòng nghĩ như thế nào, mà là thân hình lóe lên, đứng thẳng đã đến cực lớn cấm chế phụ cận. Hắn vừa rồi liền thấy rõ ràng, cái này một pháp trận cũng không phải ngăn cản tu sĩ tiến vào cấm chế, mà chẳng qua là lên phong ấn công hiệu cấm chế. Loại này pháp trận, Tần Phượng Minh trước kia đã từng là đụng phải. Vì vậy nhìn thấy vừa rồi Vu Phương công kích điều phát hiện hiện tượng, liền lập tức đã có phán đoán. Hắn hiện tại phải làm, chính là kiểm tra một chút cái này một pháp trận có được hay không thông qua. Theo kịch liệt huỳnh quang lóng lánh cháo bích cấm chế chậm rãi bình phục lại, Tần Phượng Minh vung tay lên, một cái cự đại chi chu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thần niệm thúc giục, cự đại chi chu thân hình lóe lên, liền không chậm trễ chút nào hướng về phía trước cháo bích mà đi rồi. Chứng kiến Tần Phượng Minh như thế gây nên, Vu Phương biểu lộ lập tức vẻ mặt ngưng trọng thoáng hiện. Hắn tuy rằng cũng đúng pháp trận có hiểu biết, nhưng hắn cũng không có dám như thế khảo thí cái này một pháp trận. Hắn rất nhanh liền biết được Tần Phượng Minh gây nên, biết được giờ phút này Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Đối mặt một tòa năng lượng dư thừa cường đại pháp trận, nếu như không có 10 phần nắm chắc, là bất luận kẻ nào cũng không dám làm cho mình linh thú tiến đến tự mình khảo nghiệm. Cho dù là một cái cấp bậc thấp linh thú, nhìn to lớn nhện lớn thân hình lắc lư lúc giữa liền cùng ánh huỳnh quang hơi tránh cháo bích đụng vào cùng một chỗ, Vu Phương trong lòng cũng là siết chặt. Nếu như có thể thành công, hắn cũng đem giảm bớt đại lượng tinh lực. Một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, nhất đạo như là rung động vậy năng lượng chấn động đột nhiên hiện ra hiện trên cháo bích. Cực đại thân hình chi chu thân hình chậm rãi tiến lên, chậm rãi chui vào đã đến cấm chế ánh huỳnh quang ở trong, biến mất không thấy tung tích. Quả thật như thế, Tần Phượng Minh trên mặt sắc mặt vui mừng thoáng hiện, thân hình lóe lên, không chần chờ, trực tiếp liền hướng lên trước mặt quảng đại cháo bích mà đi rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình chui vào đạo cháo bích bên trong biến mất không thấy gì nữa, Vu Phương ánh mắt cấp tốc lập lòe tới, vung tay lên, đem cái kia huyền linh cảnh giới bọ ngựa thú vật thu hồi về sau, thân hình cũng gấp nhanh chóng chui vào đã đến cháo bích ở trong. Đối với phương hướng mà nói, hắn đương nhiên sẽ cảnh giác Tần Phượng Minh. Nhưng hắn cũng không có quá mức sợ hãi đối phương, hắn nhập lại không có thấy tận mắt đến Tần Phượng Minh cụ thể gây nên, tuy rằng kinh ngạc Tần Phượng Minh không bị hai vị đại thừa công kích hình thành cương phong giết chết, nhưng hắn cũng chỉ là cho rằng đối phương có chút thủ đoạn, nhập lại tại Miêu Lâm tận lực dưới sự hộ vệ lúc này mới có thể đủ bình yên còn sống sót. Nếu như hắn biết được lúc trước Tần Phượng Minh này đây sức một mình, sinh sôi chống cự bên dưới hai vị đại thừa công kích cương phong quét sạch, phù phương giờ phút này hay không còn có khí thế như vậy, nghĩ đến thế tất sẽ đại đả một cái chiết khấu. Nơi đây chỗ này tế đàn, chẳng lẽ chính là kia chỗ đã từng là câu thông di la giới tế đàn. Bị hắn công kích nửa ngày lâu cấm chế cường đại cháo bích, quả nhiên không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ngăn cản, rất là buông lỏng liền xuyên qua rồi. Cảm ứng đến một đoàn cực kỳ tinh thuần nguyên khí năng lượng đập vào mặt tới, Vu Phương lần đầu tiên nhìn thấy chính là một tòa cao lớn rộng lớn tế đàn. Từ lúc nhìn thấy tới, trong miệng hắn trực tiếp lên tiếng kinh hô. Chỗ này hiểm địa, tại nhiều thương giới vực bên trong cực phú nổi danh. Huyền linh cảnh giới tồn tại đều biết hiểu nơi này có một tòa đã từng là liên thông di la giới thông đạo tồn tại. Giờ phút này nhìn thấy cái này một trong truyền thuyết tế đàn, Vu Phương trong lòng vẫn là kinh hỉ hiện lên. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, nhập lại không có bất kỳ khiếp sợ kinh hỉ hiện ra. Hắn chuyến này cũng không chỉ là tìm tế đàn, hắn cần tìm được yểu tích tiên tử nói cái kia chỗ năng lượng tụ tập chi địa. Quanh người chi địa, nguyên khí năng lượng cực kỳ nồng đặc, phóng nhãn nhìn lại, giống như một đoàn đám xương thấp thoáng thông thường. Những nguyên khí này năng lượng tuy rằng nồng đặc, thế nhưng là cũng không có yểu tích tiên tử nói dũng mãnh vào thân hình cảm giác tồn tại. Xuyên thấu qua đám xương bao phủ, Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét hướng tiền phương một tòa cao lớn tế đàn. Cái này vừa tế đài chừng có vài chục trượng cao, cực kỳ quảng đại, hầu như đem chỗ này chừng vài dặm bằng phẳng chi địa hoàn toàn chiếm cứ. Bên trên bệ đá cao lớn lên, từng tòa kỳ dị pho tượng đứng vững. Nhìn chút ít pho tượng, Tần Phượng Minh lông mày lập tức gấp nhăn dựng lên. Những cái này chừng mấy trượng độ cao người thân pho tượng, thân hình thành nhiều loại kỳ dị tư thái, vô cùng kỳ quái. Pho tượng trên khuôn mặt cũng đều bị một đoàn mưa bụi bao vây, tuy rằng không chân thiết, nhưng để cho Tần Phượng Minh có một loại đáy lòng hiện lạnh cảm giác hiện lên. Cao lớn pho tượng cũng đều hai tay bấm niệm pháp quyết, bởi vì cả tòa bệ đá đều bị một đoàn sền sệt năng lượng sương mù che lấp, chính là Tần Phượng Minh toàn lực thả ra thần thức, cũng không cách nào cụ thể thấy rõ pho tượng trong tay cụ thể bấm niệm pháp quyết tư thế. Tự từng cái pho tượng chỗ đứng lập phương vị trí nhìn, Tần Phượng Minh lờ mờ có thể cảm giác, những cái này pho tượng hẳn là nào đó pháp trận tồn tại. Nhìn trước mặt đài cao, Tần Phượng Minh nhăn mày lại. Nơi này năng lượng tuy rằng cực kỳ sền sệt, nhưng trong hơi thở cũng không có mảy may không gian khí tức tồn tại. Nhắc tới trong chính là cái kia đã từng là có thể liên thông di la giới thông đạo chi địa, Tần Phượng Minh cũng không dám vững tin. Nơi đây quả nhiên chính là cái kia chỗ thông thiên tế đàn. Chẳng qua là thiên địa củng cố về sau, cái này vừa thông suốt đạo hoàn toàn bị bỏ phế. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thì, bên kia Vu Phương lần nữa mở miệng nói. Hắn lời nói rất là chắc, xác nhận chỗ này tế đàn. Phương đạo hữu, cái này vừa tế trên đài nhưng có cái gì đáng giá ta và ngươi lấy được chỗ tốt tồn tại có ở đây không? Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem phía trước đài cao, trong miệng mở miệng hỏi. Chỗ tốt, đương nhiên là có, chính là sợ đạo hữu không có đảm lượng đạt được. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi nói, Vu Phương không chần chờ lập tức trả lời nói. Hắn lời nói chấn định, nhưng hiển lộ lấy một ít mỉa mai chi ý. Nghe được Vu Phương như thế một lời, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Tần mỗ không dám đạt được, chẳng lẽ đạo hữu có thể có được nơi này chỗ tốt hay sao? Nơi này chỗ tốt Vu mỗ không muốn, nếu như đạo hữu có thủ đoạn đạt được, chỉ bằng ở tại chỗ này bản thân tìm kiếm. Để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là, Vu Phương cũng không có nhiều lời mặt khác, mà là trong miệng lời nói ra, thân hình trực tiếp liền dọc theo đường về trở về rồi. Thân hình chớp động, rất nhanh liền chui vào đã đến ánh huỳnh quang bên trong, biến mất không thấy tung tích. Nhìn Vu Phương phương hướng rời đi, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe. Rất rõ ràng, Vu Phương đối với này chỗ tế đàn vô cùng có nghe thấy, biết được ở chỗ này nhập lại không có gì đáng giá chú ý địa phương. Hơn nữa hắn vô cùng có khả năng biết được nơi này có cực kỳ năng lượng kinh khủng tồn tại, vì vậy mới không có dám leo lên tế đàn, liền cấp tốc cách xa. Vu Phương rời đi, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng hơi là buông lỏng. Nếu như Vu Phương lưu lại nơi này, hắn thật đúng là không tiện thi thuật cái gì. Đứng ở dưới bệ đá, hắn cũng không có nóng lòng leo lên tế đàn. Lúc trước yểu tích tiên tử đã từng là nói, hắn coi như là tìm được tế đàn, cũng nhất định phải lợi dụng trên tế đàn một ít pháp trận, mới có thể dẫn dắt năng lượng. Trước mặt cái này một cao lớn tế đàn, rõ ràng chính là một tòa kỳ dị pháp trận. Như thế nào lợi dụng cái này một pháp trận, Tần Phượng Minh tự nhiên cần phải hao phí thời gian không ngắn tìm hiểu. Nhìn kỹ xem trên đài cao pho tượng, Tần Phượng Minh nhất thời đứng thẳng tại chỗ, không còn nữa động tác. Tần Phượng Minh cái này vừa đứng đứng, chính là 2 tháng lâu. Theo thời gian chậm rãi qua, hắn quanh người cũng chậm chậm ngưng tụ ra một đoàn rất là quảng đại năng lượng ánh huỳnh quang. Tại ánh huỳnh quang lập lòe bên trong, từng đạo không ngừng biến hóa kỳ dị phù văn lập lòe phiêu đãng. Những cái kia phù văn thỉnh thoảng phiêu hướng cao lớn bệ đá, thời gian lập lòe chui vào đến trên bệ đá biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ bệ đá giờ phút này tuy rằng nhìn không ra có gì khác thường, nhưng ở nồng đặc năng lượng trong sương mù, từng đạo mắt thường khó gặp huyền bí phù văn đang không ngừng tại từng tòa pho tượng bốn phía phiêu đãng. Nhớ ngày đó Yểu Tích tiên tử thế tất cũng khảo nghiệm qua cái tế đàn này trên pho tượng, chẳng qua là không biết nàng là như thế nào chống cự xuống cái kia tràn đầy năng lượng quét sạch thân hình đấy. Đột nhiên, Tần Phượng Minh mở ra hai mắt, hai đạo tinh mang lập lòe mà ra xuống, trên khuôn mặt là có một chút kinh ngạc, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Trải qua hơn 2 tháng khảo thí trên tế đàn pháp trận, hắn giờ phút này đã đối với cái này một pháp trận đã có khắc sâu giải. Càng là hiểu rõ, hắn càng là cảm thấy kinh ngạc năm đó Yểu Tích tiên tử là như thế nào biết được cái này trên bệ đá pháp trận là có thể lợi dụng đấy.